Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Thập niên 70 bận rộn tiểu thanh niên trí thức. Tác giả, Tím Tử. Tóm tắt. Hiện đại chứ danh thiết kế sư Lâm Thất Thất đột hoạch thần kỳ không gian, mang theo đại lượng vật tư xuyên qua thành một cái tiểu đáng thương. Trước có cha như mẹ kế thân mụ, sau có khẩu Phật tâm xà cha kế, hơn nữa ý tưởng khi dễ nàng ca ca tỷ tỷ, đây là tuyệt thế tiểu đáng thương A. Một sớm xuyên qua, đã đi cha mẹ, đoạn thân duyên, lên núi xuống làng. Là một người vì tổ quốc xây dựng thêm gạch thêm ngói tiểu thanh niên trí thức. Thừa cải cách mở ra xuân phong, quải xoáy khí tiểu ca ca, tình yêu sự nghiệp song thu hoạch. Ai? Này đáng chết tình yêu nha. Chương 1. Chú bị. Lâm Thất Thất gần nhất có kỳ ngộ, nhưng nàng cũng không có bởi vì cái này kỳ ngộ mà mừng rỡ như điên, mà là khủng hoảng cùng sợ hãi. Nàng đột nhiên được đến một cái không gian, chính là trong tiểu thuyết cái loại này không gian. Không gian diện tích không lớn, chỉ có 5 mẫu thổ địa, một cái linh tuyển cùng một cái nhìn không thấy cuối sông nhỏ, trừ cái này ra còn có một cái phân thật nhiều không cách chữa vật ngoài. Lâm Thất Thất ý đồ đem đồ ăn cùng rau dưa trái cây bỏ vào trong không gian, qua một ngày, mới mẻ độ cùng độ ấm đều không có thay đổi. Không gian nội thời gian hẳn là yên lặng. Được đến cơ duyên cố nhiên làm người vui vẻ, nhưng liên tưởng khởi đại học bạn cùng phòng giảng quá mặt thế tiểu thuyết, còn có đã từng ở trên TV xem qua tang thi hình ảnh, Lâm Thất Thất nhịn không được đại nhập trong đó. Xấu xí ghê tởm tang thi, giữ tợn hình ảnh, Lâm Thất Thất không cấm sởn tóc gáy. Lại nghĩ đến mặt thế sức sản xuất giảm xuống, ăn, mặc, ở, đi lại chợt đều đem Lâm vào khốn cảnh. Không gian đã đến khả năng sẽ ở không biết trong lúc nguy hiểm cho nàng mang đến sinh tồn đi xuống hy vọng. Vì làm chính mình ở khốn cảnh chung có thể sinh tồn, Lâm Thất Thất quyết định lợi dụng không gian trước tiên chuẩn bị tốt hết thể yêu cầu vật tư cùng trang bị. Lâm Thất Thất thạc sĩ tốt nghiệp 2 năm, ở một nhà trang phục công ty làm thiết kế sư, lương 1 năm 100 vạn, tiền tiết kiệm có 132 vạn, cha mẹ thai nạn xe cộ qua đời, người gây họa bồi thường 200 vạn, nàng một phân cũng chưa động đâu, hơn nữa ma đô còn có 5 phòng xếp, ước chừng có thể giá trị cái 3.000 vạn. Đương nhiên việc này bình thường giá bán nói, hiện tại thời gian cấp bách, chỉ có thể tìm người môi giới kịch liệt xử lý một chút, giá cả liền sẽ giảm xuống một chút. Cuối cùng phòng ở bán 2.500 vạn. Cầm như vậy một tuyệt bút tiền, Lâm Thất Thất liền bắt đầu mua con đường. Đầu tiên đến đại lượng trữ tồn lương thực, tiếp theo là các loại về ăn, mặc, ở, đi lại sở yêu cầu đồ vật. Đại lượng mua sắm đồ vật thế tất phải có cái hợp lý cách nói. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thất Thất quyết định dùng khai siêu thị tới làm lấy cớ. Lâm Thất Thất đầu tiên thông qua người môi giới tìm một cái đại hình kho hàng, mỗi tháng tiền thuê 3 vạn, nửa năm khởi thuê. Nàng trực tiếp thanh toán nửa năm tiền thuê. Địa phương tìm hảo, kế tiếp chính là tìm nguồn cung cấp. Lâm Thất Thất đi ma đô lương thực căn cứ, tìm được căn cứ người phụ trách. Ngươi hảo, ta muốn khai đại hình siêu thị, tưởng đại lượng mua sắm gạo, bột mì cùng bắp linh tinh thô lương, có cái gì ưu đãi sao? Có thể mau chóng đưa đặt sao? Lâm Thất Thất nghiêm túc dò hỏi người phụ trách, yêu cầu tận lực muốn mau, muốn tận lực mua sắm nhiều vật tư, thời gian không đợi người. Ưu đãi là có, nhưng đến căn cứ ngươi mua sắm lượng tới quyết định ưu đãi lực độ, xin hỏi ngươi yêu cầu mua sắm nhiều ít đâu? Người phụ trách trả lời. Ở nhà đã làm tốt quy hoạch, Lâm Thất Thất trực tiếp mở miệng gạo 20 vạn cân, bột mì cũng là, đến nỗi mặt khác bắp gạo kê linh tinh liền tổng cộng tới cái 50 vạn cân. Không biết các ngươi nơi này lương thực đủ sao? Đủ, không đủ nói, ta lập tức liên hệ phụ cận kho lúa cho ngài đưa tới. Đại khách hàng A, người phụ trách lập tức tích cực gọi điện thoại an bài nhân mã đi lên thẩm tra đối chiếu lương thực, không đủ nói muốn chạy nhanh an bài người đi quanh thân thành thị kéo hóa. May mắn chính là lương thực thực sung túc. Người phụ trách nghe được lương thực sung túc, xoay người nói cho Lâm Thất Thất. Lâm nữ sĩ, lương thực thực sung túc, ngươi muốn cũng đủ nhiều, ta sẽ cho ngài lớn nhất ưu đãi lực độ. Mặt khác, chúng ta có thể vì ngài giao hàng tận nhà. Tốt, kia thỉnh các ngươi mau chóng an bài người đem ta mua lương thực đưa đến cái này địa chỉ. Ngươi làm cho bọn họ đem đồ vật để vào số 7 kho hàng là được. Tới rồi đánh cái này điện thoại, ta cùng người công đạo qua. Lâm Thất Thất đưa qua đi một cái địa chỉ cùng một chiếc điện thoại dãy số. Lâm nữ sĩ, tuyệt đối ngắn nhất thời gian cho ngươi đưa đến. Người phụ trách trịnh trọng trả lời. Cùng người phụ trách đi trả tiền lúc sau, Lâm Thất Thất liền vội vàng rời đi. Kế tiếp còn có đại lượng đồ vật yêu cầu chuẩn bị đâu, Lâm Thất Thất lại đi vào xưởng ép dầu. Các loại du đều mua, 4 thăng một thùng, tổng cộng mua 1.000 thùng. Trong đó dầu phộng cùng dầu hạt cải chiếm đa số, các 400 thùng. Dầu mẹ cùng mỡ heo liền các 100 thùng. Tiếp theo lại là trả tiền, lưu điện thoại cùng kho hàng địa chỉ. Chạy đến lò sát sinh, dự định 100 đầu heo, cùng sư phó ước hảo hỗ trợ giết lúc sau đưa đến kho hàng. Tiếp theo chạy đến thương trường, đem các loại hộ gia đồ trang điểm bốn phía mua sắm. dù sao cũng là cái nữ nhân, ái mỹ là thiên tính. Ngay sau đó, Lâm Thất Thất mã bất đình để khắp nơi buôn đầu. Đầu tiên là mua sắm nhất định số lượng các loại dược vật, không biết có thể hay không dùng đến, bị tổng không sai. Tiếp theo mua sắm đại lượng giấy vệ sinh, băng vệ sinh chờ nữ tính đồ dùng, thứ này phóng cũng sẽ không quá thời hạn. Ngoài ra chăn cũng là muốn chuẩn bị, đặt ở trong không gian, lại mua cái giường, còn có thể ở bên trong ngủ. Cơ bản đồ vật đều mua xong rồi. Mặt sau mấy ngày, Lâm Thất Thất cũng không nhàn rỗi. Nơi nơi đi bộ, nghĩ đến cái gì không mua, liền lập tức bị thượng. Trong tay tiền còn có rất nhiều, vậy tiếp tục mua mua mua. Nữ nhân mua sắm dục vọng một khi kích phát, liền một phát không thể vãn hồi. Lâm Thất Thất không khác yêu thích, chính là thích xinh đẹp quần áo hòa hảo ăn. Bởi vậy đại học học trang phục thiết kế chuyên nghiệp, vì ăn chuyên môn đã bái ngự chủ hậu nhân làm sư phó, đề cao chính mình chủ nghệ. Hiện tại đã xuất sư đã hơn một năm, là cái đủ tư cách tiểu sư phó. Ngày thường chỉ cho chính mình nấu cơm, các loại đa dạng, là cái 10 phần đồ tham ăn. Đối với đồ tham ăn, cái gì quan trọng nhất, đương nhiên là đồ ăn. Ngay từ đầu chỉ lo mua lương thực cùng đồ dùng sinh hoạt. Hiện tại rảnh rỗi, liền nghĩ tới nồi chén gáo buồn cùng gia vị. Đối với một cái đồ tham ăn kiêm đầu bếp tới nói, này đó đều là ắt không thể thiếu. Vì thế các loại gia vị liêu, mua mấy đại dương. Đủ dùng đã lâu, nước cốt lẩu cũng không thiếu mua. Tiếp theo ăn cơm ra hỏa đến mang lên. Tay nhỏ vung lên, lại đặt hàng không ít nồi chén gáo buồn. Trong không gian còn có một khối thổ địa, căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc, Lâm Thất Thất mua chút rau dưa hạt giống cùng trái cây hạt giống, loại ở thổ địa. Một mẫu loại rau dưa, còn lại đều loại trái cây. Nghĩ có việc khả năng không kịp nấu cơm, hơn nữa không gian giữ tươi nhất lưu, Lâm Thất Thất lại đặt hàng đại lượng ăn chín, bánh bao, các loại canh, mì sợi, cùng đồ ăn, ít nhất có thể ăn 3 năm. Như vậy một hồi mua tới, trong tay cũng không sai biệt lắm mau xài hết. Cuối cùng trong tay liền thừa 2 vạn, làm mặt thế phía trước sinh hoạt phí. Lâm Thất Thất ở kế tiếp chính là ăn ăn uống uống, nhật tử vô cùng thoải mái nhàn nhã. Đảo mắt nửa tháng đi qua, liền ở Lâm Thất Thất cho rằng mặt thế sẽ không tiến đến thời điểm, nàng ra ngoài khi tao ngộ tai nạn xe cộ. Lại tỉnh lại, liền đến 1971 năm. Đây là một cái song song thời không, lịch sử quỹ đạo cùng Lâm Thất Thất nguyên lai thời đại tương tự, nhưng trong lịch sử vĩ nhân tên lại không một cái là nàng biết đến. Chương 2. Xuyên qua. Lâm Thất Thất tỉnh lại thời điểm, trong đầu truyền đến đại lượng ký ức, là thân thể này ký ức. Tiếp thu ký ức khi, Lâm Thất Thất hận không thể hôn mê qua đi, thật sự là quá đau. Nguyên chủ cũng kêu Lâm Thất Thất, chính là cùng tên bất đồng mệnh, hiện đại Lâm Thất Thất tuy rằng cha mẹ song vong, nhưng cha mẹ qua đời phía trước, rất thương yêu nàng, nàng thơ hấu là hạnh phúc vui sướng. Mà nguyên chủ nhân sinh lại là bất hạnh. Ở cái này vật tư thiếu thốn, tư tưởng lạc hậu phong kiến niên đại. Đa số nhân gia đều là trọng nam khinh nữ, nhi tử là chính mình ra, muốn nối roi tông đường. Nữ nhi sớm hay muộn phải gả đi ra ngoài, con gái gả chồng như nước đổ đi, là nhà người khác. Nguyên chủ mẫu thân chính là trọng nam khinh nữ người, nguyên chủ ba ba nhưng thật ra không có loại này tư tưởng. Ngày thường mụ mụ cha tấn nữ nhi khi, ba ba tổng ở một bên che chở. Khi đó nguyên chủ cũng qua một đoạn hạnh phúc thơ hấu. Tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi. Nguyên chủ ba ba là xưởng máy móc công nhân. Mấy năm trước, một lần máy móc thao tác sai lầm bất hạnh qua đời, bồi thường 300 đồng tiền. Lúc sau không đến một tháng thời gian, nguyên chủ mụ mụ Hứa Vân liền mang theo nàng gả cho nàng cha kế Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc cũng là tăng ngẫu, sinh được một trai một gái. Nữ nhi Lâm Hồng Nhiễm so nguyên chủ đại 3 tuổi, nhi tử Lâm Quốc Trụ so nguyên chủ đại 1 tuổi. Mọi người đều nói có mẹ kế liền có cha kế, đối với nguyên chủ tới nói, có cha kế liền có mẹ kế. Cha kế là trong nhà đại gia trưởng, có chính mình thân sinh nhi nữ, đối với không phải thân cốt nhục nguyên chủ, tự nhiên là không thích, nguyên chủ mụ mụ, trọng nam khinh nữ, có con riêng Lâm Quốc Trụ, có người dưỡng lão, tự nhiên thiên hướng Lâm Quốc Trụ. Lại cứ Lâm Quốc Trụ cùng Lâm Hồng Nhiễm đều lấy khi dễ nguyên chủ làm vui, Hứa Vân không chỉ có không bảo vệ nguyên chủ, ngược lại làm nguyên chủ người khác Lâm Quốc Trụ tỷ đệ không cao hứng, làm nàng chịu đựng. Này một nhẫn chính là 8 năm. Nguyên chủ ở Lâm gia nhật tử quá thập phần không tốt, ai đều có thể khi dễ cái loại này. Làm nhiều nhất sống, ăn ít nhất cơm, chuyện tốt không tới phiên, chuyện xấu cũng trốn không thoát. Lần này chính phủ phát văn kiện muốn học sinh hạ hương, Lâm gia 3 cái học sinh, ít nhất muốn đi một cái, phòng làm việc định chính là Lâm Quốc Trụ. Lâm Quốc Trụ không muốn, ở trong nhà khóc náo. Lâm Quốc Trụ làm trong nhà duy nhất nhi tử, lại là Lâm Kiến Quốc thân nhi tử, hắn tự nhiên không muốn làm Lâm Quốc Trụ xuống nông thôn. Ở nông thôn nhiều khổ a, hắn đau lòng nhi tử. Vì thế ám chỉ Hứa Vân làm Lâm Thất Thất đi. Hứa Vân cũng không muốn Lâm Quốc Trụ đi. Nhi tử chính là phải cho chính mình dưỡng lão, cái này hương, khi nào mới có thể trở về liền khó nói. Vì nhi tử, Lâm gia phu thê móc ra hơn phân nửa tích tụ đi quan hệ, mới thật vất vả đem tên đổi thành Lâm Thất Thất. Bởi vì này, ngày thường trầm mặc ít lời, còn nhát gan nguyên chủ lần đầu phản kháng. Cùng Lâm Quốc Trụ đã xảy ra tranh chấp. Ở tranh chấp chung, Lâm Quốc Trụ thất thủ đem nguyên chủ đẩy ngã, đầu khái ở trên bàn, hôn mê bất tỉnh. Vậy phải làm sao bây giờ à, nha đầu này sao như vậy ngoan cô đâu, sao hương mà thôi, lại không phải muốn nàng đi tìm chết. Hứa Vân thanh âm xuyên thấu qua vách tường truyền đến, mang theo nồng đậm chán ghét. Chính là xuống nông thôn mà thôi, lại không phải tiến bếp lò, còn liều chết không đi, thế nhưng cho người ta chọc phiền toái. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là đem tên đổi về tới, làm quốc trụ đi thôi, hắn một nam hài tử, đi xuống nông thôn tổng so nữ hài tử an toàn chút. Lâm Kiến Quốc đề nghị lại nói hôm nay vì việc này Thất Thất đều phải đều bị thương, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ ra đại sự a. Có thể ra cái gì đại sự, nha đầu chết tiệt kia chính là ăn no càng đến, đói nàng hai đốn liền không sức lực náo loạn. Ta dưỡng nàng lớn như vậy, làm nàng xuống nông thôn còn ủy khuất nàng, một cái bồi tiền hóa mà thôi. Hứa Vân nói nghiến răng nghiến lợi. Lâm Kiến Quốc tự hỏi một phen ngươi vẫn là hảo hảo cùng Thất Thất nói đi, ngươi là hắn thân mụ, ngươi lời nói nàng sẽ nghe. Hành, ta đây chờ nàng tỉnh liền đi nói. Nha đầu chết tiệt kia, cánh còn không có sử dụng đâu, liền tưởng bay. Ta còn không tin ta trị không được nàng. Lâm Thất Thất mới vừa tỉnh lại liền nghe thế sao một đoạn đối thoại. Nguyên chủ mẹ thật là kỳ ba, thân sinh nữ nhi nhưng kính cha tấn, đối với không có huyết thống con riêng kế nữ, ngược lại yêu thương có thêm. Cha kế Lâm Kiến Quốc hẳn là cái tiếu diện hổ. Trước mặt ngoại nhân biểu hiện đối với con cái đối xử bình đẳng, Lâm Hồng Nhiễm tỷ đệ khi dễ nguyên chủ thời điểm, không chỉ có thờ ơ lạnh nhạt, còn luôn là khuyên nguyên chủ muốn rộng lượng nhường nhịn. Danh sách đã giao lên rồi, hiện tại cũng không có biện pháp sửa lại việc này, ngươi liền không cần lo cho, ngươi mệt mỏi một ngày, ăn cơm trước đi. Ở trên giường nằm Lâm Thất Thất đã trải vớt hảo phát sinh sự, cũng xác định nàng không gian đi theo nàng lại đây, liên quan không gian trung đại lượng vật tư, nàng tin tưởng nàng có thể ở thời đại này quá rất khá. Nguyên chủ yếu đuối, nhát gan, mới có thể chịu Lâm gia người khi dễ, thay đổi nàng. Không đem ngươi cẩu nha xóa sạch liền không phải Lâm Thất Thất. Bất quá, nếu nàng tới, tự nhiên không thể giống nguyên thân như vậy hèn nhát nhẫn nhục chịu đựng. Nàng cũng không phải là nguyên lai Lâm Thất Thất, nàng tính tình nhưng không tính là hảo, còn nhỏ tâm nhãn. Người khác không chọc nàng còn hảo, chọc nàng liền chờ bị trả thù trở về đi. Đối với Lâm gia này đó thực xin lỗi nguyên chủ người, nàng khẳng định muốn ở thích hợp thời điểm, cho bọn hắn một ngạt, liền tính là giúp nguyên chủ trừng trị bọn họ đi. Cho dù xuyên qua đến nguyên chủ trên người, nàng cũng làm không đến đem nguyên chủ ba mẹ coi như chính mình ba mẹ. Huống chi là Lâm Kiến Quốc một nhà, như vậy người nhà tặng không đều không cần, mặc dù bọn họ thương tổn không phải nàng Lâm Thất Thất. Nàng sẽ nghĩ cách thoát ly Lâm ra. Vốn dĩ nàng còn muốn phí cân não, ai biết buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu, vừa lúc nương lần này xuống nông thôn cơ hội cùng Lâm ra phủi sạch quan hệ. Ai cũng không nghĩ chính mình có một đám cực phẩm thân thích tới cách hướng chính mình. Phần 2. Lâm Kiến Quốc là sĩ diện, đối với kế nữ. Trước nay đều là mặt ngoài công phu, trước mặt ngoại nhân trang đối kế nữ thực hảo, ở trong nhà, đặc biệt là Hứa Vân trước mặt, luôn là trong lúc vô tình biểu hiện ra chính mình không mừng, do đó làm Hứa Vân càng thêm chán ghét Lâm Thất Thất. Mỗi ngày cấp Lâm Thất Thất an bài làm không song sống, làm nàng ăn không đủ no cơm, ngay cả ngủ giường, cũng là hai thanh trưởng ghế đua thành. Quần áo tới tới lui lui liền như vậy một kiện, mùa hè nhiệt mùa đông lãnh. Đang ở xa vào với hồi ức Lâm Thất Thất, bị một trận tồn tại cảm mãnh liệt tụ cục thanh âm đánh gãy. Thật sự là đói chịu không nổi, bụng phát ra kháng nghị. Từ trong không gian lấy ra bánh bao, liên tiếp ăn ba cái, mới cảm giác được no rồi. Tiến vào không gian tuần tra một vòng, cùng nguyên lai không có gì quá lớn khác nhau, thật muốn nói có cái gì bất đồng, thổ địa thượng loại cây ăn quả thượng treo đầy quả tử đi, có quả đào, quả táo, quả quýt trở. Lúc này mới qua bao lâu, cư nhiên liền kết ra trái cây, Lâm Thất Thất tỏ vẻ không gian hảo thần kỳ a này thật là lệnh người kinh hỉ tin tức đâu. Buổi chiều, công tác Lâm gia người đều đã trở lại. Nhìn đến Lâm Thất Thất nằm ở trên giường lười nhác, Hứa Vân bạo nộ. Lâm Thất Thất, ngươi cái lại lười lại thèm nha đầu chết tiệt kia, đều gì lúc, cơm không có làm, quần áo cũng không thể, chờ ta hầu hạ ngươi. Hứa Vân giống giận vọt vào phòng, chiều nằm ở trên giường Lâm Thất Thất giơ lên bàn tay. Liên ở nàng muốn đánh vào Lâm Thất Thất trên mặt là lúc, thủ đoạn bị bắt ở, làm nàng không thể động đậy. Hứa Vân trừng lớn đôi mắt nhìn Lâm Thất Thất, biểu tình dữ tợn. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, còn dám phản kháng, thật là cánh nạnh, tưởng bay, chạy nhanh cho ta bung ra. Lâm Thất Thất đem Hứa Vân tay đẩy đến một bên, rũ xuống đôi mắt, chỉ vào cái chán thương. Mẹ, ngươi không nhìn thấy ta cái chán thương sao? Ta hôm nay, bị ngươi hảo nhi tử đẩy ngã, hôn mê một ngày, ngươi không giúp ta làm chủ, vừa trở về liền chỉ trích ta không làm việc, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta thân mụ, sao một chút cũng không biết đau lòng ta đâu. ta. Hứa Vân á khẩu không trả lời được. Nàng chính là không thích Lâm Thất Thất, một cái bồi tiền hóa mà thôi, nào có nhi tử quan trọng. Không có huyết thống làm sao vậy, chỉ cần chính mình đối hắn đủ hảo, hắn khẳng định cũng sẽ đem chính mình đương thân mụ xem. Nữ nhi sớm hay muộn là nhà người khác, thao như vậy đà tâm làm gì. Không đói chết là được, nếu không phải nha đầu chết tiệt kia lớn lên xinh đẹp, có thể kiếm không ít lễ hỏi, nàng đều không nghĩ muốn nàng. Thất Thất, mẹ ngươi khả đau lòng ngươi, buổi chiều lo lắng làm việc đến thất thần. Nay không, mới tan tầm liền vội vội vàng vàng gấp trở về. Ngươi cũng không thể như vậy tưởng mẹ ngươi. Lâm Kiến Quốc ra tới hòa giải. Trấn an nha đầu này, lại đối Hứa Vân nói, ngươi đi nấu cơm đi, thiên không còn sớm, lại không làm trời tối trước ăn không được cơm nên, đến lúc đó bật đèn ngươi không đau lòng điện phí. Rốt cuộc là chính mình không lý, mắt nhìn sớm qua ngày thường cơm điểm, trong nhà vẫn là lánh nồi lánh bếp, vì tỉnh điện phí, Hứa Vân vội vàng đi nấu cơm. Sao một cái rau xanh cùng một cái dưa muối, cơm chiều là mỗi người một chén bắp cháo cùng một cái bắp bánh bột bắp. Hiện tại mùa màng, này đã xem như không tồi thức ăn, có liền bánh bột bắp đều luyến tiếc ăn đâu. Chương 3. Lâm gia sinh hoạt. Sáng sớm hôm sau, trong nhà người đều đi làm. Lâm Kiến Quốc ở nhà máy phân hóa học đi làm, Hứa Vân còn lại là tiếp nhận Lâm Thất Thất cha ruột công tác, ở xưởng dệt làm một người dây chuyền sản xuất công nhân. Lâm Hồng Nhiễm cùng Lâm Quốc Trụ là Lâm Kiến Quốc tốn số tiền lớn mua xưởng chế biến thịt nhân viên tạm thời. Vốn dĩ Lâm Kiến Quốc là không nghĩ cấp Lâm Hồng Nhiễm mua, tuy rằng là chính mình nữ nhi, nhưng cũng bất quá là một cái nha đầu. Đến lúc đó gả chồng cũng chính là nhà người khác, đến lúc đó tránh đến tiền đều mang đi nhà chồng, chính mình gián tiền, này không phải ngốc sao. Rốt cuộc là chính mình thân nữ nhi, hổ độc không thực tử, Lâm Kiến Quốc vẫn là mềm lòng, vì không cho nữ nhi đi xuống nông thôn, cố ý mua công tác cấp nữ nhi. Chính là hoa tiền thiếu, tuy rằng cùng Lâm Quốc Trụ đều là ở xưởng chế biến thịt đi làm, nhưng công tác lại là một cái bầu trời, một cái ngầm. Lâm Quốc Trụ đi theo Lâm Kiến Quốc giết heo, mỗi ngày còn có thể lấy về tới một chút thịt heo, Lâm Hồng Nhiễm lại là ở kho lạnh đi làm, mỗi ngày đãi ở kho lạnh, đông lạnh đến không ra gì. Sơ đi mấy ngày nay, Lâm Hồng Nhiễm còn bị bệnh một tuần đâu, xem hồi ức Lâm Thất Thất thẳng hồ sảng. Nếu chính mình đi tới thân thể này, chính mình chính là cái này Lâm Thất Thất. Nhìn đến Lâm gia người xui xẻo nàng liền vui vẻ. Tuy rằng cái này công tác không tốn bao nhiêu tiền, nhưng là hai cái thêm ở bên nhau, cũng không ít tiền đâu. Vì thế, trong nhà tích tụ đi hơn phân nửa, nhật tử lập tức liền túng quẫn lên. Đương nhiên, túng quẫn chỉ có Lâm Thất Thất một người, nàng cơm từ một ngày tam đột biến thành một đốn, cũng từ hai cái bánh ngô lượng biến thành một cái. Lâm Thất Thất rời giường lúc sau, đến phòng bếp vừa thấy, sạch sẽ, xem ra là thật chuẩn bị đói nàng mấy đốn a. May mắn chính mình có không gian. Lấy ra một chén cơm trưng thịt lạp, cái lẩu thịt cơm trưng thịt lạp, thật hương a. Nếu ngươi không cho ta hảo quá, ta cũng làm ngươi khổ sở. Theo sau liền bắt đầu chính mình trả thù chi lộ. Lâm Thất Thất biết hiện tại lương thực chân quý, nhưng lương thực đều ở trong ngăn tủ khóa, nàng cũng sẽ không cậy khóa, còn dễ dàng bị phát hiện, cho nên nàng liền không nghĩ tới thu hoạch thực chủ ý. Nhưng thật ra có thể chuyển tiền chủ ý. Đừng nhìn Lâm Kiến Quốc hai vợ chồng nói trong nhà tiền không có, nàng lại không biết trong nhà có bao nhiêu tiền. Nhưng xem bọn họ mỗi ngày hiện tại ăn cùng mua công tác trước ăn không khác nhau, đánh giá sao trong nhà tiền vẫn phải có. Trùng hợp nàng ở trong trí nhớ thấy quá đã từng Lâm Thất Thất gặp qua Hứa Vân tàng tiền địa phương, kết quả bị Hứa Vân phát hiện, bị đánh một đốn, cảnh cáo nàng quản hảo chính mình miệng, cũng không biết có hay không đổi địa phương. Lâm Thất Thất sờ sờ đi vào hai vợ chồng phòng, đi trước tìm trong trí nhớ cái kia tàng tiền địa phương, chỉ tìm được rồi 11 đồng tiền. Sao có thể không có đâu? Không nên a, chẳng lẽ còn giấu ở địa phương khác? Lâm Thất Thất lúc sau chuyên tìm khả năng tàng tiền địa phương, còn đừng nói, thật bị nàng tìm được rồi 4-5 cái tàng tiền địa phương, mỗi cái địa phương đều ẩn giấu một chút. Lâm Thất Thất đem tìm được tiền đến một lần, ưu à, còn không ít đâu, 321 khối 8 mao 6 phần, một chút cũng không cho bọn họ lưu, đều là của ta. Lộng xong hết thảy, đem sở hữu đồ vật phục hồi như cũ, ẩn sâu công cùng danh, trở lại chính mình tiểu giường tiếp tục ngủ nướng. Ở hiện đại, sinh hoạt tiết tấu quá nhanh. Vì sinh hoạt mỗi ngày vội trời đất tối sầm, liền cái hảo hảo thời gian nghỉ ngơi đều không có, đi tới nơi này, gì cũng không nói, trước ngủ ngon. Lâm gia người giữa trưa đều không trở lại ăn cơm, giữa trưa nghỉ ngơi thời gian đoạn, qua lại không có lời, liền ở trong sườn ăn. Nguyên chủ mỗi ngày giữa trưa đều không ăn cơm. Nhưng Lâm Thất Thất cũng không thể bạc đãi chính mình dạ dày, không nghĩ động thủ, liền cầm cái bánh bao ăn. Buổi tối sau khi trở về người đều trước sau như một nấu cơm ăn cơm, cái gì cũng không phát hiện. Rốt cuộc tàng tiền địa phương cũng không có khả năng mỗi ngày đi xem a, này vừa lúc tiện nghi Lâm Thất Thất. Nha đầu chết tiệt kia, sao lại không nấu cơm, thật là sinh cái bạch nhãn lang cả ngày ăn ta, xuyên ta, liền cái cơm đều không làm, ta cùng ngươi ba làm một ngày sống, về nhà liền khẩu nóng hổi cơm đều ăn không được, ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ đâu. Hứa Vân cho rằng Lâm Thất Thất ngày này hẳn là hội trưởng chi nhớ, mệt mỏi một ngày, nghĩ trở về là có thể ăn cơm, ai biết, về đến nhà vẫn như cũ là lánh nồi lánh bếp, mà Lâm Thất Thất còn nằm ở trên giường ngủ ngon đâu. Cái này làm cho ngày hôm qua liền sinh một bụng hỏa Hứa Vân hôm nay lại bạo phát, nàng không rõ trước kia như vậy nghe lời Lâm Thất Thất này hai thiên là làm sao vậy, cùng chúng ta giống nhau, hoàn toàn thay đổi cá nhân. Hiện tại không chỉ có không nghe lời, còn muốn cùng nàng đối nghịch, tuyệt đối là bị quỷ ám. Hứa Vân đem chính mình hoài nghi cùng Lâm Kiến Quốc vừa nói, vốn dĩ nghị trượng phu sẽ duy trì ý nghĩ của chính mình, ai ngờ, người nữ nhân này có phải hay không không nghĩ muốn mệnh, hiện tại nào có cái gì ta xem ngươi mới là bị quỷ ám. Phí nói cái gì, chạy nhanh nấu cơm đi. Lâm Kiến Quốc mắng hắn một đốn. Như vậy mẫn cảm thời kỳ, ai dám nói chuyện không chủ ý, cũng liền Hứa Vân cái này đầu góc nước vào, còn dám nói lời này, không sợ bị người bắt được đến nhược điểm đưa vào đi à, đến lúc đó liên lụy hắn làm sao bây giờ. Hứa Vân chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, không phải, Kiến Quốc, là Lâm Thất Thất không thích hợp, ngươi xem nàng trước kia nhiều nghe lời à, làm cái gì liền làm cái đó, hiện tại đâu, mỗi ngày cùng ta đối nghịch, còn khí ta. Nàng như thế nào biến thành như vậy, có thể hay không thật là. Sẽ không, ngươi tốt nhất đừng nói ra kia hai chữ, nàng là ngươi khuê nữ, nàng biến thành như vậy ngươi hẳn là nhất rõ ràng. Lâm Kiến Quốc thật là có điểm hối hận cưới Hứa Vân, liền chưa thấy qua như vậy đương người mẹ nó, phóng thân sinh khuê nữ không đau, ngược lại một cái kính lấy lòng con riêng kế nữ, giúp đỡ cha tấn thân sinh nữ nhi. Tuy rằng nàng lấy lòng chính là chính mình nhi nữ, hắn trong lòng thực vừa lòng, nhưng này không tỏ vẻ đối nàng người này liền vừa lòng. Đối với Lâm Kiến Quốc tới nói, Hứa Vân chính là một cái ấm giường cùng hầu hạ người một nhà bảo mẫu mà thôi, cái này bảo mẫu còn không cần hoa cái gì tiền, còn có thể cấp trong nhà kiếm tiền, không chỉ có gả tiến vào mang đến chồng trước di sản, vẫn là cái chính thức công, mỗi tháng đều có tiền lương, thực không tồi. Kiến Quốc, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, hắn biến thành như vậy cùng ta có quan hệ gì, lại không phải ta giáo, khẳng định là có người xúi giục, đừng làm cho ta bắt được đến hắn, bằng không lột hắn ra. Hứa Vân nghiến răng nghiến lợi nói, được rồi, đừng nói nữa, mau đi nấu cơm. Lâm Kiến Quốc không kiên nhẫn nghe nàng nói này đó. Hứa Vân lúc này mới vội vã xoay người, nàng không phải đi phòng bếp, mà là đi Lâm Thất Thất phòng. Nàng hiện tại rất mệt, không muốn làm cơm, liền nghĩ đem Lâm Thất Thất kéo tới nấu cơm. Nàng là nàng thân mụ, Lâm Thất Thất còn dám không nghe nàng. Hung hổ tới, tức muốn hộp máu rời đi. Lâm Thất Thất lại không phải nguyên chủ, có thể nghe nàng bài bố mới là lạ. Nha đầu chết tiệt kia. Đói chết ngươi, cánh ngạnh, dám cùng lao nương đối nghịch ra tới trên đường trong miệng còn không dừng mà mắng. Nàng đi kêu Lâm Thất Thất nấu cơm, nha đầu này cư nhiên nằm ở trên giường, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn nàng, cũng không nói lời nào, khiếp đến hoảng, làm nàng nhịn không được nhớ tới quái lực loạn thần sự. Trong lòng sợ hãi gia tăng, Hứa Vân cũng không dám ở tiếp tục kêu nàng lên nấu cơm, liền ngay từ đầu các loại thủ đoạn cũng không dám dùng, xám xịt đi ra ngoài. Chương 4. Thoát khỏi Lâm gia. Cuối cùng vẫn là Hứa Vân làm cơm. Nàng không nấu cơm đều thật lâu, tay nghề tự nhiên là so ra kém Lâm Thất Thất, bốn người ăn một lát liền buông chén, không nói một lời. Hứa Vân còn bị đói, tưởng tiếp tục ăn đâu, nhưng mặt khác ba người đều nhìn chằm chằm nàng, đành phải yên lặng mà buông xuống trong tay chiếc đũa. Nàng ở cái này ra tình cảnh cũng liền so Lâm Thất Thất hảo một chút, không cần mỗi ngày đều làm này đó giặt quần áo nấu cơm sống, ăn cơm cũng có thể thượng bàn ăn no. Nhưng địa vị vẫn là ở Lâm Kiến Quốc ba người dưới. Đến xem nhân ra sắc mặt hành sự. Nay không, bọn họ ba cái đều không ăn, nàng nơi nào còn dám tiếp tục cầm chiếc đũa ăn cơm a. Vốt còn bẹp bẹp bụng, đói khát cảm đi lên, nàng trong lòng càng thêm cảm thấy ủy khuất. Nàng biết chính mình làm cơm không Lâm Thất Thất làm hảo, nàng đều thượng một ngày ban, mệt đến muốn chết, còn phải đi nấu cơm, đâu giống ra ba trở về, liền ngồi ở trên giường, ghế nói chuyện, gì cũng không làm, hiện tại còn phải cho hắn sắc mặt. Nói đến cùng, vẫn là Lâm Thất Thất sai. Nếu không phải nàng không chịu nấu cơm, nào dùng đến chính mình tới nấu cơm, không nấu cơm nàng liền sẽ không bị nhăn mặt. Đều không ăn nhưng, liền đem này thu thập. Lời này Lâm Kiến Quốc là đối với Hứa Vân nói. Này trước kia đều là Lâm Thất Thất sống, hiện tại Lâm Thất Thất không làm, phải đến Hứa Vân trên người. Lâm Thất Thất rốt cuộc vài ngày sau liền phải đi xuống nông thôn, không đáng cùng nàng sinh khí. Dù sao Lâm Thất Thất xuống nông thôn sau, này đó sống cũng đều đến Hứa Vân làm, coi như trước tiên thích ứng. Đương gia đều lên tiếng. Hứa Vân đành phải không tình nguyện đem đồ ăn thu thập đến phòng bếp đi, lại đem bát cơm lấy đi. Ở trong phòng bếp, Hứa Vân trộm hướng trong miệng lùa cơm, nàng hiện tại rất đói bụng, mới không cần đói bụng. Qua mấy ngày gió êm sóng lặng nhật tử, lần đó ngày hôm sau, Hứa Vân liền ở Lâm Kiến Quốc ý bảo hạ cấp Lâm Thất Thất để lại cơm. Này nếu là vẫn luôn bị đói, vạn nhất đói đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ, nàng còn muốn đi xuống nông thôn, cũng không thể có cái gì ngoài ý muốn. Lâm Thất Thất vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cùng Lâm gia đoạn tuyệt quan hệ, thật đúng là bị nàng chờ tới rồi. Hôm nay, Lâm Quốc chủ nghỉ ngơi, sáng sớm, hắn liền cong cái túi lén lút đi ra ngoài, vừa vặn bị Lâm Thất Thất thấy, liền lặng lẽ theo đôi mà đi. Chỉ thấy Lâm Quốc chủ đi vào xưởng chế biến thịt bên cạnh rửa cửa sổ vị trí, đem bao vây tiến dần lên đi. Chỉ chốc lát, liền có lớn hơn nữa bao vây bị đưa ra tới, Lâm Quốc chủ tiếp được lúc sau, nhìn nhìn bốn phía, không nhìn thấy có người, liền chiều đường nhỏ đi đến, rẽ trái rẽ phải, đi vào một cái ngõ nhỏ. Nơi này đều là bảy quán người, Lâm Thất Thất suy đoán nơi này hẳn là chính là chợ đen. Lâm Quốc chủ tới nơi này hẳn là cũng là bán đồ vật. Phần 3. Quả nhiên, hắn tìm cái địa phương, đem túi mở ra, bên trong có 4 con móng heo, 10 tới cân thịt heo. Chỉ chốc lát liền lại có người tới dò hỏi, có thể là giá không thể đồng ý, xem người thực mau liền đi rồi. Tiếp theo lại có mấy sáu người, có hỏi hỏi liền đi, có còn lại là mua 1 cân tả hữu đến vật thịt heo. Lâm Thất Thất này sẽ nhưng bắt được Lâm Quốc chủ nhược điểm, đầu cơ trục lợi là phải bị hình phạt, đây chính là công nhiên đảo xã hội chủ nghĩa góc tường. Xuống nông thôn trước một ngày, Lâm Thất Thất viết tam phong thật danh cử báo tin, đem trong đó 2 phong giao cho nguyên chủ tốt nhất, cũng là thiệt tình đối đãi nguyên chủ 2 cái bằng hữu, nói cho bọn họ, chính mình ngày mai nếu không xuất hiện nói, liền đem cử báo tin giao cho cách ủy hội. Tiếp theo về nhà cùng Lâm gia người đàm phán. Quả nhiên, nhìn đến Lâm Thất Thất trên tay cử báo tin, Lâm Quốc chủ mặt sợ tới mức trắng bệnh. Mặt khác 3 người cũng là sắc mặt hát trầm. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi đây là muốn hại chết ta à, ngươi hảo hảo ngươi viết gì cử báo tin à. Quốc chủ chính là ca ca ngươi à, ngươi cử báo hắn, ngươi an gì tâm à. Hứa Vân tâm thật là thiên không biên, nhân gia thân phụ cũng chưa nói chuyện đâu, dùng đến ngươi một cái mẹ kế tại đây nhảy nhót lung tung. Lâm Thất Thất cũng không quen nàng, cái này mẹ là phế đi, có còn không bằng không có đâu. Nói nữa, nàng nói cũng không tính. Nàng lẳng lặng nhìn Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc đây là cũng không tra người hiền lành, chỉ thấy hắn âm trầm trầm nhìn Lâm Thất Thất, Thất Thất nha đầu, nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu, xuống nông thôn danh ngạch là đã định, không có biện pháp thay đổi, ta cũng không có thể ra sức. Lâm Kiến Quốc còn tưởng rằng Lâm Thất Thất là vì xuống nông thôn sự đâu. Ai ngờ, Lâm Thất Thất một mở miệng nói ra ngoài hắn dự kiến ta chỉ có một yêu cầu, đối với các ngươi tới nói là dễ như trở bàn tay, đó chính là đem ta hộ khẩu rời ra tới, cùng ta ba ba. Mặt khác, ở viết một phần thuyết minh, Lâm Thất Thất, cùng các ngươi ra không có bất luận cái gì quan hệ, đặc biệt là ta mẹ, sinh lão bệnh tử, lẫn nhau không liên quan. Có thể làm đến nói, ta liền không cử báo Lâm Quốc chủ. Bằng không. Mặt khác 4 người cảm giác không thể tưởng tượng, cư nhiên có người sẽ muốn cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Lâm Thất Thất, ngươi như thế nào có thể cùng ta đoạn tuyệt quan hệ đâu, ta chính là ngươi thân mụ à, vì ngươi ta ăn nhiều ít khổ, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta đâu. Hứa Vân không tiếp thu được chuyện này. Lâm Thất Thất mắt lạnh tương đãi ngươi nói vì cái gì, nói là vì ta, còn không bằng nói là vì chính ngươi, ta ba ba mới qua đời 1 tháng, ngươi liền gấp không chờ nổi gả cho hắn rôi tay chỉ hướng Lâm Kiến Quốc ta ở cái này ra quá đến là cái gì sinh hoạt, ngươi sẽ không biết, ngươi trước nay liền không hộ qua ta, ngươi sợ bọn họ nói ngươi là mẹ kế, liền dùng sức lấy lòng Lâm Hồng Nhiễm cùng Lâm Quốc trụ, ta đâu, mỗi ngày làm mệt nhất sống, ăn ít nhất cơm, trước nay đến cái này ra, ta. Một kiện quần áo cũng chưa mua quá, ta chính là cái nha hoàn, ở cái này ra. Ngươi không biết xấu hổ nói ngươi là ta thân mụ, ta đều ngượng ngùng thừa nhận. Thất Thất, ngươi sao có thể này, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, mụ mụ là ái ngươi a, ta làm như vậy là tưởng ngươi có cái ba ba, có cái hoàn chỉnh ra a. Hứa Vân thương tâm không thôi. Lâm Thất Thất cười lạnh, yêu ta, không, ngươi ái trước nay chính là chính ngươi, ngươi không phải nhìn không tới ta ở cái này ra quá đến có bao nhiêu khổ, chỉ là vì chính ngươi. Ngươi lựa chọn nhìn không thấy. Ta trước nay liền không nghĩ để cho người khác khi ta ba ba, ta cũng không hiếm lạ cái gì hoàn chỉnh ra, ta chỉ nghĩ muốn ta ba ba, cho dù hắn không còn nữa, cũng không có người có thể thay thế được hắn. Thất Thất, mụ mụ ngươi là ái ngươi, nàng 10 tháng hoài thai sinh ngươi, như vậy đối nàng ngươi nhận tâm sao? Lâm Kiến Quốc mở miệng. Được, ngươi cũng đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, người khác không biết ngươi, ta còn không rõ ràng lắm sao, rõ ràng là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Cố tình muốn trang người thành thật. Nói cái gì Hứa Vân yêu ta? Lâm Thất Thất chuyển hướng Hứa Vân, ngươi nếu là thật sự yêu ta nói, ngươi hiện tại liền cùng hắn ly hôn, làm được đến sao? Hứa Vân đương nhiên làm không được, Thất Thất, không thể ly hôn ta liền không nhi tử, đến lúc đó đã chết cũng chưa người quăng ngã buồn hóa vàng mà a. Đây là Hứa Vân đáp án, Lâm Thất Thất sáng sớm liền đoán trước tới rồi, cũng không thể nói cái gì thất vọng. Không có kỳ vọng liền không có thất vọng. Tục ngữ nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, đến lúc này, Lâm Thất Thất tự nhiên không quen Lâm Kiến Quốc một nhà. Nghĩ kỹ rồi không, ngươi không cần nghĩ hủy diệt cử báo tin A, ta viết tam phong đâu, chỉ cần ta có một chút bất chắc, ngày mai không xuất hiện hoặc là có một chút thương, giống nhau cử báo tin hậu thiên liền sẽ xuất hiện ở cách ủy chủ nhiệm trên bàn. Cuối cùng Lâm Kiến Quốc chỉ có thể đồng ý Lâm Thất Thất yêu cầu, Hứa Vân vốn đang có chút kháng cự, nhưng Lâm Kiến Quốc uy hiếp hắn không đoạn tuyệt quan hệ liền ly hôn, ký tên thời điểm so với ai khác đều mau. Quả nhiên, nữ nhân này yêu nhất vẫn là chính mình. Cùng Lâm gia thoát ly quan hệ sau, Lâm Thất Thất thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 5. Xuống nông thôn. Ngồi mấy ngày xe lửa, Lâm Thất Thất đoàn người rốt cuộc đi tới Hướng Dương công xã. Lâm Thất Thất bị phân phối đến công xã Hạ Hồng Kỳ đại đội, cùng nàng đồng dạng bị phân phối đến Hồng Kỳ đại đội còn có mười mấy thanh niên trí thức. Đại đội trưởng mang theo xe bò tới đón người. Chưa thấy qua xe bò thanh niên trí thức nhóm ngay từ đầu đối xe bò là thập phần tò mò, hưng phấn dịu rít. Không bao lâu, liền chịu không nổi. Nam thanh niên trí thức còn ngượng ngùng nói, nam tử hán đại trượng phu, như thế nào có thể liền điểm này khổ đều ăn không hết. Nữ thanh niên trí thức liền không như vậy có thể nhịn. Đầu tiên mở miệng chính là một cái kêu Trương Hồng Mai nữ thanh niên trí thức, lớn lên trắng non sạch sẽ, nhu nhu nhược nhược. Đội trưởng, có thể nghỉ một chút sao? Này xe bỏ quá điên. Ai, này đó thanh niên trí thức chính là phiền toái, có xe ngồi liền không tồi, còn ghét bỏ. Đại đội trưởng trong lòng có điểm không vui. Nhưng nghĩ đến thanh niên trí thức so không được nông ra ra người tháo thịt hậu, liền dừng lại làm thanh niên trí thức nhóm xuống xe nghỉ ngơi một lát. Ta đây tìm một chỗ, dừng lại nghỉ ngơi đi. Lâm Thất Thất cũng cảm thấy khó chịu, nhưng không nói thêm cái gì, gần nhất dễ dàng lưu lại không tốt ấn tượng. Thứ hai đều đã xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, như vậy sinh hoạt sớm hay muộn muốn tiếp thu, coi như trước tiên thích ứng. Nghỉ ngơi không bao lâu, đại đội trưởng khiến cho người lên xe tiếp tục lên đường. Hiện tại là ngày mùa thời gian, mỗi người không được nhàn. Tiếp này đó thanh niên trí thức một lần liền lãng phí một buổi sáng thời gian. Trên đường, lại có nữ thanh niên trí thức mở miệng, lần này đại đội trưởng nhưng không đáp ứng các ngươi này đó thanh niên trí thức cũng thật là kiểu khí, chịu không nổi khổ liền đường tới, nếu lựa chọn xuống nông thôn, liền đem kiểu khí kính vứt bỏ, tới nơi này là cho các ngươi tới học tập, cũng không phải là tới du sơn ngoạn thủy, đường thiếu gia tiểu thư. Nói câu không khách khí nói, chúng ta cũng không hoan nên các ngươi đã đến. Thật không biết chính phủ là nghĩ như thế nào. Tịnh phái các ngươi này đó tay không thể đề, vai không thể kháng thanh niên trí thức tới, này không phải tới hạt quấy rối sao. Đội trưởng lời này nói không chút khách khí, đem trên xe thanh niên trí thức đều nói đi vào. Thanh niên trí thức nhóm sắc mặt khó coi, có nữ thanh niên trí thức còn nức nở. Kỳ thật Lâm Thất Thất cảm thấy đại đội trưởng phía trước nói không sai. Xuống nông thôn liền phải làm tốt chịu khổ chuẩn bị, nơi này không ai quán ngươi, muốn làm thiếu gia tiểu thư liền về nhà đi đương. Thực mau tới rồi Hồng Kỳ đại đội, giao lộ. Đại đội trưởng liền đem mấy người đuổi hạ xe bò. Buộc Hào Ngưu, mang theo bọn họ chiều thanh niên trí thức điểm đi đến. Thanh niên trí thức điểm là nguyên lai tài chủ gia hạ nhân cải cách nhà ở, đừng nhìn là hạ nhân cải cách nhà ở, ở trong thôn cũng là số một số hai hảo phòng ở so trong thôn đại bộ phận nhân gia phòng ở đều tốt hơn nhiều. Đi vào thanh niên trí thức điểm, cùng lao thanh niên trí thức Vương Lượng cùng Lưu Thúy Hoa nói mới tới thanh niên trí thức sự. Bọn họ tới thời gian sớm nhất, tuổi tác lớn nhất. Thanh niên trí thức điểm sự đều là hai người bọn họ quản. Hai người đều có điểm khó xử đại đội trưởng, thanh niên trí thức điểm vị trí hiện tại có điểm không đủ A, liền như vậy mấy gian phòng, vẫn luôn đều có thanh niên trí thức tới, có điểm khó an bài A. Ân, vị trí không đủ, không thể lại làm thanh niên trí thức nhóm tế một tế sao. Lúc này tới mười mấy cái thanh niên trí thức đâu, thanh niên trí thức điểm hiện tại còn có thể trụ tiến vài người. Đại đội trưởng nghĩ có thể an bài mấy cái liền mấy cái, mặt khác suy nghĩ biện pháp. Thật không được nói, liền an bài đến thôn dân trong nhà. Đại đội trưởng, ta lời nói thật nói đi, hiện tại chỉ có thể an bài 7 người, 3 cái nữ thanh niên trí thức cùng 4 cái nam thanh niên trí thức. Vương Lượng nói, ngay sau đó kiến nghị không được nói thôn ủy Lưu Lao Thái phòng ở có thể ở sao. Không phải đều không đã hơn 1 năm, cũng có thể làm thanh niên trí thức đi trụ đi. Bằng không cùng đồng hương kết nhóm cũng có thể à, chúng ta vừa tới thời điểm còn không phải là an trí ở trong thôn nhân gia chung sao. Đại đội trưởng làm lão thanh niên trí thức mang theo mới tới thanh niên trí thức nhìn thanh niên trí thức điểm phòng ở. Thanh niên trí thức cơ hồ đều tưởng lưu tại thanh niên trí thức điểm, nơi này phòng ở so trong thôn đại đa số phòng ở đều hảo. Còn nữa đều là thanh niên trí thức, sinh hoạt thói quen cũng sẽ hảo chút, các nàng nhưng không muốn cùng đồng hương kết nhóm, ai biết bọn họ giảng không nói vệ sinh, có hay không cái gì tật xấu a. Đại đội trưởng cũng nói trong thôn có thể xây nhà tài liệu, nhân công không cần tiền A. Đi vào ở nông thôn, liền mang theo như vậy nhiều đồ vật, không vài người bỏ được tiêu tiền. Cuối cùng đại đội trưởng làm lão thanh niên trí thức lựa chọn, đến lúc đó là muốn cùng các nàng cùng nhau sinh hoạt, lựa chọn quyền liền giao cho lão thanh niên trí thức, cấp một giờ ở chung một chút, thuận tiện làm lão thanh niên trí thức cấp mới tới thanh niên trí thức giảng một chút về sau sinh hoạt, đừng tưởng rằng chính mình là trong thành tới liền ghê gớm, đều đến xuống đất làm việc mới có thể có cơm ăn, trước làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hắn thuận tiện thừa dịp thời gian này đi ăn một bữa cơm. Lâm Thất Thất là hy vọng chính mình xây căn nhà, thật sự không muốn cùng người khác ở cùng một chỗ. Nói cách khác cái gì đều sẽ bị người khác nhìn ở trong mắt, luôn có loại bị giám thị cảm giác, không có riêng tư đều. Bởi vậy, ở những người khác vội vàng cùng lao thanh niên trí thức lôi kéo làm quen thời điểm, liền nàng một người ở trong sân khắp nơi xem xét, dạo tới dạo lui. Uy, mới tới cái kia thanh niên trí thức, không cần thuận tiện lắc lư, cẩn thận một chút, chạm vào hỏng rồi đồ vật đến bồi. Đang ở nàng lắc lư thời điểm một cái lớn lên phổ phổ thông thông lao thanh niên trí thức kêu Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất dừng lại, ta... Lão thanh niên trí thức cắm eo, hung ba ba nói chính là ngươi. Nhìn Lâm Thất Thất xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, lão thanh niên trí thức rất là không vừa mắt, này ở trong mắt nàng chính là một con hồ ly tinh, chuyên môn tới câu dẫn nam nhân, đối nàng liền rất là nhìn không thuận mắt. Lâm Thất Thất cũng lười đến phản ứng nàng, tìm cái ghế ngồi xuống. Mới đến nơi này, không nên khiến cho mâu thuẫn, chính mình thế đơn lực mỏng, mà thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức đã sinh sống hồi lâu, khẳng định là thiên hướng người một nhà, này đối chính mình thực bất lợi. Nhìn đến Lâm Thất Thất thành thành thật thật tìm địa phương ngồi xuống, lão thanh niên trí thức hừ một tiếng, nàng chính là không quen nhìn nàng, lớn lên như vậy quyến rũ, vừa thấy liền không phải cái gì người đứng đắn. Cái này niên đại mọi người thích vẫn là cái loại này mày rậm mắt to nữ nhân. Lâm Thất Thất loại này chính là hồ ly tinh. Lâm Thất Thất bên cạnh còn ngồi hai người, là Cố Văn Tông cùng Trương Tiểu Lượng. Bọn họ cũng không đi tìm lão thanh niên trí thức liên lạc cảm tình. Lâm Thất Thất đối Cố Văn Tông có điểm cảm thấy hứng thú. Người này diện mạo trường đến nàng điểm thượng, thanh tuyển tuấn tú, quanh thân một loại quý công tử khí chất. Này nam nhân, tuyệt. Nếu không phải không rõ ràng lắm đối phương thân phận cùng bản tính, Lâm Thất Thất đều nhịn không được mao toại tự đề cử mình chính mình đương hắn bạn gái. Chính là hiện tại ba người ngồi ở chỗ này, nàng biếng nhác, mà đối phương ngồi đoan đoan chính chính, hai chân khép lại, nhẹ nhàng công tử bất quá như vậy. Hai người cũng vẫn luôn chưa nói chuyện. Chương 6. Nơi ở. Thẳng đến đại đội trưởng cơm nước xong tới rồi thanh niên trí thức điểm. Lao thanh niên trí thức tuyển Trương Hồng Mai cùng mặt khác hai cái nữ thanh niên trí thức, còn có bốn cái nam thanh niên trí thức. Mặt khác thanh niên trí thức chỉ có thể lựa chọn cùng thôn dân kết nhóm, hoặc là chính mình xây nhà, cũng có thể lựa chọn trụ thôn đầu Lưu Lão Thái phòng ở, lựa chọn vẫn là rất nhiều. Lưu Lão Thái một năm trước qua đời, không có con cái, phòng ở không ai trụ, liền vẫn luôn hoang phê ở kia. Đại đội trưởng trước dẫn bọn hắn đi trước nhìn Lưu Lão Thái phòng ở. Phòng ở thoạt nhìn còn có thể, chính là nóc nhà có điểm phá, ngày thường còn hảo, ngày mưa phỏng chừng sẽ mưa rột, mặt khác tường viện quá thấp, không quá riêng tư, mặt khác cũng chưa cái gì vấn đề. Lâm Thất Thất là thực vừa lòng, nam đồng chí đảo không có gì ý kiến, nhưng nữ thanh niên trí thức sợ chết hơn người phòng ở không may mắn. Nay có cái gì, cái nào phòng ở không chết hơn người, thanh niên trí thức điểm phòng ở trước kia chết người cũng không ít đâu, hiện tại bọn họ trụ nào không phải không có việc gì sao, các ngươi này đó nữ đồng chí chính là ái suy nghĩ vớ vẩn. Chính mình dọa chính mình. Đại đội trưởng chẳng hề để ý nói. Nhà ai không lão nhân qua đời quá, hiện tại không đều trụ hảo hảo. Cái này thời gian dài không có trụ người, ta tìm mấy cái thôn dân giúp các ngươi đem phòng ở trang điểm, hẳn là liền không sai biệt lắm. Thừa dịp thời gian còn sớm, đại đội trưởng vội vàng gọi tới mấy cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, trợ giúp thanh niên trí thức đem phòng ở nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, đương nhiên không phải bạch làm, tính 10 cái cm. Hôm nay thanh niên trí thức nhóm sẽ không bị an bài hạ điền. Từ ngày mai khởi liền phải cùng các thôn dân cùng nhau xuống đất làm việc tránh công điểm. Lương thực nói một người 100 cân, đều là thô lương, trước tính ở đại đội trưởng thượng, sang năm phát lương thực thời điểm lại khấu. Phần 4. Này đó đại đội trưởng đều giáp mặt cùng thanh niên trí thức nhóm nói tốt. Chờ tuyển hảo chỗ ở lúc sau liền dẫn bọn hắn đi lánh lương thực. Nhìn phòng ở, thanh niên trí thức nhóm đều lựa chọn ở nơi này. Lý Lao Thái gia có tam gian nhà ở, một cái phòng bếp. Trong đó một gian nhà ở tương đối tiểu. Chỉ có thể trụ hạ một người, mặt khác hai gian đều là khá lớn, có thể ở lại 5-6 cá nhân cái loại này. Lâm Thất Thất thực hướng vào phòng nhỏ. Chính mình tiểu bí mật có điểm nhiều, vẫn là một người an toàn điểm A. Mặt khác nữ thanh niên trí thức rốt cuộc đối chết hơn người phòng ở có điểm chú ý, càng hy vọng đại gia trụ cùng nhau, trong lòng kiên định. Hơn nữa trong căn phòng nhỏ không gian tiểu, độ sáng cũng thấp, không có phòng lớn rộng mở sáng ngời, một phen đối lập dưới, trừ bỏ Lâm Thất Thất đều tuyển phòng lớn. Vì thế phòng nhỏ liền cho Lâm Thất Thất. Nay trình hợp chính hợp nàng ý, trong lòng mỹ mạo phao, hắc hắc. Đem hành lý cùng phân đến lương thực lấy tiến chính mình phòng, Lâm Thất Thất lạc hảo khóa cửa, cầm chút tiền ra cửa. Do hỏi phụ cận thôn dân nhà ai coi chiếu bán, hiện tại ngủ giường đều là giường sưởi, mặt trên đều là thổ. Lâm Thất Thất tưởng mua cái chiếu lót thượng, ở mua chính mình tân mua đệm giường cùng chăn, không dễ dàng làm dơ. Biết được thôn trưởng gia liền có, còn không tính quá xa, trong thôn duy nhất một cái gạch xanh nhà ngói khang trang chính là thôn trưởng gia. Thôn trưởng ở nhà sao? Lâm Thất Thất gõ gõ môn. Trong phòng đi ra một cái phụ nữ trung niên, là thôn trưởng lão bà Ngưu Thúy Hoa ai nha, tìm thôn trưởng làm cái gì lặc? Thím, ta là hôm nay vừa đến thanh niên trí thức Lâm Thất Thất, ta nghe nói nhà ngươi có chiếu, ta tưởng mua một cái, ngươi xem có thể chứ? Lâm Thất Thất đơn giản rõ ràng nói ra chính mình thân phận cùng ý đồ đến. Nga, mua chiếu A, tiểu nhân tam mao, đại năm mao tiền một cái, chắc giá. Nghe ra tới thôn trưởng lão bà hẳn là không mấy ưa thích thanh niên trí thức. Biết Lâm Thất Thất thanh niên trí thức thân phận sau liền nói chuyện ngữ khí đều thay đổi. Lâm Thất Thất không rõ nguyên do, tưởng không rõ liền không nghĩ, trước mua chiếu tương đối quan trọng. Kia, thím, cho ta tới một cái tiểu nhân. Cái kia trong phòng nhỏ giường cũng là một cái tiểu nhân giường đơn đại. Phiết nàng liếc mắt một cái, thôn trưởng lão bà vào nhà ôm ra một cái tiểu chiếu, tiếp nhận tam mao tiền, đóng cửa lại liền đi, liền cái tiếp đón đều không đánh. Mua xong chiếu trên đường trở về. Lâm Thất Thất hướng chung quanh thôn dân ra mua chút cùng trứng gà ít hôm nữa thưởng đồ ăn, này đó đều là Lâm Thất Thất trước đó hỏi thăm qua nhà ai thím tương đối không tồi, thả ly đến tương đối gần, đi nhà bọn họ mua. Mới không đi cái loại này thiếu cân đoản lượng nhân ra mua. Đừng nói, người như vậy trong thôn còn không ít đâu. Lâm Thất Thất dò hỏi đại thẩm là cái thích bắt quái tán gâu, nhưng cũng tương đối nhiệt tâm, cố ý cấp Lâm Thất Thất nói không ít. Thí dụ như thôn đầu lưu thím ra đồ ăn loại hảo, giá cũng lợi ích thực tế. Thôn trưởng gia phụ cận trương thím gia dưỡng rất nhiều gà, trứng gà trong nhà là lúc nào cũng chuẩn bị, mua cùng cung tiêu xã quý 5 phần tiền, không nghĩ đi cung tiêu xã có thể đi nhà nàng mua, lại có thôn đuôi lưu quả phụ ra loại đồ ăn không thủy linh, giá cả cao còn, cố tình liền có không ít nam nhân thích đi nàng kia mua đâu từ từ. Mang theo tràn đầy vật phẩm trở lại phòng nhỏ. Lý Thục Phân ở trong sân thấy, theo vào Lâm Thất Thất phòng nhỏ Lâm Thất Thất, ngươi từ nơi nào làm ra chiếu cùng đồ ăn. Một bộ tò mò đơn thuần bộ dáng. Đều là ở thôn dân trong nhà mua. Đang ở thu thập phòng Lâm Thất Thất cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Vậy ngươi như thế nào không gọi thượng đại gia à, chúng ta đều là một cái viện người, về sau muốn hỗ trợ lẫn nhau, ngươi như vậy chỉ lo chính mình hành vi sẽ chọc người không cao hứng. Không cao hứng nói. Lâm Thất Thất. Làm ngươi không cao hứng. Ta xem chỉ có ngươi không cao hứng đi. Không cần cùng đi đi, ta là tới thời điểm chuẩn bị đồ vật không đầy đủ, liền xem đồng hương trong nhà có không có ta yêu cầu à, thêm vào một chút. Cùng đi nói. Vạn nhất nhân gia không có gì mua, chúng ta kêu nhân gia ngượng ngùng cự tuyệt, này không phải một chuyến tay không sao, còn không bằng các mua các, đơn giản còn có hiệu suất đâu. Lý Thục Phân cắn cắn môi kia tốt xấu nói một tiếng A, chúng ta cũng chưa nghĩ đến đâu, ngươi nghĩ đến hảo biện pháp hẳn là lấy ra tới chia sẻ A, chúng ta là một cái tập thể, không thể như vậy ích kỷ đi. Lâm Thất Thất, ha ha. Đầu óc là cái thứ tốt, hy vọng ngươi cũng có, ta có thể nghĩ đến, người khác liền không thể tưởng được sao. Nàng trở về thời điểm còn thấy có một cái nữ thanh niên trí thức cũng mua chiếu trở về đâu, sao không ai cùng nàng nói a? Ta có không phải cha ngươi, cũng không phải ngươi mẹ, ta dựa vào cái gì đi quản ngươi. Ta quản ngươi cao hứng không đâu. Ngồi thời gian lâu như vậy xe bò, lại vội một buổi trưa, không đình nhàn, ai không mệt ta, hiện tại lại có người ở ngươi bên thai vẫn luôn dịu dít, Lâm Thất Thất táo bạo. Lý Thục Phân hơi hơi hé miệng, rốt cuộc không lại tiếp tục phiền Lâm Thất Thất, hồng con mắt chạy đi ra ngoài. Chiếu Lâm Thất Thất xem ra. Chính là nhàn, làm ra vẻ thực. Chờ ngày mai làm việc sau, xem nàng còn có hay không tinh lực tới hồ liệt liệt. Đem trong phòng đồ vật đều thu thập hoàn chỉnh, sắc trời cũng không còn sớm. Kế tiếp mấy năm mọi người đều đến cùng nhau sinh sống, đến đem từng người nhiệm vụ an bài hảo, tránh cho sinh ra mâu thuẫn. Cơm chiều là mấy cái nữ thanh niên trí thức cùng nhau làm. Vừa tới, thứ gì cũng chưa chuẩn bị tốt, dầu muối tương giấm đều không có, Lâm thời mượn một ít muối, làm quấy rau xanh, liền đại cha tử cháo. Miễn miễn cưỡng cưỡng liền tính là một đốn cơm chiều. Nhưng thật ra cũng tưởng xào cái đồ ăn, không nổi, không đổ dùng nhà bếp, liền du đều không có. Thời buổi này, du đều là quý giá đồ vật, người trong thôn nấu cơm đều là ở đấy nổi soát một tầng du mà thôi, nào bỏ được cho mượn đi a muốn gì không gì, xảo phụ cũng làm khó không bột đấu gột nên hồ a. Buổi tối chỉ ăn một đốn không mùi vị cơm, đại gia tâm tình mắt thường thấy trầm thấp rất nhiều. Vốn tưởng rằng đến nông thôn ăn uống không lo. Nhưng hiện thực đánh bọn họ một cái hung hăng cái tát. Bọn họ chỉ có mãn đầu góc lý luận tri thức, liền cơ bản sinh hoạt đều cố bất quá tới, khó có thể tưởng tượng kế tiếp nhật tử sẽ có bao nhiêu gian nan. Chương 7. Chọn thứ. Ngày mai liền phải làm công, đến lúc đó chỉ sợ không có quá nhiều thời gian đi nấu cơm, không bằng chúng ta đem mỗi người nhiệm vụ phân một phân đi, như vậy mỗi người đều chia sẻ một chút việc nhà, cũng nhẹ nhàng chút. Nam thanh niên trí thức Dương Triều Vĩ dẫn đầu đề nghị. Hắn ở học kỳ một gian từng có làm lớp trưởng trải qua, tổ chức năng lực còn tính không tồi, hơn nữa hắn là này phê thanh niên trí thức trung tuổi lớn nhất, phải làm hảo đại ca tấm gương, liền cái thứ nhất đứng lên phát biểu ý kiến. Ta trước nói hảo à, ta sẽ không nấu cơm, hẳn là có thể đem cơm buồn thủ, khác liền không được, cũng đừng làm cho ta nấu cơm. Vương Tiểu Lượng ngay sau đó nói, ta cũng sẽ không, ở nhà chưa làm qua. Còn có ta cũng chưa làm qua. Ta sẽ nấu cơm, nhà của chúng ta cơm chính là ta làm. Nữ thanh niên trí thức Trương Hiểu Ngọc hướng đại gia nói. Nàng ở nhà là đại tỷ, cha mẹ mỗi ngày đều có công tác, trong nhà nấu cơm, giặt quần áo chờ việc nhà đều là nàng tới làm, ít nhất có 10 năm sau. Nấu cơm việc này giao cho nàng tuyệt đối không thành vấn đề. Một cái thật nhỏ thanh âm ngay sau đó chuyển ra ta cũng sẽ, ta ở nhà cũng là mỗi ngày nấu cơm. Đây là thanh niên trí thức Lâm Chiêu Đệ. Cùng Triệu Hiểu Ngọc đãi ngộ bất đồng, nhà nàng trọng nam khinh nữ, xem tên nàng là có thể biết, Chiêu Đệ. Cơ bản có thể phán đoán ở nhà quá đến cũng không tốt, cả người nhìn gầy ra bọc xương, lá gan cũng rất nhỏ, nói chuyện cũng chỉ dám tiểu tiểu thanh. Nam thanh niên trí thức nhóm cơ hồ đều sẽ không nấu cơm, cho dù có sẽ làm, hương vị cũng là một lời khó nói hết. Nữ thanh niên trí thức chung cũng có nuông chiều từ bé, đồng dạng không thế nào sẽ nấu cơm. Thương lượng xuống dưới, cuối cùng từ Lâm Thất Thất 5 cái sẽ nấu cơm nữ biết thanh niên thay phiên tới nấu cơm, mỗi ngày 2 cái. Nam thanh niên trí thức nhóm phụ trách đi múc nước. Múc nước địa phương ở trong thôn, cách nơi này có ước chừng 2 km, là cái không nhẹ thể lực sống, liền từ nam sinh tới làm, dư lại còn có cái nhặt tuổi lửa sống, cái này tương đối nhẹ nhàng, cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng. Liền giao cho sẽ không nấu cơm nữ sinh. Nếu đại gia không có gì ý kiến nói, vậy như vậy định rồi. Dương Triều Vĩ lại lần nữa khởi đại ca tác dụng, vì lần này thảo luận làm kết thúc ngữ. Đây đều là đã thảo luận hảo, nếu là có ý kiến nói sớm tại thảo luận khi liền nói ra cũng giải quyết. Hiện tại tự nhiên không có gì hảo thuyết. Sau khi kết thúc mọi người đều sớm đi nghỉ ngơi. Ngày mai là ngày đầu tiên làm công, phải dùng no đủ tinh thần đi nên đón ngày mai khiêu chiến. Sáng sớm, Lâm Thất Thất liền cùng Trương Hiểu Ngọc làm đại cha tử cháo, lạc 13 cái bột ngô bánh bột ngô. Mỗi người một chén cháo cùng một cái bánh, đồ ăn là ngày hôm qua ở Đồng Hương trong nhà mua tới dưa muối ngọt đáp. Đây là cái gì a? Khó ăn đã chết, là người ăn sao? Lý Thất Thất các ngươi sao lại thế này a? Cho các ngươi nấu cơm ngươi liền như vậy lừa gạt chúng ta a. Buổi sáng mới ăn cơm, ăn một ngụm, Lý Thục Phân liền mở miệng tìm đâm. Từ đi đến nơi này, liền không ăn qua một đốn hảo cơm, xe lửa thượng đều là bắp bánh nướng lớn, vốn tưởng rằng tới rồi trong thôn có thể ăn đốn tốt, nhưng liên tiếp hai đốn đều là đại cha tử cháo cùng bắp bánh, hơn nữa nấu cơm chính là nàng ghen ghét Lâm Thất Thất, một bụng hỏa khí không địa phương phát, liền nhịn không được hướng Lâm Thất Thất làm khó dễ. Vốn dĩ an tĩnh ăn cơm người đều dừng chiếc đũa. Có mấy cái ánh mắt đều thay đổi, phỏng chừng cũng là đối sáng nay cơm không hài lòng. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Long thịt. Không nấu cơm, tật xấu còn không ít. Ngươi cái gì thái độ à, chúng ta là muốn đi xuống đất, nhiệm vụ trọng, liền ăn điểm này thức ăn mặn không có, nào có sức lực làm việc. Lý Thục Phân rào biện. Không muốn ăn này, tưởng thì ta. Nhìn đến Lý Thục Phân cư nhiên gật đầu, Lâm Thất Thất khí cười tưởng quái mỹ, ngươi nhưng thật ra cho ta thì ta, chính mình thèm ăn nói thẳng chính là. Ta cũng tưởng thịt. Ai không muốn ăn à, ngươi nếu có thể làm ra, ta lập tức cho ngươi làm, ngươi có thể làm ra sao? Thật sự không được, đưa tiền cùng phiếu cũng đúng, ta đi mua. Ta lại không phải nấu cơm, bằng gì muốn ta cấp a? Đương nàng ngốc a. Chúng ta nấu cơm làm sao vậy, nấu cơm phải cùng chính mình cung cấp thịt cho ngươi ăn. Kia chúng ta đều không cần nấu cơm, tỉnh người khác hạt bức bức. Nấu cơm không phải đến làm chúng ta ăn vui vẻ sao? Lại nói, mặt khác việc nhà chúng ta đều làm, các ngươi liền làm cơm. Còn làm không hảo hảo làm, ngươi nhìn xem này một người liền như vậy điểm cơm, ăn đến no. Nói Lý Thục Phân còn chỉ chén. Lâm Thất Thất nhíu mày, là ăn không đủ no, nhưng mỗi người lương thực liền 100 cân, đến ăn đến xuân thu, còn có hơn nửa năm đâu, không tính toán tỉ mỉ nói, như thế nào căng đi xuống. Không quen nhìn chúng ta nấu cơm, chính mình làm a, ngươi làm gì việc nhà, ngươi nhặt tuổi lửa. Ngủ đến so heo sớm, khởi so heo vãn, cơm đều làm tốt, cũng không gặp ngươi nhặt một cây tuổi lửa. Không muốn ăn nói, liền chính mình làm, ta còn nhẹ nhàng đâu. Lâm Thất Thất còn chưa nói lời nói, Triệu Hiểu Ngọc liền trước rồi đi qua. Nàng ở nhà là đại tỷ, phía dưới mấy cái đệ đệ muội muội đâu, tính tình tốt lời nói như thế nào quản được những cái đó con khỉ quậy. đối thượng Tiểu Bạch Liên Lý Thục Phân, cũng không quen, trực tiếp sặc qua đi. Ăn một bữa cơm cũng không yên phận. Người khác mắt thấy lập tức liền phải xảo đi lên, sôi nổi tới khuyên giá. Ở không chạy nhanh ăn xong liền phải đến muộn. Hiểu Ngọc, ăn cơm trước, đừng nóng giận, các ngươi làm được ăn rất ngon, thật sự, đừng nghe Lý Thục Phân nói bừa. Chính là, chúng ta đều cảm giác thực hảo. Lâm Thất Thất cũng khuyên hai câu, liền vùi đầu ăn cơm. Đi chậm, vạn nhất lưu lại cái gì không tốt ảnh giống, nhiều gây trở ngại quê nhà ở Trung A, còn muốn khấu công điểm, thật sự không hoa. Nhìn những người khác đều đi khuyên Triệu Hiểu Ngọc, còn thường thường chỉ trích ánh mắt đảo qua tới, Lý Thục Phân ủy khuất cực kỳ. Mấy ngày nay không nước luộc, hiện tại an ổn xuống dưới, còn như vậy ăn, nàng nói không đúng sao, vốn dĩ liền khó ăn. Kia cháo rầm giọng nói thực, như thế nào ăn xong đi, những người này chính là không ăn qua tốt, nàng cũng là vì đại gia hảo A. Càng nghĩ càng ủy khuất, cơm cũng không ăn, trực tiếp liền ra cửa. Ở cái này náo nhiệt trên bàn cơm, Cố Văn Tông biểu hiện thập phần mắt sáng, an tính ăn cơm, cũng không tham dự trong đó, cùng mặt khác người có rõ ràng xa cách cảm. Ở những người khác bởi vì khỏe miệng chi tranh khi, hắn đã ăn xong rồi cơm, đem chén đua thu thập hảo xuất phát. Lâm Thất Thất đem trong chén cháo hô hô lạp lạp uống xong, lấy thượng bánh bột ngô đi theo mà đi. Đại đội điểm danh thời điểm, trừ bỏ Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông, mặt khác tân thanh niên trí thức đều đến muộn. Nữ thanh niên trí thức từ Trương Bà Tử mang theo đi làm cỏ, nam đi Hạ Ương. Suy xét đến mới tới thanh niên trí thức không xuống đất qua, cố ý lựa chọn tương đối nhẹ nhàng sống trước luyện luyện tập. Làm cỏ không có gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần có tay có chân là có thể làm, cầm tiểu cái cuốc chậm rãi xẻo là được. Chính là cong eo, gặp thời thỉnh thoảng lại thẳng khởi đấm eo, tránh cho thời gian dài không lưng mệt đến hoảng. Mỗi cái nữ thanh niên trí thức đều phân một miếng đất, không sai biệt lắm đại. Mấy người biết như thế nào làm lúc sau liền các làm các. Thừa dịp hiện tại là buổi sáng, thiên còn không tính quá nhiệt, nắm chặt thời gian làm, chờ vang ngọ nhiệt, không thích hợp làm quá mánh, dễ dàng thiếu trong nước thử. Phần 5. Buổi trưa, trời nóng lên, liền cầm ấm nước uống nước, đại bộ phận người đem cơm trưa mang đến, tiết kiệm thời gian, cũng có xe đi nấu cơm. Lâm Thất Thất ở hiện đại không trải qua việc nhà nông, đi vào nơi này là hiện học, rốt cuộc chưa từng có làm việc cơ sở thanh niên trí thức lợi hại, người khác đều làm một nửa, nàng nhiệm vụ còn có 2/3. Chương 8. Tan vỡ. Giọng nói đều khát bốc khói, ngay từ đầu khát liền đi uống nước, nàng mang đến ấm nước trang chính là không gian nước suối, uống xong lúc sau mệt nhọc nháy mắt biến mất, toàn thân tràn ngập sức lực. Sau lại đi số lần quá nhiều, liền một cái nho nhỏ ấm nước, cũng trang không bao nhiêu thủy, vẫn luôn có thủy, vô pháp giải thích. Tiếp theo, người khác đều ở làm việc, liền nàng qua lại chạy, cũng có người có ý kiến, nàng đều nghe được có hai trung niên phụ nữ nói nàng ở gian dối thủ đoạn, không hảo hảo làm việc. Này cũng không thể khấu ở nàng trên đầu. Mặt sau cũng chưa dám đi uống nước. Hiện tại mọi người đều dừng, nàng mới dám đi. Uống xong thủy, còn phải đi làm giữa trưa cơm. Tiến vào sân, Trương Hiểu Ngọc đã ở nấu cơm. Trương tỷ, ngượng ngùng, trở về chậm, đồ ăn ta tới thiết là được. Lâm Thất Thất một phen đoạt lấy Triệu Hiểu Ngọc trong tay dao phay, đem nàng đuổi đi đi nhìn cơm, chính mình tới xào rau. Trương Triệu Hiểu Ngọc làm cơm thiếu du thiếu muối, đối thân thể hảo, chính là không thể ăn, không mùi vị. Giữa trưa đoàn người trở về, thương lượng ngày mai giữa trưa vẫn là mang cơm đi, này một đi một về đến phí không ít thời gian đâu, có thời gian này, nghỉ ngơi nó không hương sao. Đại gia quyết định ngày mai buổi sáng nhiều dán điểm bánh, làm công khi cầm, giữa trưa cơm ăn. Buổi chiều lại là một phen bận rộn, trải qua buổi sáng huấn luyện, Lâm Thất Thất buổi chiều nhanh không ít, đuổi trước khi trời tối đem nhiệm vụ làm xong. Này một tháng qua, ngày mùa khi Lâm Thất Thất đầu tiên là làm cỏ, sau lại là hạ ương, công điểm tương đối nhiều. Thích ứng trong đất công tác, Lâm Thất Thất thỉnh cầu đại đội trưởng đuổi. Vội sau khi kết thúc cắt cỏ heo, đại đội dưỡng 10 chỉ heo, mỗi ngày đều đến ăn đại lượng cỏ heo. Cắt cỏ heo cơ bản đều là phụ nữ nhi đồng ở làm, công điểm thiếu, cũng tương đối nhẹ nhàng, thuần thục nói 2-3 tiếng đồng hồ có thể cắt một đại sọt. Lâm Thất Thất trên cơ bản đều có thể sớm mà đem phân đến nhiệm vụ ở buổi sáng liền làm xong, sau đó cùng Triệu Hiểu Ngọc chờ cùng đi trong núi trích rau dại cùng nấm. Các nàng ăn đồ ăn đều là đại gia cùng nhau thấu tiền cùng các đồng hương đổi. Lần đầu tiên trích rau dại thời điểm không cẩn thận bắt được một con gà rừng, Lâm Thất Thất không có lấy ra tới, chính mình tìm được đồ vật là thuộc về chính mình tài sản, sẽ không lấy ra tới phân, tổng cộng liền không nhiều lắm điểm, chính mình đều không đủ ăn đâu, những người này còn có nàng người đáng ghét, mới không lấy ra tới chia sẻ. Nàng chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi, ai kêu mỗi lần nàng nấu cơm luôn có người chọn thứ, không phải hàm, chính là du phóng nhiều. Những người khác nấu cơm khi sao không nói đâu, liền nhưng nàng một người chọn A. Lúc ấy mọi người xem ánh mắt của nàng liền thay đổi, càng có tưởng chiếm tiện nghi nhảy ra nói Lâm Thất Thất thích kỷ, gà rừng là tài sản chung, hẳn là xung công, bằng không liền phải đi trong thôn tìm thôn trưởng phân xử. Lâm Thất Thất đều hỏi tham hảo, chính mình ở trên núi đánh món ăn hoang dã, tìm được rau dại đều xem như cá nhân, ai có bản lĩnh liền ăn thịt, không bản lĩnh ai đến nào đi, không ai sẽ quản. Trong thôn vẫn luôn là như vậy cái quy củ. Suốt đầu cái này cũng là không đầu óc, gì cũng không hỏi thăm liền phải tìm người phân xử, Lâm Thất Thất khiến cho hắn tìm, thôn trưởng tới vừa thấy liền như vậy cái dám đại điểm sự, còn tìm hắn tới phân xử, lãng phí thời gian. Lập tức liền phê bình một phen. Thí đại điểm chuyện này, bằng gì lý, nếu là Lâm thanh niên trí thức trích, chính là Lâm thanh niên trí thức, nàng tưởng sao lộng liền sao lộng, chúng ta trên núi đồ vật chính là người trong thôn, trừ bỏ thụ không thể chém, mặt khác lộng tới chính là chính mình, chúng ta thôn vẫn luôn là như vậy cái quy củ. Chắp tay sau lưng rung đùi đắc ý đi rồi. Lý Thiết Trụ, cũng chính là xuất đầu người đỏ lên một khuôn mặt. Kỳ thật hắn chính là thèm thịt, mấy ngày nay cũng không chiếm cái thức ăn mặn, tốt nhất đồ ăn vẫn là rau hẹ trứng gà, cũng không phải mỗi ngày đều có. Thật vất vả nhìn đến một con gà rừng, đôi mắt đều tái rồi, hơn nữa Lý Thục Phân cùng Trương Thanh Thanh ở một bên khuyến khích, liền biến thành hiện tại như vậy cái cục diện. Cuối cùng đại gia tan rã trong không vui. Tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng ẩn ẩn chung đều xa cách Lâm Thất Thất. Liền vì một con gà rừng. Ngươi không quen nhìn ta, ta cũng chướng mắt ngươi, đơn giản đại gia tách ra quá. Lâm Thất Thất ở một lần cơm chiều kết thúc khi đưa ra tan vỡ ý tưởng. Vốn là tưởng chính mình một người, đưa ra là lúc, ẩn hình người giống nhau Cố Văn Tông đột nhiên đưa ra muốn cùng nàng cùng nhau. Vương Tiểu Lượng đi theo đại ca, ngay cả Triệu Hiểu Ngọc cũng lựa chọn đi theo nàng. Chiếu nàng ý tứ, là thật sự chán ghét Lý Thục Phân cái này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, cả ngày trang nhu nhược, âm dương quái khí, nàng chịu không nổi. Đều muốn đánh người. Tan vỡ cũng không có gì hảo phân, chính là đem chính mình lương thực dọn về tới, bốn người ra tiền thỉnh người lũy một cái tiểu táo đài, lại cùng đồng hương mua một cái tiểu nồi, làm bốn người cơm là không thành vấn đề. Thiếu chọn thứ người, sinh hoạt đều trở nên tốt đẹp. Làm khởi sống tới đều có sức lực. Sớm làm xong, đi đào rau dại, may mắn thời điểm còn có thể sở đến trứng chim đâu. Nàng hiện tại cũng chưa nói cái gì chính mình tài sản, thiếu chướng mắt người, nàng tự nhiên hào phóng. Mỗi ngày đều là nàng cùng Triệu Hiểu Ngọc hai người nấu cơm, Cố Văn Tông cùng Trương Tiểu Lượng nhặt xài gánh nước toàn bao. Cố Văn Tông ngày thường không thích nói chuyện, nhưng hành động thượng tuyệt đối cấp lực. Mỗi ngày thủy cùng xài đều là tràn đầy. Rời đi đại tập thể, chất lượng sinh hoạt cũng là không ngừng đề cao. Đầu tiên chính là thức ăn thượng. Trước kia 13 cá nhân chung, có gia đình điều kiện không tốt, luyến tiếp ra tiền, có tưởng chiếm tiện nghi, nghĩ liền tính chính mình không ra tiền, mua đã trở lại còn có thể làm chính mình làm nhịn. Đại gia ai cũng sẽ không muốn làm coi tiền như rác, tự nhiên là có tiền cùng nhau ra, muốn ăn điểm tốt, chỉ cần có một cái không ra tiền, liền không thể ăn. Hiện tại liền bốn người, cũng đều không phải tham tiện nghi người, đại gia có thương có lượng tới, muốn ăn cái gì đều cùng nhau ra tiền, mỗi ngày hoặc là trứng trắng bao, hoặc là nấu trứng gà, lại vô dụng chính là trứng gà rau hẹ, mỗi ngày cũng chưa ăn ít trứng gà. Cách cái 10 ngày nửa cái, còn có thể ăn hồi thịt. Trái lại mặt khác 9 người, mỗi ngày vẫn là bộ dáng cũ. Lớn nhất thức ăn mặn chính là trứng gà. Thiếu Lâm Thất Thất, Lý Thục Phân ăn cơm thời điểm cũng chưa biện pháp chọn đâm. Nàng chính là ghen ghét Lâm Thất Thất, đều là xuống nông thôn thanh niên trí thức, lớn lên Mỹ liền tính, liền Cố Văn Tông đều đối nàng không bình thường. Nàng thích Cố Văn Tông, đừng nhìn hắn không thế nào nói chuyện, nhưng chỉ cần hắn nói, liền không ai sẽ phản bác, đối thượng hắn mắt, lại đại khí thế đều sẽ trôi đi. Cố Văn Tông mỗi cái động tác đều cực kỳ ưu nhã, khí chất cũng là thập phần xuất chúng, trong nhà khẳng định có đại bối cảnh. Hơn nữa hắn lớn lên còn xinh đẹp, tới lúc sau, trong thôn nữ sinh đều bị hắn mê hoặc không ít. Chính là hiện tại nữ sinh đều tương đối hàm súc, làm không ra đến gần hành vi, chỉ dám xa xem. Cố Văn Tông ngày thường không cùng nữ sinh nói chuyện, mặc kệ là trong thôn cô nương vẫn là nữ thanh niên trí thức, tránh được nên tránh. Chính là như vậy một người, luôn là trong lúc lơ đãng hướng về Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất nói cái gì, hắn cũng không phản bác. Có khi Lâm Thất Thất lên núi, hắn luôn là sẽ theo đuôi. Một lần là ngoài ý muốn. Nhiều lần chính là cố ý. Ở trên xe khi Cố Văn Tông nhìn nhiều Lâm Thất Thất vài lần, liền đưa tới Lý Thục Phân chọn thứ, hiện tại thiên hướng, ngoài ra Lý Thục Phân ghen ghét phát cuồng. Chương 9. Cung tiêu xã. 9 tháng sơ 10, Lâm Thất Thất ước hẹn Triệu Hiểu Ngọc đi trấn trên mua đồ vật. Đi vào ở nông thôn đã gần một tháng, nàng còn chưa có đi quá trấn trên đâu. Trong đất sống cũng làm xong rồi, có bó lớn thời gian đi làm chính mình muốn làm sự tình. Sáng tinh mơ, Lâm Thất Thất ăn cơm khi nói đi trấn trên sự. Vốn tưởng rằng Cố Văn Tông sẽ không cảm thấy hứng thú, ai ngờ. Ta và các ngươi cùng đi. Cố Văn Tông nói lời này thời điểm nhìn Lâm Thất Thất, trong miệng là các ngươi, trên thực tế là còn lại người đều có điểm suy đoán. Hảo A, đến lúc đó cho chúng ta làm lao động lấy đồ vật. Lâm Thất Thất nói giỡn. Lâm Thất Thất đến chấn trên trừ bỏ muốn mua chút đồ dùng sinh hoạt ngoại, còn hy vọng đến chợ đen đi xem, không gian vật tư chuẩn bị thập phần sung túc, đặc biệt là lương thực. Lương thực ở cái này niên đại là tương đối chân quý, 30 năm lúc sau lương thực sản lượng tăng nhiều, giá cả liền sẽ giảm xuống, không cần thiết lưu trữ. Nàng cũng ăn không hết, còn không bằng đổi thành tiền giấy, chờ đến có thể buôn bán thời điểm, có thể làm lúc đầu tài chính. Hiện tại tiền sức mua độ vẫn là rất lớn. Trong thôn đi chấn trên hoặc là đi đường đi, mười mấy dặm lộ, đi tới đi nói cũng liền một hai cái giờ, hoặc là liền ngồi xe bỏ đi, mỗi người đơn thứ 5 phần tiền. Đại đa số người trong thôn đều là đi tới đi, liền vì tỉnh kia 5 phần tiền. Buổi sáng khoảng 7 giờ, Lâm Thất Thất 4 người liền ở giao lộ chờ xe bò. Lâm Thất Thất ở hiện đại chính là một cái kiều nữ, đồng nhiên đi vào nơi này, đối mặt nơi này xa lạ sinh hoạt hoàn cảnh, nói không ủy khuất là không có khả năng. Đừng nhìn ngày thường làm việc cũng rất nỗ lực, đó là hiện thực bức cho, không nỗ lực không cơm ăn. Tuy rằng này đối nàng tới nói là không thể có thể, đương không gian nhà ở là bài trí á nhưng không gian đồ vật không thể gặp quang. Còn phải hướng hiện thực túi đầu. Liên tính lại túi đầu, ngồi cái xe bò vẫn là có thể. Mười mấy dặm lộ đâu, đi tới không được đem chân đi đoạn, nàng nhưng không muốn ủy khuất chính mình, có xe bò làm gì phải đi lộ. Trong quá trình chờ đợi, Lý Thục Phân đám người đi tới. Các nàng cũng là muốn đi chấn trên mua đồ vật người, hai bên đụng phải, thật là vừa vặn. Lý Thục Phân cùng Trương Thanh Thanh ở một bên nhỏ giọng nói chuyện. Các nàng không nghĩ thấy Lâm Thất Thất kia Trương Mỹ lệ mặt, nhịn không được tưởng xé nát nó. Lâm Thất Thất nhạc đối phương không phản ứng nàng. Cái này Lý Thục Phân luôn là không thể hiểu được nhằm vào nàng, nàng bất mãn thật lâu. Còn có Trương Thanh Thanh cũng là, nàng cũng chưa nói như thế nào nói chuyện, cư nhiên cùng Lý Thục Phân cùng nhau, lần trước chọn sự liền có nàng. Thức mau, chờ đợi đám người dần dần nhiều, đánh xe đại gia mới ngồi xe bỏ chậm rãi tới rồi. Cố Văn Tông dẫn đầu đi lên xe bỏ, ngồi song sau, chiều Lâm Thất Thất đưa ra một bàn tay. Nhìn rồi đến trước mắt tay, Lâm Thất Thất không kéo. Cái này niên đại. Nam nữ đối tượng ở trên phố nắm tay đều là chơi lưu manh, huống chi bọn họ cũng không phải đối tượng. Trên xe nhiều như vậy người đâu, trong đó không thiếu một ít lắm mồm bác gái đại thẩm, đến lúc đó đến trong thôn một chuyển, hai người thanh danh không phải hỏng rồi. Đỡ xe hai bên xe duyên, dùng một chút lực liền lên rồi. Ngồi ở Cố Văn Tông bên cạnh, nhân ra rốt cuộc là hảo tâm giúp chính mình, tuy rằng chính mình không cảm kích, vẫn là đến cảm tạ đối phương. Thừa dịp đám người lên xe khoảnh khắc, Lâm Thất Thất thiên hướng Cố Văn Tông, nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Trên xe, Lâm Thất Thất 4 người ngồi ở cùng nhau. Nàng cùng Trương Hiểu Ngọc nói chuyện, hai cái nam sinh nhưng thật ra an tinh thực. Thất Thất, Cố Văn Tông đối với ngươi có ý tứ, tuyệt đối. Triệu Hiểu Ngọc ghé vào Lâm Thất Thất bên thai khẽ meo meo kề thai nói nhỏ thường thường nhìn về phía chung quanh, lo lắng có người nghe lén. Lâm Thất Thất vội vàng che lại Trương Hiểu Ngọc miệng nói bừa cái gì đâu, chúng ta ngày thường cũng chưa nói chuyện qua. Nhưng đừng bị những người khác nghe thấy, không tốt. Ai u, đừng ngượng ngùng lạc. Hai ngươi còn không thường nói chuyện, các ngươi một ngày lời nói so với chúng ta một tháng lời nói còn nhiều. Triệu Hiểu Ngọc làm mặt quỷ ngày thường có gì sự, không cần phải nói, hắn liền giúp ngươi làm, lần này hắn không phải chiều ngươi một người duỗi tay, muốn nói hắn đối với ngươi không cảm giác, đánh chết ta đều không tin. Ngươi người này sao hồi sự, đều nói không quan hệ, còn một cái kính nói, ta không cần lý ngươi. Lâm Thất Thất cả khuôn mặt đều đỏ. Hảo hảo hảo, ta không nói, hai ngươi không quan hệ. Hai người ở bên này đùa giỡn. Đối diện Lý Thục Phân cũng ở cùng Trương Thanh Thanh nói tiểu lời nói. Ta cùng ngươi nói, cái này Lâm Thất Thất chính là cái hồ ly tinh, cả ngày xử chút hồ mị tử thủ đoạn, cầu dẫn nam nhân. Lý Thục Phân nhìn chằm chằm Lâm Thất Thất kia Trương hồ ly mặt nghiến răng nghiến lợi. Nhìn Lý Thục Phân vặn vẹo khuôn mặt, Trương Thanh Thanh bĩu môi, còn không phải là ghen ghét Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông đi gần sao. Nàng nếu là nam nhân, cũng tuyển Lâm Thất Thất. Lớn lên xinh đẹp không nói, còn sẽ một tay hảo chủ nghệ. Cách vách nàng đều bị hương chảy dòng nước miếng. Nếu không phải Lý Thục Phân ra tay hào phóng, thường xuyên cấp một ít ân ơn huệ nhỏ bé, nàng còn không vui cùng nàng chơi đâu. Cho dù khinh thường Lý Thục Phân, cũng không thể không đi theo phụ họa. Chính là, nữ nhân trưởng thành như vậy, chính là tới câu dẫn nam nhân. Nàng cũng ghen ghét Lâm Thất Thất, lớn lên xinh đẹp, không giống nàng bánh nướng lớn mặt, người khác đều nói nàng lớn lên có phúc khí, còn không phải là biến tướng nói nàng béo. Trấn trên kỳ thật cùng trong thôn không quá lớn khác nhau, đồng dạng dân cư thưa thớt, đi làm. Trên đường phố trừ bỏ ở chơi đùa tiểu hải tử, không mấy cái đại nhân. Con đường là xi măng, tương đối bình thản, nhiều ở nông thôn không có cung tiêu xã cùng một ít đại viện. Phần 6. Lâm Thất Thất đoàn người đầu tiên đi cung tiêu xã. Người bán hàng quả nhiên như trong truyền thuyết lô mũi hướng lên trời xem người. Lâm Thất Thất từ Lâm gia cướp đoạt phiếu chung có mấy thứ mau quá thời hạn, thừa dịp quá thời hạn trước đem nó dùng, không thể lãng phí. Ngươi hảo, ta muốn nhìn một chút bên kia cái kia quần áo, có thể chứ? Lâm Thất Thất chỉ vào trên tường treo một kiện áo trên. Ngươi có tiền mua sao? Mua không nổi cũng đừng xem. Người bán hàng khái hạt dưa, mắt lẽ Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất trên người còn ăn mặc tới khi quần áo, tẩy đều phai màu. Nhìn liền không có gì trước, cung tiêu xã người nhất sẽ xem đĩa hạ đồ ăn. Vừa thấy Lâm Thất Thất bộ dáng này, căn bản là không nghĩ lý nàng. Ta đương nhiên muốn mua a, ta có tiền. Cười tủm tỉm từ trong túi móc ra 10 trương đại đoàn kết, khoe khoang ném. 20 đồng tiền, 3 thước bố phiếu. Ném xuống trong tay hạt dưa ra, người bán hàng lười biếng mở ra bàn tay. Kia có thể làm ta trước nhìn xem sao, thích hợp ta liền mua. Vẫn như cũ cười tủm tỉm. Người bán hàng quả quyết cự tuyệt không được, trước đưa tiền cùng phiếu, ngươi sờ soạn phải mua, bằng không ta bán cho ai đi. Vậy được rồi, ngươi trước đem quần áo bắt lấy tới, ta tìm xem phiếu. Liền ở trong túi sờ soạn. Đưa người bán hàng cầm quần áo gỡ xuống, mới vừa sờ lên. Ngươi sờ soạn, ta sao xuyên a, ta từ bỏ. Lâm Thất Thất phản đem một quân. Dựa, ngươi chơi ta đâu, đều gỡ xuống tới, ngươi lại từ bỏ, chuyện này không có khả năng, ngươi cần thiết mua nó. Người bán hàng hung tợn trừng mắt Lâm Thất Thất. Ta không mua, ngươi đều sờ qua, ta không cần. Lâm Thất Thất lắc đầu. Ngươi một cái xú người nhà quê, hôm nay ngươi không đem nó mua, tin hay không ta làm ngươi đi không ra cung tiêu xã. Nơi này cung tiêu xã trưởng chính là nàng tỷ phu, đắc tội nàng, có rất nhiều biện pháp sửa trị nàng. Ta sờ soạn liền bán không được người khác, ngươi sờ soạn còn muốn cho ta mua, ngươi sao kẻ hai mặt đâu. Lâm Thất Thất bị dọa đến hoa dung thất sắc, nhắm thẳng Cố Văn Tông phía sau trốn. Kia run bần bật bộ dáng, rõ ràng bị sợ hãi. Người chung quanh đều sôi nổi chỉ trích người bán hàng. Ngươi này nữ đồng chí, sao khi dễ một cái tiểu cô nương. Vì nhân dân phục vụ chính là như vậy phục vụ, mỗi ngày cầm như vậy nhiều tiền lương, còn khinh thường chúng ta dân quê. Không chúng ta dân quê, ngươi ăn cái gì? Chương 10. Chợ đen. Đang lúc mâu thuẫn trở nên gay gắt khi, một cái mập mạp trung niên nam nhân chạy tới. Xoa xoa trên đầu mồ hôi. Hắn là cung tiêu xã chủ nhiệm Vương Cường. Mới vừa còn ở văn phòng uống trà, liền có người nói cho hắn hắn cô em vợ cùng khách hàng nháo đi lên. Nói thật, hắn cũng phiền cái này cô em vợ. Gì bản lĩnh không có, liền sẽ chó cậy thế chủ. Ở cung tiêu xã không phải cùng cái này đánh lộn chính là cùng cái kia xào lên. Trước mắt nhất quan trọng vẫn là chạy nhanh đem này khởi mâu thuẫn giải quyết hảo. Gần nhất có lãnh đạo xuống dưới thị sát, hắn còn chờ biến hiện hảo có thể thăng chức tăng lương đâu. Tới rồi là lúc vừa lúc gặp phải Lưu Lệ Lệ muốn quát tháo bị người qua đường ngăn đón. Lưu Lệ Lệ, ngươi cho ta dừng tay. Mới vừa xuyến đều khí, liền nhịn không được giống to, Lưu Lệ Lệ chính là người bán hàng. Lưu Lệ Lệ lắc mông, phi đầu tán phát chạy đến Vương Cường trước mặt khóc lóc kể lể tỷ phu, ngươi nhưng xem như tới, những người này kết phường khi dễ ta. Vương Cường chần chờ, nhìn Lưu Lệ Lệ này chật vật bộ dáng, cũng không giống như là khi dễ người à, đảo như là bị khi dễ. Lúc ấy Lưu Lệ Lệ mắt thấy nói bất quá mọi người, nhìn đến đầu sỏ gây tội còn ở một bên cười trộm. Đột nhiên hướng Lâm Thất Thất đánh tới, bị chung quanh các nữ nhân ngăn đón. Trấn trên liền như vậy một nhà cung tiêu xã, đại gia mua đồ vật trên cơ bản đều là tới nơi này mua. Mỗi lần tổng phải bị Lưu Lệ Lệ âm dương quái khí thứ vài câu. Số lần nhiều, trong lòng liền tích góp oán khí, thật vất vả tóm được cơ hội, trong tối ngoài sáng ngươi véo một phen, ta ninh một chút. Lưu Lệ Lệ điên cuồng giãy giụa, liền biến thành hiện tại bộ dáng. Ngươi chính là cung tiêu xã xã trưởng a, các ngươi công nhân không tôn trọng khách hàng. Ngươi nói làm sao bây giờ? Quản sự tới, Lâm Thất Thất tự nhiên không hề trốn rồi. Vương Cường hầu nghi nhìn Lâm Thất Thất, vị này đồng chí, xin hỏi chúng ta công nhân như thế nào không tôn trọng khách hàng? Nàng Lâm Thất Thất chỉ vào Lưu Lệ Lệ chúng ta tới mua đồ vật, ta chính là muốn nhìn xem kia kiện quần áo, xem hay không ăn mặc thượng, đã bị các ngươi người bán hàng vũ nhục. Đồng chí, ta cũng không thể nghe ngươi lời nói của một bên. Vương Cường tìm một cái chung quanh người qua đường. Đồng chí, ngươi có thể cùng ta nói vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Vương Cường chỉ một cái tiểu tử. Còn có thể phát sinh cái gì, chính là các ngươi công nhân mắt chó xem người thấp, khinh thường chúng ta dân chúng. Không có chúng ta dân chúng, các ngươi ăn cái gì, có bản lĩnh các ngươi đừng ăn chúng ta loại lương thực A. Còn sơ soạn phải mua, đây là các ngươi bá vương điều ước. Về sau ai còn dám tới này mua đồ vật, làm quan liền khi dễ chúng ta này đó dân chúng A. Tiểu tử còn chưa nói đâu, các bác gái liền mồm năm miệng 10. Nghe Vương Cường đầu đều tạc. Bất quá cũng đại khái biết là chính mình cô em vợ sai. Phòng trưng không thiếu đắc tội với người, bằng không có thể có nhiều người như vậy nói sao. Tại đây thời điểm mấu chốt, trước chân an hảo quần chúng là tất yếu. Đồng chí, là chúng ta sai, ngươi xem, ngươi tưởng làm sao bây giờ. Vương Cường biết Lâm Thất Thất là người bị hại, cần thiết đến lấy được nàng tha thứ. Ta cũng không có gì yêu cầu, phạt 1 tháng tiền lương có thể chứ. Lại chính là ở tùy ý vũ nhục khách hàng, mỗi một lần liền phạt 1 lần tiền lương. Ngươi xem thế nào? Lâm Thất Thất cười tủm tỉm do hỏi. Ta xem chẳng ra gì. Tốt, ta khẳng định nghiêm khắc chấp hành, tuyệt không sẽ lại làm cho bọn họ khinh thường khách hàng. Vương Cường bảo đảm. Theo sau, Lâm Thất Thất đi quầy mua đồ vật, người bán hàng đều cung cung kính kính, bọn họ nhưng không nghĩ bị phạt tiền lương, hơn 40 khối đâu. Trong tay đường phiếu, bố phiếu cùng phiếu thịt đều mau quá thời hạn, lại không cần liền vô dụng. Lâm Thất Thất mua 2 cân đại bạch thỏ kẹo sữa, kia kiện áo trên, còn có 1 cân thịt. Lại mua chút không cần phiếu xử lý bố, giá cả giống nhau. Xử lý bố chính là có điểm tiểu tì vết, không ảnh hưởng sử dụng, ngày thường đều là nội bộ tiêu hóa, lần này có điểm nhiều, mới bày ra tới bán. Lâm Thất Thất mua đồ vật có điểm nhiều, Cố Văn Tông chủ động tiếp nhận tới sách theo. 2 người song song đi hướng ước định tập hợp địa điểm, mặt sau đi theo Trương Hiểu Ngọc cùng Vương Tiểu Lượng, bắt quay ánh mắt quét tới quét lui. Bị Cố Văn Tông chừng mắt nhìn mới thu hồi. Đem đồ vật phóng hảo, làm những người khác chờ, nói dối chính mình còn có cái gì quên mua, làm 3 người chờ đợi, liền vèo vèo chạy xa. Cố Văn Tông chuyển cái thân công phu liền không thấy Lâm Thất Thất bóng dáng, nhíu nhíu mày, cùng mặt khác 2 người nói thanh, liền vội vàng rời đi, tìm Lâm Thất Thất phương hướng. Lâm Thất Thất ở một cái chỗ ngoặc chỗ tiến vào không gian, hóa trang thành một cái 40-50 tuổi phụ nữ, che khuất mặt bộ, con cái nắp sọt che xuất hiện tại chỗ. Chợ đen giống nhau đều ở người tương đối thiếu, thả địa hình phức tạp vị trí. Lâm Thất Thất theo đuôi một cái cầm rổ, lén lút phụ nhân, tìm được chợ đen nhập khẩu. Ở chợ đen dạo qua một vòng sau, Lâm Thất Thất tìm cái góc, đem bàn tay tiến sọt, từ không gian lấy ra một túi bắp, mở ra. Chỉ chốc lát, liền có người tới hỏi giới. Có phiếu nói là 1 cân 8 phần, không phiếu liền 1 mao nhị. Lâm Thất Thất cái này giá cả cơ bản cùng chợ đen tương đồng. Nàng cũng có nghĩ tới so chợ đen tiện nghi một chút bán ra. Nhưng nàng giảm giá liền sẽ cướp đi những người khác sinh ý, dễ dàng bị trả thù. Nàng một nữ hài tử, dễ dàng có hại. Còn không bằng cùng những người khác giống nhau đâu. Mỗi lần liền ít đi bán điểm, tích tiểu thành đại, an toàn quan trọng nhất. Mua lương chính là cái bác gái, xanh sao vàng vọt. Cho ta tới 5 cân. Bác gái không trả giá, trực tiếp liền mua, phỏng chừng là cái chợ đen khách quen. Đại nương, muốn lương thực tinh không? Lâm Thất Thất hạ giọng. Bác gái đôi mắt lập tức liền sáng. Trong nhà tôn tử 2 ngày này sinh bệnh, ăn uống không tốt, nàng chính suy nghĩ đi làm điểm lương thực tinh cấp tôn tử ăn. Muốn, ngươi có bao nhiêu? Ngươi muốn nhiều ít? Lâm Thất Thất lương thực đều ở trong không gian, tưởng lấy nhiều ít. Ta muốn 2 cân gạo, 3 cân bạch diện, ngươi có sao? Bác gái nhìn chằm chằm Lâm Thất Thất, hy vọng nghe được khẳng định trả lời. Ta có. Gạo có phiếu 2 mao 8, không phiếu 3 mao 5, bột mì cũng là. Ta không phiếu, trực tiếp đưa tiền đi. Hảo. Lâm Thất Thất hưng phấn, khởi đầu tốt đẹp. Giao dịch nói hảo, Lâm Thất Thất cùng bác gái tìm một cái không ai địa phương một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nghe được bác gái nói chính mình tôn tử bị bệnh, muốn ăn chút tốt bổ thân thể, Lâm Thất Thất nhìn bốn phía đại nương, ta còn có thịt cùng trứng gà, ngươi muốn sao? Bác gái vui mừng khôn xiết, hôm nay là đâm đại vận thật sự. Ngươi có bao nhiêu? Ta có 2 cân thịt cùng 5 cân trứng gà. Lâm Thất Thất vỗ vỗ sọt tre. Ám chỉ thịt cùng trứng gà đều ở bên trong. Ta toàn muốn, cái này ta có phiếu. Bác gái nói thẳng. Các nàng ra đều đã lâu không chiếm cái thức ăn mặn. Bác gái ra là vợ chồng công nhân viên, nhi tử con dâu đều đi làm, theo lý thuyết sinh hoạt sẽ không quá kém, nhưng đỉnh không được trong nhà có 3 cái 10 mấy tuổi hải tử. Choai choai tiểu tử, ăn chết lão tử. Đều là tiểu tử, ăn nhiều, 2 vợ chồng lương thực trợ cấp căn bản không đủ, mua đến cuối tháng, tổng muốn bắt tiền tới mua lương thực. Còn nữa, thịt là hàng khan hiếm, mỗi lần một lấy ra tới liền bán hết, bác gái đi vài lần cũng chưa cướp được. Lần này tôn tử sinh bệnh, thật vất vả đụng tới cái bán thịt, tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Thịt 1 khối nhất cân, trứng gà 8 mao 1 cân, tổng cộng 6 khối nhị. Thu hảo tiền cùng phiếu, Lâm Thất Thất liền chuẩn bị đổi cái địa phương lại tiếp tục. 1 giờ, Lâm Thất Thất thay đổi 7 lần trang bị, chạy 7 cái địa phương, kiếm lời 78 khối 6 giác. Xem thời gian không sai biệt lắm, ta rất trên mặt trang dung. Đổi về nguyên lai quần áo đi cùng đại bộ đội hội hợp. Trở về khi, Cố Văn Tông đã trở lại, Lâm Thất Thất cũng liền không biết có người đi tìm nàng. Chỉ là hồi trình trên đường, Cố Văn Tông mặt vẫn luôn âm, không còn nữa ngày xưa bình tĩnh. Chương 11. Quả hồng. Hiểu Ngọc, chúng ta đi trích quả hồng đi, ta nghe nói này trên núi có quả hồng, chúng ta đi trích chút đi. Lâm Thất Thất rất thích ăn quả hồng. Nay không, nghe hàng xóm Trương Đại Nương nói, liền ba ba muốn đi. Còn không quên cho chính mình tìm cái bạn. Hành A. Hai người cong sọt tre liền ra cửa, vừa lúc gặp phải vừa trở về Cố Văn Tông cùng Vương Tiểu Lượng, hai người đi nhặt củi lửa, trong tay ôm tràn đầy củi lửa. Nghe nói Lâm Thất Thất bọn họ muốn đi trên núi trích quả hồng, buông trong tay củi lửa, hai người thực tự giác cong sọt tre hộ giá hộ tống đi. Đi vào Trương Đại Nương nói quả hồng dưới tàng cây, đã có mấy cái 10 tuổi tả hữu hài tử mang theo càng tiểu nhân đệ đệ muội muội trích quả hồng. Lâm Thất Thất bốn người đứng ở dưới tàng cây, nhìn trên cây quả hồng, có điểm há hốc mồm. Bọn họ bốn cái đều sẽ không leo cây, rốt cuộc không phải sinh trưởng ở địa phương dân quê, ở trong thành không học quá leo cây. Cũng không có tiện tay công cụ. Quả hồng thụ có điểm cao, quả hồng lớn lên ở trên cây, 1m8 Cố Văn Tông đều với không tới. Lâm Thất Thất có điểm phát sầu. Thấy quả hồng, ăn không được, làm sao bây giờ, online chờ, rất cấp bách. Cố Văn Tông hướng tới bên cạnh bọn nhỏ đi, cũng không biết nói gì đó, lại trở về, trên tay nhiều một cái đồ vật. Dây thép hoa cái hình tròn thiết vòng hoàn, thiết vòng chung quanh phùng một cái bố làm tiểu vong vòng, ở cố định một cái trường côn. Đây là đám kia hải tử trên tay cầm đồ vật, là chuyên môn dùng để trích quả hồng. Cố Văn Tông đem trường côn hướng lên trên ruôi, dùng tiểu vong bấy dập trụ quả hồng, ninh một chút, thành thục quả hồng liền rơi vào vong nội. Nhìn đến thành công trích đến quả hồng, Lâm Thất Thất dùng mang đến thủy rửa rửa, ngao. Một ngụm, thanh điền sảng giòn, ăn ngon thật. Loại này quả hồng là ngọt thị. Trực tiếp hái xuống là có thể ăn, không giống sáp quả hồng còn phải phóng mềm mới có thể ăn. Chính mình ăn không tính, Cố Văn Tông tìm công cụ, trích quả hồng, Lý Thất Thất cũng giúp hắn giặt sạch một cái đưa cho hắn. Đến nỗi Vương Tiểu Lượng cùng Trương Hiểu Ngọc, muốn ăn chính mình tẩy. Cố Văn Tông hái được một hồi, liền đem công cụ đưa cho Vương Tiểu Lượng, đi vào Lâm Thất Thất bên người ngồi xuống. Vương Tiểu Lượng chịu thương chịu khó bắt đầu trích quả hồng. Đưa cho Cố Văn Tông một cái khăn tay làm hắn lau lau trên đầu hãn, Lâm Thất Thất đầy mặt tò mò hỏi: ngươi vừa rồi cùng những cái đó tiểu hài tử nói cái gì, bọn họ đem công cụ cho ngươi. Lau mồ hôi, uống lên hai ngụm nước giải khát Cố Văn Tông, buông thủy, nhìn Lâm Thất Thất, cũng chưa nói cái gì, chính là bọn họ đem cái này cho ta mượn, ta cho mỗi người một viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Một viên kẹo sữa, liền đơn giản như vậy. Lâm Thất Thất không yêu ăn kẹo sữa, ở cung tiêu xã mua kẹo sữa một viên cũng chưa động đâu, nếu không phải bởi vì phiếu mau quá thời hạn, nàng đều sẽ không dùng. Phần 7. Nàng không yêu ăn, đại bộ phận người là luyến tiếc ăn, một viên kẹo sữa muốn một phân tiền đâu, năm cái là có thể mua cái trứng gà, trong thôn rất ít bỏ được cấp hải tử mua loại này không thật huệ đồ vật. Cũng chỉ là mượn cái đồ vật mà thôi, có thể bạch đến một viên kẹo sữa, tiểu hải tử nhóm trong lòng cao hứng thực. Kẹo sữa là cái thứ tốt, bọn họ ngày thường đều luyến tiếc tiêu tiền mua, chúng ta chính là mượn một chút đồ vật một chút, mỗi người một cái kẹo sữa, bọn họ rất vui lòng. Cố Văn Tông nhìn bọn nhỏ cầm đường vui vẻ bộ dáng. Cấp Lâm Thất Thất giải thích. Trương Hiểu Ngọc ở một bên bổ sung, hơn nữa, một cái kẹo sữa một phân tiền, năm cái liền có thể đổi cái trứng gà, năm người liền tương đương với tiện nghi một cái trứng gà. Lâm Thất Thất nghĩ đến chính mình phòng 2 cân kẹo sữa, chính mình không yêu ăn, có thể lấy ra tới đổi trứng gà sao? Như vậy nghĩ, cũng liền hỏi ra tới, ta kia còn có 2 cân đại bạch thỏ kẹo sữa, ta có thể đem chúng nó đổi thành trứng gà sao? Cố Văn Tông dừng một chút, gật đầu, có thể đổi, bất quá đổi người sẽ thiếu. Giống nhau đều là trong nhà điều kiện tương đối hảo, sẽ hoa cái vài phần tiền mua điểm kẹo sữa cấp hải tử ngọt ngào miệng. Trong thôn nhân gia cũng liền phân lương khi có thể phân chút phiếu, đường phiếu nói, mọi người đều dùng để mua đường trắng nhưng, không dư thừa phiếu mua đại bạch thỏ, có tiền không phiếu cũng không được, ngươi nếu là nguyện ý đổi nói, trong thôn đổi người hẳn là không ít. Trương Hiểu Ngọc cầm bất đồng ý kiến. Nàng cùng trong thôn người giao tiếp nhiều, một ít cơ bản tình huống cũng tương đối hiểu biết. Người trong thôn trong tay phiếu đều là mua đường trắng. Ngày thường tới khách nhân hướng một chén nước đường, cũng không tính chậm trễ. Lại nói, đường trắng dùng địa phương nhiều lắm đâu, bao đường bao, quấy cà chua, đâu giống đại bạch thỏ kẹo sữa, giá quý, cũng chỉ có thể cho hải tử ăn. Bởi vậy rất ít có nhân ra mua. Nếu Lâm Thất Thất đi đổi nói, một cái trứng gà đổi 5 viên đường, đa số đau lòng hải tử chính là thập phần nguyện ý. Ta đây trở về liền đem đường lấy ra tới 1 cân nửa, đi đổi điểm trứng gà. 4 người xuống núi thời điểm, bối sọt đều chứa đầy quả hồng. Trở lại trong viện, Lý Thục Phân thấu tiến lên đây. Nhìn sọt chung quả hồng. Nàng tới nơi này đều 1 tháng, trừ bỏ sơn tra, còn không có ăn qua cái gì trái cây. Thấy quả hồng, nàng có chút thèm. Lâm Thất Thất, các ngươi nơi nào làm cho quả hồng? Lâm Thất Thất phiết liếc mắt một cái, khả năng nói, nàng không muốn cùng Lý Thục Phân nói chuyện. Trên núi, quả hồng phóng không lâu, còn không bằng làm thành bánh quả hồng, có thể phóng thật lâu, ăn thời điểm cũng phương tiện. Lâm Thất Thất vội vã làm bánh quả hồng. không muốn phản ứng Lý Thục Phân. Nàng còn cố tình hướng trước mặt thấu, ở trên núi nào a, ta sao không nhìn thấy? Ngươi mắt mù, đương nhiên không nhìn thấy. Người này, quá phiền, không nhìn thấy chính mình không thích nàng, còn hỏi. Thanh Thanh, ngươi ở trên núi thấy sao? Lý Thục Phân chỉ vào quả hồng, hỏi mới từ trong phòng ra tới Trương Thanh Thanh. Trương Thanh Thanh hồi tưởng một chút, không có, đây là ở trên núi trích. Ta cũng chưa thấy qua, sao, trên núi có quả hồng. Mấy cái nam thanh niên trí thức mới từ trên núi trở về, có một kinh hỉ hỏi. Lý Thục Phân gật gật đầu, Lý Thất Thất nói là từ trên núi trích, ta hỏi nàng ở nơi nào, nàng không muốn nói cho ta. Sau đó chuyển hướng Lâm Thất Thất Lý Thất Thất, chúng ta đều là thanh niên trí thức, có việc mọi người đều cùng nhau tới, ta chính là hỏi ngươi cái đơn giản vấn đề, ngươi sao đều không muốn nói cho ta đâu. Lý Thất Thất bánh quả hồng cũng không nóng nảy làm, có Lý Thục Phân ở, chính mình nếu có thể thuận thuận lợi lợi làm bánh quả hồng mới là lạ. Nàng liền không rõ, ngay từ đầu liền nguyên lai vô duyên vô cớ tìm nàng cha, ngày thường không thiếu trong tối ngoài sáng nhằm vào nàng. Liền tại đây một tháng, thường thường cho nàng ngáng chân. Không phải đem đại môn ở bên trong buộc khẩn, chính mình hô hô ngủ ngon, chính mình giữ cửa chụp bạch bạch vang, cùng lợn chết giống nhau không tỉnh, chính là luôn là không cẩn thận đem thủy bắt đến nàng phòng nhỏ trước cửa. Thường thường còn âm dương quái khí một phen. Lâm Thất Thất không muốn cùng nàng khắc khẩu, một bút ký ở trong lòng, tùy thời trả thù. Ngày thường chính mình đều không muốn phản ứng nàng, nàng sao nhậm đại mặt luôn làm chút khiêu chiến chính mình nhẫn mại cực hạn sự đâu. Chính mình nếu là ở không nói lời nào, có phải hay không liền thành ích kỷ, không đoàn kết đồng bạn người lạc. Ngươi thượng quá vài lần sơn, đi qua rất xa, biết đó là nào sao. Cùng ngươi nói, ta đây còn không bằng mang ngươi đi đâu. Không phải càng tốt. Lâm Thất Thất vẻ mặt trào phúng nhìn Lý Thục Phân. Nếu là như thế này, càng tốt ta, thuyết minh Lâm Thất Thất người vui với trợ giúp. Lý Thục Phân không nghe ra trong đó châm trọng, thật đúng là đương đối phương muốn mang nàng đi, khen nổi lên người. Những người khác nhìn một màn này, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Người đâu ra như vậy đại mặt, mang người đi, chính mình là trường miệng vẫn là không mang đầu óc, sẽ không đi hỏi. Đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc người nào đó giống như không có. Ta hỏi nha, là ngươi không nói cho ta. Lý Thục Phân ủy khuất nhìn Lâm Thất Thất. Ngươi nhưng đừng như vậy nhìn ta lại không phải nam nhân, đối với ngươi nước mắt không có gì sức chống cự. Lâm Thất Thất ghét bỏ nhìn lã chả nếu khóc Lý Thục Phân ngươi nếu là dám rớt nước mắt, ngươi tin hay không ta đánh ngươi. Cả ngày liền sẽ khóc chít chít, ngươi nhưng thật ra thật khóc à, còn luyến tiếp kia vài giọt thủy, hàm ở hốc mắt đến nhiều mệt ta. Chương 12. Mâu thuẫn. Lâm Thất Thất liền trướng mắt Lý Thục Phân như vậy, ngươi trước chọn sự, người khác còn chưa nói gì, chính mình đến trước ủy khuất thượng. Ta cùng ngươi gì quan hệ, gì đều phải nói cho ngươi, ngươi không quen nhìn ta cũng trướng mắt ngươi, chính mình trong lòng không điểm số, còn một cái kính hướng ta trước mặt thấu. Lý Thục Phân đôi mắt càng đỏ, sấn đến Lâm Thất Thất ngược lại giống cái ác bá. Kéo kéo khoe miệng, thật là phụ. Này kỹ thuật diễn, thỏa thỏa bạch liên hoa. Ta cho rằng chúng ta là bằng hữu, lại nói ta trước kia lại không phải cố ý, ta chính là đột nhiên rời đi ra, tâm tình không tốt, khó tránh khỏi nói chuyện khó nghe điểm, ngươi đến nỗi vẫn luôn nắm không bỏ sao. Hơn nữa, ta trích quả hồng là muốn cho mọi người đều nếm thử. Lý Thục Phân chân thành nói, nàng trước kia chính là ghen ghét Lâm Thất Thất xinh đẹp, nhưng nàng cũng không như thế nào à, chính là nói điểm khó nghe lời nói. Đem Lâm Thất Thất nhốt ở ngoài cửa cùng bắt nước bẩn sự Lâm Thất Thất hẳn là không biết, nàng đều là không ai thời điểm làm. Nàng hiện tại cũng không thế nào nàng a, ta chính là thích nắm không bỏ, ai cùng ngươi là bằng hữu a, ai cho ngươi mặt làm ngươi nói hiệu nói vượng. Nhìn Lý Thục Phân, Lâm Thất Thất khí thế mười phần, ai mà không lần đầu tiên rời nhà, ta nói cái gì sao, ta cũng tâm tình không tốt, ta nói ngươi sao. Liền ngươi miệng tiện, không chế không được đầu óc. Còn có, ngươi muốn ăn liền đi trích bái, ta ngăn đón ngươi sao. Nhưng, chính là ta hỏi ngươi đến nơi nào trích, ngươi đều không nói cho ta, ngươi có phải hay không không nghĩ làm ta đi. Rốt cuộc mọi người vẫn là thiên hướng kẻ yếu. Nhìn khí thế mười phần, hùng hổ dọa người Lâm Thất Thất, cùng nhu nhu nhược nhược, lã chả trực khóc Lý Thục Phân, bên cạnh thanh niên trí thức sôi nổi chỉ trích khởi Lâm Thất Thất. Bao lớn điểm sự, đến nỗi xảo lên sao. Lâm Thất Thất, chúng ta đều là thanh niên trí thức, giúp đỡ cho nhau không phải hẳn là sao. Liền một câu sự, ngươi trả lời không phải xong rồi. Lâm Thất Thất, làm người không cần như vậy ích kỷ. Cũng có người đang an ủi Lý Thục Phân. Thục Phân, không có việc gì, ta đợi lát nữa đi Trương đại nhà mẹ để hỏi một chút, bọn họ hẳn là biết đến. Đúng vậy, Lâm Thất Thất như vậy ích kỷ, vẫn là ngươi ôn nhu săn sóc. Triệu Hiểu Ngọc buông quả hồng đi giặt quần áo, Cố Văn Tông cùng Vương Hiểu Lượng đi chân núi nhặt củi lửa. Ba người ở cửa ở giao lộ gặp phải, liền cùng nhau trở về. Mới vừa đi gần, liền nghe thấy trong viện ở ồn ào nhốn nháo, hỏi ly cửa gần một cái nam thanh niên trí thức, mới biết được bọn họ đi ra ngoài này một hồi Lâm Thất Thất lại bị Lý Thục Phân tìm tra. Giống những người khác nói Lâm Thất Thất khi dễ Lý Thục Phân, bọn họ là không tin. Cùng nhau sinh sống gần một tháng, mỗi người là cái dạng gì, ai còn không hiểu biết cái bảy tám phần. Thất Thất ngày thường phản ứng đều không muốn Lý phản ứng Lý Thục Phân, từ ngày đầu tiên khởi, Lý Thục Phân liền luôn là ở trong tối ngoài sáng cùng Lâm Thất Thất không đối phó. Ngày thường có bọn họ ba cái tại bên người, giúp đỡ Lâm Thất Thất, hôm nay liền Lâm Thất Thất một người, còn không biết sẽ bị khi dễ thành bộ răng gì. Rốt cuộc mới 16 tuổi một cái tiểu nữ sinh, ngày thường lại lớn mật, đối mặt một đám người chỉ trích, đến cỡ nào khó chịu. Nghĩ đến đây, ba người vội vàng bài trừ đám người, đi vào Lâm Thất Thất bên người. Cố Văn Tông dùng đen nhánh ánh mắt nhìn chăm chú vào người chung quanh, thanh âm dần dần mà biến mất. Bị hắn nhìn, tổng cảm giác đối phương hai mắt kết băng, bị xem một cái, liền sẽ bị đông lạnh trụ. Nói đến cũng quái, cái này Cố Văn Tông tuy rằng cùng đại gia ở cùng một chỗ, nhưng giao tiếp thời điểm thật không nhiều lắm, mọi người luôn là tự nhiên đem hắn xem nhẹ. Nếu không phải hắn xuất hiện, mọi người đều đã quên hắn. Kỳ thật mới đến thời điểm, không phải không ai lôi kéo Cố Văn Tông cùng nhau nói chuyện, làm việc, luôn là bị cự tuyệt, chậm rãi, liền không ai tìm hắn. Cũng liền một cái Vương Tiểu Lượng luôn là đi theo phía sau. Sau lại cùng Lâm Thất Thất kết nhóm lúc sau, giao lưu liền càng thiếu, liền cùng Vương Tiểu Lượng quan hệ đều phai nhạt. Rốt cuộc đi theo Lâm Thất Thất, mỗi ngày các loại ăn được, liền tính bọn họ không cố ý đi xem ăn cái gì thứ tốt, nhưng bên cạnh truyền đến mùi hương luôn là không lừa được người. Bọn họ mỗi ngày không phải cha tử cháo bánh bột bắp, chính là cha tử cháo bắp bánh, trường kỳ tiên minh chênh lệch, dẫn tới một đám người đối Lâm Thất Thất bốn người trong lòng là có câu oán hận. Biểu hiện ở thông thường giao lưu chung, rất ít mang bốn người. Lần này quả hồng cũng chính là cái ngòi nổ. Các ngươi ăn thịt thời điểm sao không nghĩ tới chúng ta, hiện tại muốn ăn quả hồng liền nghĩ đến chúng ta, thật là có việc chung vô diệm, không có việc gì hạ nên xuân. Đại tỷ Triệu Hiểu Ngọc cũng là nhanh mồm dẻo miệng người đâu. Hiểu Ngọc tỷ, ta Lý Thục Phân mới vừa mở miệng. Ngươi cái gì ngươi, vừa thấy ngươi liền phiền, cả ngày không làm chính sự. Trừng mắt Lý Thục Phân lần này mâu thuẫn có phải hay không chính là ngươi nháo ra tới, có này công phu, ngươi nhiều làm điểm sống không hảo sao. Đôi mắt cả ngày chăm chú vào Thất Thất trên người. Cũng liền Thất Thất tính tình hảo, không cùng ngươi so đo, thay đổi ta, tới một lần đánh ngươi một lần. Một cái tiểu bạch liên, cả ngày mắt đỏ, đương ai không biết ngươi đâu. Gian dối thủ đoạn, được bệnh đau mắt liền đi trị. Một đốn sát thanh, nói chung quanh người đều ngây ngẩn cả người. Lâm Thất Thất không nghĩ tới ngày thường ổn trọng Triệu Hiểu Ngọc như vậy có thể nói, còn súng máy dường như thịch thịch thịch, đánh vỡ nàng nhận chi. Cố Văn Tông cũng rất kinh ngạc, bất quá trên mặt nhìn không ra tới. Những người khác liền càng không cần phải nói, Trương Hiểu Ngọc sức chiến đấu quá cường. Này đốn huấn làm Lý Thục Phân đều á khẩu không trả lời được, tựa hồ bị sợ hãi. Những người khác tưởng nói chuyện tới, vừa định muốn há mồm, trên người ánh mắt giống như thực chất, bị đông lạnh đến toàn thân cứng đờ. Cuối cùng, một hồi khói thuốc súng bởi vì Triệu Hiểu Ngọc xông ra biểu hiện cùng Cố Văn Tông ánh mắt mà tan đi. Đại gia ai về nhà nấy, các làm chuyện này. Bốn người đi vào Lâm Thất Thất phòng nhỏ. Chúng ta xây căn nhà đi, tại đây ở. Cả ngày đối với Lý Thục Phân cái kia tiểu bạch liên, ta đều mau phun ra. Triệu Hiểu Ngọc ngồi xuống, tới rồi một chén nước uống. Vừa mới mang cao hứng, một không cẩn thận liền mắng nhiều, giọng nói làm muốn bốc khói. Ta cũng là như vậy tưởng, vốn là nghĩ tới mấy ngày lại nói, hiện tại ngươi trước nói ra. Lâm Thất Thất là thật sự tưởng một lần nữa xây căn nhà. Lý Thục Phân cả ngày âm dương quái khí liền tính, còn lão nhìn chằm chằm chính mình, cảm giác cũng chưa riêng tư. Hơn nữa ở nơi này, còn không dám ăn quá hảo. Một tháng hai lần thịt đều có thể khiến cho đỏ mắt, vốn dĩ liền đáy kém, còn không thể ăn chút tốt bổ bổ, ở như vậy đi xuống, nàng có thể hay không chống được 20 đều không nhất định. Phòng này lại lánh lại chiều, nếu không phải sợ không gian bí mật bại lộ, nàng đều sẽ không ở nơi này. Vừa lúc trong khoảng thời gian này đi chợ đen làm điểm tiền, chính mình một người xây nhà đều dư giả. Hai người nhìn về phía đối diện hai người. Ta đi theo Cố ca, hắn đi đâu ta liền đi đâu. Vương Tiểu Lượng đem lựa chọn quyền giao cho Cố Văn Tông. Dù sao hắn là sẽ không rời đi Cố ca. Dương mắt nhìn Lâm Thất Thất, Cố Văn Tông hố khẳng định nói, ta và các ngươi cùng nhau xây nhà. Theo sau lại bổ sung chúng ta nên hai nhà, đương hàng xóm. Hiện tại là mọi người đều ở nơi này, trong thôn an bài, không ai nói xấu, đến lúc đó ở tại một cái trong viện, tin đồn nhảm nhí hẳn là không ý truyền. Tách ra kiến phòng ở tại hai cái trong viện, từ căn nguyên thượng đoạn tuyệt lời đồn sinh ra. Chương 13 Kiến phòng. Nếu đều muốn kiến phòng, vậy đem hành động để thượng nhật trình. Ở nông thôn, thổ địa là tương đối nhiều. Chỉ cần tìm được thôn trường xin, là có thể đến trên đất trống đi tuyển nền. Nói làm liền làm, bốn người đến thôn trường ra, cùng thôn trưởng xin kiến phòng dùng điện. Phần 8. Các ngươi muốn kiến phòng ở, bốn người cùng nhau trụ sao? Thôn trưởng biết bốn người thường xuyên cùng nhau hành động, lần này nếu trụ cùng nhau nói, khó tránh khỏi sẽ sinh ra rất nhiều khó nghe tin đồn nhảm nhí. Biết thôn trưởng ý tứ, Vương Tiểu Lượng vội vàng giải thích, không phải, ta cùng Cố Ca trụ một cái viện, các nàng hai cái nữ đồng chí trụ một cái viện, chúng ta kiến hai cái viện. Đúng vậy, chúng ta chính là tưởng đem hai nhà kiến ở bên nhau, đương cái hàng xóm, cũng hảo giúp đỡ cho nhau. Trương Hiểu Ngọc bổ sung, bọn họ hai cái nữ hài tử, liền tính hiện tại kêu phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nhưng có chút trời sinh hoàn cảnh xấu, khả năng còn sẽ yêu cầu nam đồng chí trợ giúp. Thôn trưởng trầm ngâm một lát, vậy là tốt rồi, trong thôn có thể kiến nhà ở thổ địa còn không ít đâu. Vậy các ngươi đến lúc đó kiến phòng ở tài liệu là chính mình chuẩn bị vẫn là trong thôn chuẩn bị? Dân quê khẩu thiếu, thổ địa diện tích đại, dư thừa thổ địa lại kiến cái trên dưới 100 phòng xếp không nói chơi. Trong thôn kiến phòng cũng rất đơn giản, cùng thôn trưởng xin nhà ở dùng mà, thôn trưởng phê duyệt sau, cảm thấy có thể, bắt đầu lựa chọn vô chủ thổ địa. Tài liệu linh tinh nói, có thể thỉnh trong thôn người liên hệ, cũng có thể chính mình tìm tin được bằng hữu. Bốn người đều là từ khác thành thị đi vào nơi này, không có gì quen biết người. Lắc lắc đầu, Cố Văn Tông mở miệng, chúng ta ở chỗ này cũng không có gì phương pháp lộng tới ngói, vẫn là thỉnh thôn trưởng hỗ trợ liên hệ một chút đi. Ý tứ này chính là muốn cái gạch xanh nhà ngói. Nông thôn thổ phòng dễ dàng lạc hôi, ở bước, còn không mỹ quan, không bằng ngói cơm đẹp còn phong ẩm. Vậy dùng trong thôn, lợi ích thực tế. Đi ra ngoài mua so trong thôn quý hai phân đâu. Thôn trưởng gật gật đầu kia kiến phòng ở ta cũng cho các ngươi tìm mấy cái trong thôn cường tráng tiểu tử đi. Hiện tại là thời gian nhàn hạ, nông dân trong đất cơ bản không có gì việc, thiếu bộ phận đi ra ngoài tìm sống làm trợ cấp gia dụng, đại bộ phận nhàn phú ở nhà. Cấp thanh niên trí thức kiến phòng cũng không phải là bạch kiến, đến cấp tiền lương. Vừa lúc cũng cấp không có việc gì người tìm điểm việc. Bốn người cũng minh bạch đạo lý này. Kiến phòng ở là cái đại công trình, không phải ba bốn người là có thể hoàn thành. Tìm người trong thôn hỗ trợ, còn có thể tăng mạnh quê nhà quan hệ, cớ sao mà không làm. Vì thế kiến phòng nhận người tay liên hệ tài liệu sự liền giao cho thôn trưởng, rốt cuộc hiểu tận gốc rễ, tổng hảo quá bốn người luống cuống. Cùng ngày thôn trưởng liền liên hệ trong thôn chuyên môn tiêu diêu người, định chế một đám gạch cùng ngói. Lại tới lui lui ở trong thôn tìm 10 cái tay người hảo, kinh nghiệm đủ thợ ngói, còn tìm chút tay chân cần mẫn phụ nhân, chờ khởi công thời điểm hỗ trợ làm ăn với cơm. Liền hai nữ thanh niên trí thức, tế cánh tay tế chân, sao có thể làm mười mấy người cơm. Ngói ngày thứ 3 mới thiêu vận may đến, này vẫn là kịch liệt làm đâu. Tài liệu đúng chỗ, công nhân nhóm cũng bắt đầu công tác. Trước 2 ngày đã xác nhận quá nền. Hôm nay bắt đầu chính là xây tường xây nhà. Buổi sáng sớm mà cơm nước xong, đều là giản dị nông thôn hán tử, làm việc cũng ra sức. Nửa ngày không đến phòng ở liền mau xây hảo một mặt tường, phòng trừng không ra một tháng, hai nhà phòng ở đều có thể cái hảo. Giữa trưa ăn chính là thịt heo hầm miến cùng gạo gạo kê hầm cùng nhau cơm khô. Này là thật là không tồi đồ ăn, có thể theo kịp người trong thôn cơm tất nhiên. Là Lâm Thất Thất nhìn công nhân làm ra sức, tường cũng xây xinh đẹp, cố ý đi chợ đen mua giá cao thịt heo, khao bọn họ. Quả nhiên ăn vui vẻ, làm tự nhiên liền càng mau càng tốt, buổi chiều xây càng nhiều. Lâm Thất Thất bốn người bởi vì tân phòng sự mỗi ngày đều cười ha hả, mặt khác mấy người liền không vui. Đều là tới làm thanh niên trí thức, bằng gì nhân ra đều có tân phòng, chính mình còn phải cùng người tễ tại như vậy cái tiểu phá trong phòng. Càng nghĩ càng giận. Buổi tối bốn người sau khi trở về, từng người về phòng nghỉ ngơi. Triệu Hiểu Ngọc đi tới cửa, cửa phòng nhắm chặt, nàng đẩy một chút môn, phát ra kéo kẹt thanh âm, môn không khai, xem ra là từ bên trong xuyên ở. Triệu Hiểu Ngọc vỗ vô môn, Vương Phượng, các ngươi ở sao, cho ta khai hạ môn. Trong phòng truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm, nhưng chính là không ai tới mở cửa. Triệu Hiểu Ngọc có điểm sinh khí, thiên còn không có hát đâu, liền xuyên môn, không biết bên ngoài còn có người không trở về sao. Trương Thanh Thanh, Vương Phượng, Lý Thục Phân, Trương Tiểu Nguyệt, các ngươi cho ta mở cửa. Giữ cửa chụp càng vang lên. Phòng trong Vương Phượng nghe thấy Triệu Hiểu Ngọc thanh âm, nhỏ giọng hỏi Lý Thục Phân, Thục Phân, nếu không chúng ta giữ cửa khai khai đi. Chính là chị heo, lớn như vậy thanh âm đều có thể bị đánh thức, huống chi bọn họ là người. Cũng không biết Lý Thục Phân vì sao luôn là cùng Lâm Thất Thất không qua được, hiện tại liền Triệu Hiểu Ngọc đều phải xa lánh. Đều là trụ một cái thôn, liền tính bọn họ dọn ra đi, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, đem quan hệ nháo đến quá cương, gặp mặt nhiều xấu hổ. Đừng xen vào việc người khác, nàng không phải đã ở kiến phòng sao, còn có thể hiếm lạ chúng ta cái này tiểu phá phòng. Khiến cho nàng ở bên ngoài qua đêm đi, xem nàng còn như thế nào khoe ra. Lý Thục Phân hung tợn nói, trong mắt hung quang nhìn khiến cho người sợ hãi. Mấy ngày nay Lâm Thất Thất cùng Triệu Hiểu Ngọc bốn người xây nhà sự trong viện người đều đã biết. Đảo không phải bọn họ nói, nông thôn liền lớn như vậy cái địa phương, có động tĩnh gì, một truyền 10, 10 truyền 100, thực mau là có thể truyền khắp toàn thôn. Ngay từ đầu bọn họ còn chưa tin, có miễn phí phòng ở trụ, ai nguyện ý tiêu tiền tạo phòng ở, vẫn là ở nông thôn. Nhưng không chịu nổi trong thôn người ta nói, hơn nữa bốn người mấy ngày nay đều so thường lui tới hưng phấn nhiều. Ngay cả từ bắt đầu liền tối tăm Cố Văn Tông đều rộng rãi rất nhiều, cho dù bọn họ tưởng không tin đều không được. Càng lệnh Lý Thục Phân tức giận chính là Cố Văn Tông cũng muốn rời đi. Tuy rằng ăn cơm không ở cùng nhau, nhưng tốt xấu đều là ở một cái trong viện ở, nàng mỗi ngày còn có thể thấy Cố Văn Tông, có thể ra mặt dày dán lên đi nói chuyện. Nhưng Cố Văn Tông đi theo Lâm Thất Thất cái kia tiện nhân dọn ra đi trụ, về sau gặp mặt liền ít đi, Lâm Thất Thất lớn lên một bộ hồ mị tử dạng, vạn nhất Cố Văn Tông bị nàng câu tới tay, nàng như thế nào cam tâm. Rõ ràng là nàng trước coi trọng Cố Văn Tông, cố tình không thèm nhìn nàng, đối Lâm Thất Thất nhưng thật ra xem với con mắt khác. Nàng hận chết Lâm Thất Thất. Làm lơ ngoài cửa tiếng la, Lý Thục Phân hạ quyết tâm không mở cửa. Ai kêu Triệu Hiểu Ngọc cùng Lâm Thất Thất một đám đâu. Triệu Hiểu Ngọc ở ngoài cửa vẫn luôn gõ cửa, bên cạnh nam thanh niên trí thức nhóm bị xảo phiền, mở cửa đi ra. Triệu Hiểu Ngọc đồng chí, các ngươi sao hồi sự, vẫn luôn ở gõ cửa. Dương Triều Vĩ nhìn đến cửa chỉ có Triệu Hiểu Ngọc một người, thực khó hiểu. Nhìn nhắm chặt môn cùng vẫn luôn kêu cửa Triệu Hiểu Ngọc, hắn đau đầu. Thí đại điểm sự, đến nỗi vẫn luôn nháo sao. Dương Triều Vĩ tuổi đại, kiến thức nhiều, ngay từ đầu không phản ứng lại đây, hiện tại ở vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào. Còn không phải là nữ nhân chi gian tranh giành tình cảm sự. Nói thật, Lâm Thất Thất lớn lên là thật xinh đẹp, chính là gia đình điều kiện không tốt lắm. Tới thời điểm xuyên y phục chính là thanh niên trí thức nhất rách nát, đánh thật nhiều mụn vá. Mặt khác thanh niên trí thức ít nhất không có mụn vá. Đang xem ngày thường tác phong, chết môi, liền điểm giao dại đều phải so đo, không phóng khoáng. Nếu không có này đó tật xấu, hắn thực nguyện ý đi cùng nàng nói bằng hữu. Chương 14. Tân phòng. Lý Thục Phân tuy rằng lớn lên không bằng Lâm Thất Thất, ở hắn gặp qua nữ nhân chúng xem như đẹp, lại nói Lý Thục Phân ra tay hào phóng. Trong nhà cũng thường xuyên gửi đồ vật lại đây, giống cái gì bánh quy, chocolate, xúc xích, hắn chỉ nghe nói qua, chưa thấy qua, phỏng chừng trong nhà cũng là có quan hệ. Không nói cái khác, liền xem Lý Thục Phân điều kiện, liền đáng ra hắn tốn tâm tư đuổi theo. Đi vào nơi này sau, Dương Triều Vĩ đối Lý Thục Phân thập phần ân cần. Giúp nàng làm việc, đề đồ vật, có khi còn cùng nàng cùng nhau lên núi. Lý Thục Phân cũng thực hưởng thụ hắn xung xoe. Vừa không cự tuyệt, cũng không có minh xác đáp ứng, liền cấp điểm 3 phải cái nào cũng được đến thái độ. Dương Triều Vĩ cũng biết Lý Thục Phân tâm tư. Hắn đến không phải khinh thường Lý Thục Phân. Cố Văn Tông vừa thấy liền không phải người bình thường, phỏng chừng trong nhà cũng là cái có thực lực, kia quanh thân khí độ, hắn liền không gặp người khác có so đến quá. Lý Thục Phân trong nhà là có điểm quan hệ, hẳn là so không được Cố Văn Tông, còn hẳn là khác nhau như trời với đất. Bằng không chính mình muốn truy nữ nhân thích người khác, hắn không giận, không hẳn sao. Có thể không có điểm hành động sao. Cũng chính là Cố Văn Tông, chính mình không thể chơi vào, ngày thường còn phải nịnh bợ. Khả nhân không cho ngươi cơ hội, cũng chỉ hảo làm được không đắc tội. Liên quan Lâm Thất Thất ba người hắn đều tận lực tránh. Trước mắt Triệu Hiểu Ngọc đồng chí, các nàng phỏng trừng đều ngủ, nếu không ngươi đi Lâm Thất Thất đồng chí kia ở một đêm đi, ngày mai nói ta cùng các nàng nói một tiếng. Biết trong phòng người tỉnh, chính là cố ý, vì lấy lòng Lý Thục Phân, Dương Triều Vi cũng không thể không căng ra đầu khuyên Triệu Hiểu Ngọc. Nay đại buổi tối, những người khác đều muốn ngủ, tại như vậy kêu tiếp ảnh hưởng không tốt. Nhìn Dương Triều Vi túng dạng, Triệu Hiểu Ngọc mắt trợn trắng. Nhìn nam thanh niên trí thức nhóm đều ra tới, bị chính mình ảnh hưởng, trầm mặc không nói lời nào. Chung quanh im ắng. Dương Triều Vĩ trên trán dần dần thấm ra mồ hôi lạnh. Lúc này, thu thập tốt Lâm Thất Thất mở cửa, chiều Triệu Hiểu Ngọc vây vây tay, "Hiểu Ngọc, đừng trụ, tới ta phòng chắp vá một đêm đi. Không cần thiết tiếp tục nháo đi xuống, bọn họ chờ phòng ở cái hảo liền dọn đi, cũng không mấy ngày rồi. Không thể mỗi ngày đều trở về nháo như vậy vừa ra đi." Triệu Hiểu Ngọc nhìn môn, đi theo Lâm Thất Thất vào phòng. Mặt khác xem náo nhiệt người cũng tan. Nửa tháng sau, phòng ở kiến hảo. Bốn người gấp không chờ nổi thu thập đồ vật chuyển nhà. Lâm Thất Thất trừ bỏ thông thường quần áo, còn có nấu cơm nổi à, muối, còn có lương thực ở ngoài, liền không những thứ khác, mặt khác đều thu vào không gian. Bởi vậy nàng đồ vật là ít nhất. Từ đại buổi sáng liền tới qua lại hồi dọn đồ vật, thu thập nhà ở thẳng đến qua giữa trưa, mới thu thập hảo. Dọn tân ra, không thể thiếu người trong thôn giúp đỡ, mấy người thương lượng thỉnh thôn trưởng, thôn bí thư chi bộ có đại đội đi tới ăn bữa cơm. Lâm Thất Thất cùng Triệu Hiểu Ngọc đi theo người trong thôn thay đổi một con gà, hai điều cá chép, còn có một ít trứng gà. Cố Văn Tông cùng Vương Tiểu Lượng phân công nhau đi thỉnh trong thôn cán bộ cùng đại đội trưởng. Buổi tối, ở thu thập đổi mới hoàn toàn Cố Văn Tông trong viện, bày bàn đồ ăn. Buổi tối đồ ăn là Lâm Thất Thất làm. Thịt heo hầm miến, gà con hầm nấm, thịt kho tàu cá chép, cà chua xào trứng gà, còn có một đạo canh tàu hủ đầu cá, tràn đầy 5 tô đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ. Xem mấy người trợn mắt há hốc mồm. Lau lau khỏe miệng không tồn tại nước miếng, mấy người bụng không tiền đồ thầm thì kêu. Thôn trưởng, đại đội trưởng, còn có các vị lãnh đạo, chúng ta đi vào nơi này, không thiếu làm phiền các ngươi chiếu cố. Hôm nay là chúng ta chuyển nhà rất tốt nhật tử, tiếp theo cơ hội này, thỉnh các ngươi đến nơi đây tới, chính là tưởng cảm tạ các ngươi chiếu cố. Giơ lên trong tay chén rượu, Cố Văn Tông chân thành tỏ vẻ cảm tạ. Lời này nói đang ngồi thôn cán bộ có điểm mặt đỏ. Bọn họ cũng không làm gì, hạ điền cùng nhau hạ, công điểm cũng không nhiều cho nhân ra kế, ngày thường cũng không hỗ trợ cái gì. Liên tính thôn trưởng lần này kiến trong phòng ra đại lực, hắn cũng là có tư tâm. Vì làm chính mình trong thôn người đến ích. Hiện tại bị người ta như vậy cảm tạ, chịu chi hổ thẹn a. Nơi nào, chúng ta cũng không như thế nào chiếu cố, đều là các ngươi làm tốt lắm. Đại đội trưởng liên tục xua tay. Chính là, chúng ta giúp cái gì, là các ngươi kiên định chịu làm. Đúng vậy, các ngươi chính là quá khách khí. Một đám người đều ở lẫn nhau phủng, Lâm Thất Thất xem buồn cười. Các ngươi cũng đừng lẫn nhau khen, chạy nhanh dùng bữa đi, lại không ăn liền lạnh. Một bữa cơm ăn khách và chủ tận hoan, đi thời điểm còn cấp không ai mang theo một tiểu túi chính mình làm bánh quả hồng. Mấy người trở về đến nhà, đem bánh quả hồng cấp bọn nhỏ ăn, còn không quên khen Lâm Thất Thất mấy cái sẽ đến sự. Lại ăn lại lấy, ăn ghé chột dạ, của cho là của nợ, về sau ở trong thôn thật đúng là đến nhiều chiếu cố mấy người. Những việc này Lâm Thất Thất bốn người là không biết, cho dù đã biết cũng sẽ không thế nào. Vốn dĩ liền không nghĩ được đến cái gì, đại gia ở chỗ này muốn sinh hoạt đã nhiều năm đâu, cùng thôn cán bộ đánh hảo quan hệ, không cho chính mình tìm phiền toái là được, mặt khác tùy duyên. Hôm nay là đến với Lao Tam đưa hóa nhật tử. Trong khoảng thời gian này vội vàng xây nhà, cũng chưa như thế nào đi đưa quá hóa. Cùng với Lao Tam nhận thức cũng coi như là không đánh không có nhau. Lâm Thất Thất lâu lâu liền đi chợ đen thượng bán lương, cho dù nàng mỗi lần đều đổi trang, số lần nhiều, luôn có người sẽ phát hiện dấu vết để lại. Với Lao Tam liền phát hiện. Với Lao Tam xem như chợ đen đại ca, thuộc hạ có mấy chục hào huynh đệ, cầm giữ chợ đen nửa giang sơn. Ngay từ đầu chỉ là thủ hạ huynh đệ phát hiện có như vậy một người ở đại lượng bán lương, hội báo vài lần, khiến cho với Lao Tam chú ý. Phái người theo dõi vì tìm được nàng nguồn cung cấp, Lâm Thất Thất phát hiện sau, đi đến chỗ ngoặt liền tiến vào không gian. Phần 9. Vài lần theo dõi không có kết quả, với Lao Tam phái người cùng Lâm Thất Thất giao thiệp. Muội tử, muốn hay không cùng ta hợp tác? Đối thủ quá giàu hoạt, với Lao Tam đành phải hữu hảo hợp tác. Lâm Thất Thất biết trước mắt người này chính là phái người theo dõi nàng người. Hợp tác? Vậy ngươi nói như thế nào cái hợp tác pháp? Ngươi đem hóa cung cấp cho ta, thô lương ta cho ngươi 6 phần, lương thực tinh 2 mao, ngươi cảm thấy đâu? Với Lao Tam tuần ra chính mình giới. Đó là cấp phiếu cái này giá cả. Không phiếu. A, sao này đại mặt đâu? Cung tiêu xã đến giá hàng đều so này cao. Thật cái này giá cả, đều mệt đã chết. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người muốn hợp tác, ít nhất đến lấy ra điểm thành ý đến đây đi. Lâm Thất Thất mắt trợn trắng. Này với Lao Tam là đương nàng ngốc nha. Ngươi nếu là cho rằng người nhiều là có thể đắn đo ta, ngươi có thể thử xem. Với Lao Tam vừa rồi là có ỷ vào người nhiều, mạnh mẽ đem mua bán lưu lại. Bị Lâm Thất Thất trước nhìn thấu. Không có, chúng ta là làm hữu hảo mua bán, ngươi nói đi, bao nhiêu tiền, ngươi có thể cho ta cung hóa. Nữ nhân này cũng không phải là hảo lừa gạt. Vạn nhất đem người cho bao, gì chỗ tốt đều đừng nghĩ, vẫn là hảo hảo hợp tác cộng thắng không hảo sao. Nghĩ thông suốt lúc sau, với Lao Tam phóng thấp thái độ. Quyền quyết định nắm giữ ở trong tay đối phương đâu. Lâm Thất Thất cũng là tưởng hợp tác, chính mình một người qua lại chạy, vất vả không nói, còn dễ dàng khiến cho phiền toái. Cùng với Lao Tam hợp tác, quyền chủ động ở chính mình trong tay, còn bất việc nhiều. Chương 15. Hợp tác. Kia có phiếu nói thô lương 7 phần, lương thực tinh 2 mao 5, thịt heo 1 nguyên, trứng gà 6 mao. Không phiếu nói, thô lương 1 mao, lương thực tinh 3 mao 2, thịt heo 1 khối 5, trứng gà 1 khối. Lâm Thất Thất tinh tế liệt ra chính mình báo giá. Với Lao Tam kéo kéo khoe miệng, muội tử, ngươi này báo giá có phải hay không có điểm cao à, như vậy chúng ta đều kiếm không đến cái gì tiền. Lâm Thất Thất không để ý tới hắn. Nhà này còn tính cao, ít lại tiêu thụ mạnh chưa từng nghe qua, nàng đem không gian lương thực cung cấp cấp với Lao Tam, hắn có thể không kiếm tiền sao. Ai có thể đại lượng cung cấp cho hắn nhiều như vậy lương thực. Không được nói, nàng còn có thể tìm những người khác hợp tác. lại không phải chỉ có với Lao Tam một người tuyển. Với Lao Tam cũng biết chính mình không có gì lựa chọn đường sống. Hắn đối thủ một mất một con hắc lao hổ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn vị trí đâu. Nữ nhân này tìm hắc lao hổ hợp tác nói, đối hắn quá bất lợi. Dù sao liền tính nữ nhân này báo giá không thấp, cũng là có kiếm. Chỉ cần lượng đại, kiếm đồng tiền lớn cũng không phải không có khả năng. Từ nay mấy tháng xem ra, nàng trong tay hóa còn không ít đâu. Vậy được rồi, liền ấn ngươi cái này giá cả đến đây đi. Với Lao Tam do dự đã lâu, giống như làm thật lớn lợi. Nhưng ngươi đến bảo đảm, chỉ cung hóa cho ta. Nếu quả người khác cũng có lời nói, phân đến trong tay hắn hóa liền ít đi, thị trường bị phân cách, có thể kiếm được liền ít đi. Làm một cái đủ tư cách thương nhân, đến bảo đảm chính mình ích lợi lớn nhất hóa. Cái này không thành vấn đề. Lâm Thất Thất sảng khoái đáp ứng. Một chuyện không phiền nhị chủ, tìm hợp tác đồng bọn càng nhiều, càng phiền thoái. Vạn nhất bị những người khác phát hiện không gian bí mật liền phiền thoái. Từ cùng với Lao Tam hợp tác lúc sau, Lâm Thất Thất liền không lại đi chợ đen bán qua đồ vật. Đều là đem đồ vật đặt ở một cái bí ẩn địa phương, làm với Lao Tam người chính mình đi dọn. Bởi vì kiến phòng ở, gần nhất đi thiếu, đã hợp với nửa tháng không đi đưa hóa. Đi vào trong huyện, đi trước chợ đen dạo qua một vòng. Giá hàng cơ bản cùng phía trước giống nhau, không có gì biến hóa. Đem lương thực đưa đến ước định địa điểm, đều với Lao Tam người đi dọn đồ vật, công đạo hảo, Lâm Thất Thất tính toán đi cùng Tiêu xã đi dạo. Vẫn là cái kia người bán hàng, lần này nàng nhưng trường trí nhớ, Lâm Thất Thất mua đồ vật khi, lại không dám kiêu căng ngạo mạn, lạnh lẽo. Lần trước thảm thống trải qua đã cho nàng giáo huấn, đây chính là cái không dễ trọng, dễ dàng không thể đắc tội. Lâm Thất Thất cũng không làm khó dễ nàng, nàng giống nhau đều là có thủ án đương trường liền báo, báo không được nhớ kỹ, tìm cơ hội trả thù. Ngày đó sự cùng ngày liền giải quyết, hiện tại người lại không trêu chọc nàng, không đáng đi nổi điên không có việc gì tìm việc. Nhìn nhìn cung Tiêu xã đồ vật, Lâm Thất Thất mua một khối xà phòng thơm, hai chỉ bàn chải đánh răng, cùng hai cân trứng gà. Huyện thành cũng không có gì hảo ngoạn. Không giống vài thập niên sau, nơi nơi đều là ăn, uống, chơi. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, trừ bỏ phòng ở vẫn là phòng ở, không thú vị thấu, còn không bằng đại ở trong thôn. Đánh đánh cỏ heo, chích chích quả dại, còn có điểm ngoạn nhạc cảm giác. Về đến nhà, mua tới đổ vật phóng tới phòng. Đi vào bên cạnh phòng tìm đang ở dệt áo lông Triệu Hiểu Ngọc lên núi. Hoa, Hiểu Ngọc, ngươi sẽ tìm áo lông A. Thân là kiều kiều nữ Lâm Thất Thất trước nay chính là mua áo lông xuyên, nơi nào sẽ dệt áo lông, liền thấy cũng chưa gặp qua, hiện đại người áo lông phần lớn là máy móc dệt, rất ít có người dệt áo lông. Dệt ít người, sẽ cũng ít, Lâm Thất Thất tự nhiên chưa thấy qua tỷ lệ lớn. Hiện tại mới có thể như vậy ngạc nhiên. Nghĩ đến chính mình mùa đông quần áo cũng chưa chuẩn bị đâu, này đều lập thu đã bao lâu, thời tiết tuy rằng còn thực nhiệt. Nhưng phương Nam thời tiết biến đến quá nhanh, không biết nào một ngày độ ấm liền giáng xuống. Nhìn Triệu Hiểu Ngọc thuần thục động tác, Lâm Thất Thất có điểm mắt thèm. Hiểu Ngọc, ngươi kêu ta dệt áo lông được không? Chớ mong ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Triệu Hiểu Ngọc. Nghiêm trọng nhiệt tình phảng phất có thể bỏng rát người làn da. Triệu Hiểu Ngọc bị nàng chọc cười. Hảo, ngươi có len sợi sao? Chân đâu? Không đúng sự thật, ta nơi này có dư thừa, ngươi chưa dùng. Triệu Hiểu Ngọc tìm ra mặt khác mấy cây châm đưa cho Lâm Thất Thất. Sau đó kiên nhẫn giáo Lâm Thất Thất như thế nào mở đầu, như thế nào vắn châm. Nửa giờ sau ta không học, sao như vậy khó a? Lâm Thất Thất táo bạo ném xuống trong tay kim chỉ, cả người ở vào hỏng mất bên cạnh. Nàng ở dệt áo lông thượng thật sự không có gì thiên phú. Rõ ràng là rất đơn giản một động tác, Triệu Hiểu Ngọc dạy một lần lại một lần, nàng lại như thế nào đều làm không tốt. Nửa giờ, đi học cái khởi châm. Không học, kiên quyết không học. Triệu Hiểu Ngọc nhặt lên trên giường bị ném kim chỉ, phóng tới một bên, an ủi Lâm Thất Thất, không có việc gì, mỗi người thiên phú đều bất đồng. Ngươi xem ta nấu cơm liền không bằng ngươi làm ăn ngon, ngươi sẽ không dệt áo lông cũng không quan hệ, ta sẽ thì tốt rồi, ta giúp ngươi dệt. Lâm Thất Thất kích động ôm chặt Triệu Hiểu Ngọc, Hiểu Ngọc, ngươi thật tốt quá, nói cách khác, mùa đông ta cũng chưa áo lông xuyên. Vỗ chính mình ngực cùng Triệu Hiểu Ngọc bảo đảm, ngươi yên tâm. Về sau muốn ăn cái gì, nói cho ta cho ngươi làm. Nấu cơm sự tình ta bao. Chính mình cũng thích ăn ngon, nhưng Triệu Hiểu Ngọc làm cơm liền rất thường thường vô kỳ. Tiết kiệm quán, Triệu Hiểu Ngọc nấu cơm thiếu du thiếu muối, không có gì hương vị. Nàng nhưng thật ra tưởng một mình khiêng lên nấu cơm đại nhậm, nhưng Triệu Hiểu Ngọc cho rằng này đối Lâm Thất Thất không công bằng, kiên trì một người một ngày luôn nấu cơm. Trường quán mỹ vị, lại đi thích hứng nước trong nấu đồ ăn, này đối một cái đồ tham ăn tới nói chính là một loại khổ hình. Hiện tại rốt cuộc tìm được lấy cớ trưởng quản trong nhà phong bếp. Không được, liền một kiện áo lông mà thôi, lại không uổng cái gì công phu, sao có thể làm ngươi một người nấu cơm đâu, vẫn là ta hai đợt tới. Triệu Hiểu Ngọc vội vàng cự tuyệt. Nàng cho rằng như vậy đối Lâm Thất Thất không công bằng. Cần thiết như vậy, bằng không ta liền không cho ngươi giúp ta dệt áo lông, khiến cho ta ở mùa đông gió lạnh trung run bần bật đi. Lâm Thất Thất vẻ mặt kiên quyết bảo vệ chính mình phòng bếp trưởng quản quyền. Triệu Hiểu Ngọc thế khó xử, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Vậy được rồi, bất quá áo lông liền tính là ta đưa cho ngươi, ngươi nhưng đừng cho ta tiền. Lâm Thất Thất gật gật đầu, nàng biết Triệu Hiểu Ngọc chính là không nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Nếu làm như vậy có thể làm nàng trong lòng thoải mái nói, cũng không phải không thể. Tốt, vậy như vậy định rồi. Yên lòng, Triệu Hiểu Ngọc lúc này mới nhớ tới hỏi Lâm Thất Thất tới tìm nàng có chuyện gì. Thất Thất, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Cũng không có gì, chính là ta tưởng vào núi một chuyến, xem ngươi có đi hay không, đi nói, hai ta cùng nhau. Lâm Thất Thất công đạo tới nguyên nhân. Ta không đi, ngươi có thể tìm Cố Văn Tông cùng đi, buổi sáng ta còn nghe thấy cách vách nói cái gì nữa trên núi đâu. Phỏng chừng là đi lên núi, ngươi có thể cùng bọn họ cùng đi, tổng so ngươi một người an toàn chút. Triệu Hiểu Ngọc đem Lâm Thất Thất đương muội muội xem, không khỏi nhiều lời hai câu. Ta đây hiện tại đi hỏi một chút Cố Văn Tông, ngươi chậm rãi dậy đi, giữa trưa ta liền không trở lại ăn cơm, không cần chuẩn bị ta cơm. Nói xong liền ra cửa tìm Cố Văn Tông đi. Chương 16. Sơn Cha. Đi vào cách vách, đại môn đóng lại, Lâm Thất Thất gõ gõ môn, không ai khai. Xoay người đang muốn rời đi. Cố Văn Tông cong sọt tre ra tới, mặt sau đi theo đồng dạng cong sọt tre Vương Tiểu Lượng. Đi mau vài bước, đi vào Lâm Thất Thất trước mặt, Cố Văn Tông mở miệng, Lâm Thất Thất, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đối phương ly rất gần, gần đến nàng đều có thể ngửi được đối phương trên người nhàn nhạt bổ kết thanh hương. Nhìn không được lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn Cố Văn Tông, Lâm Thất Thất mới trả lời hắn vừa mới vấn đề, ta chính là nghĩ đến hỏi một câu các ngươi muốn hay không lên núi, đi nói chúng ta có thể cùng nhau. Ở Cố Văn Tông nhìn chăm chú hạ, Lâm Thất Thất mặt ẩn ẩn nóng lên. Nhìn Lâm Thất Thất dần dần nhiễm màu đỏ gò má, Cố Văn Tông tiểu kiểu khoe miệng. Chúng ta vừa vặn muốn lên núi, cùng đi đi. Nghe được khẳng định trả lời, Lâm Thất Thất xoay người chạy về trong viện, lấy thượng chính mình sọt che bối thượng. Kia chúng ta hiện tại đi thôi. Hai người người song song đi ở trên đường, Vương Tiểu Lượng theo ở phía sau. Thường thường có thôn dân từ bên cạnh trải qua, vì hai người đưa lên tò mò ánh mắt. Lên núi chỉ có một cái lộ. Bọn họ lên núi thời điểm, vừa lúc gặp phải đại đội trưởng con thứ hai Trương Gia Đống cùng mấy cái cùng tuổi người từ trên núi xuống tới. Nhìn đến ba người, nhiệt tình chào hỏi. Lâm thanh niên trí thức, các ngươi đây là muốn lên núi. Trương Gia Đống lực chú ý tập trung ở Lâm Thất Thất trên người. Cố Văn Tông trong mắt không vui chợt lóe mà qua. Trương Gia Đống cũng 18, 9 tuổi đại tiểu hòa tử, đại đội trưởng tức phụ tự cấp hắn thu xếp tương xem nhân gia. Hắn không nghĩ đi, ở nhà mỗi ngày đều bị đại đội trưởng tức phụ lải nhải. Hai ngày này đều là dậy sớm tới liền cùng các huynh đệ lên núi trốn tránh, thuận tiện làm thí điểm gà rừng thỏ hoang linh tinh, hắn muốn ăn thịt. Có thể là vận khí không tốt lắm, suốt 5-6 thiên, một con gà rừng cũng chưa bắt được, càng đừng nói so gà rừng còn khó chảo con thỏ. Cả ngày tránh ở trong núi cũng nhàm chán, hắn trốn không nổi nữa. Hôm nay liền ngây người một buổi sáng, liền phải xuống núi đi. Lúc này mới có hai bên chạm mặt. Đúng vậy, ta muốn đi trên núi nhìn xem có hay không cái gì quả dại. Trích điểm trở về ăn chơi, coi như làm đồ ăn vặt. Lâm Thất Thất nhìn phía trước con đường, cấp đối phương nhường đường đồng thời trả lời Trương Gia Đống nói. Lâm thanh niên trí thức, ta đưa ngươi đi, ta từ nhỏ ở trong núi lớn lên, này ở không ai so với ta càng chín. Trương Gia Đống sung phong nhận việc tiến lên. Cố Văn Tông đi đến Lâm Thất Thất bên người, nhìn chăm chú vào Trương Gia Đống mặt vô biểu tình nói, không cần. Nói xong xoay người liền đi. Lâm Thất Thất nhanh chóng nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Bất quá không cần ngươi dẫn đường, chúng ta chính là ở trong núi hạt đi dạo, tùy tiện tìm điểm quả dại tử. Vừa nói vừa hướng dọc theo đường núi nhanh chóng về phía trước. Nhìn Lý Thất Thất sắp biến mất bóng dáng, Trương Gia Đống nắm chặt nắm tay. Bên này, ba người cùng nhau hướng trên núi đi. Không bao lâu liền tới đến quả hồng dưới tàng cây. Trên cây quả hồng đã không có. Ở chung quanh dạo qua một vòng, cái gì đều không có. Lúc này, chạy xa Vương Tiểu Lượng vội vàng chạy tới, trong tay phủng một phủng hồng hồng tiểu quả tử. Trông rất đẹp mắt. Chờ chạy tới gần, mới phát hiện là Sơn Cha. Lâm Thất Thất ánh mắt sáng lên. Sơn Cha chính là cái thứ tốt, có thể làm ăn ngon cũng không ít lý. Sơn Cha bánh, Sơn Cha tuyết lệ cầu, Sơn Cha cuốn, còn có Sơn Cha nhất kinh điển cách làm, Sơn Cha đường hồ lô. Sơn Cha có tiêu thực kiện vị công hiệu, đựng phong phú quả toan cùng với hữu cơ toan, có thể kích thích tiêu hóa dịch phân bố, cải thiện tỳ vị công năng, giảm bất tả lý đau bụng, khoang dạ dày trướng mãn, muốn ăn không phân chấn. Ăn thịt tích trệ chờ bệnh trạng. Sơn Cha về tỳ kinh, dạ dày kinh, gan kinh, còn có thể hành khí tán ứ, đối với hậu sản ứ trở, ứ huyết tắc kinh, ngực tí đau lòng chờ chứng bệnh có nhất định điều trị hiệu quả. Ăn ngon còn cải thiện tỷ vị, thật là cái thứ tốt. Cái này Sơn cha ngươi từ nơi nào tìm được? Còn có sao? Hai mắt sáng lấp lánh nhìn Vương Tiểu Lượng. Xem Vương Tiểu Lượng đều ngượng ngùng, sơ sơ đầu, khờ khạo cười cười. Liên ở bên kia, nơi đó thật nhiều Sơn cha đâu. Hưng phấn Lâm Thất Thất kéo Cố Văn Tông tay liền chạy. Mang theo kinh ngạc ánh mắt bị động về phía trước chạy, phục hồi tinh thần lại, nhìn bị kéo tay, Cố Văn Tông lặng lẽ nắm chặt lôi kéo chính mình mềm mại tay nhỏ. Phần 10. Lưu lại Vương Tiểu Lượng đối với không khí cứng họng. Hắn vừa rồi hình như thấy đại ca bị Lâm Thất Thất lôi đi, bị cái nữ, kéo, đi. Hắn cùng Cố ca từ xuyên quần hở đũng liền nhận thức, đánh tiểu liền không thích cùng nữ hài tử chơi, chờ đại điểm lúc sau, càng là tránh nữ nhân như rắn giết. Hắn hiện tại nhìn thấy gì? Cố ca không chỉ có làm nữ nhân chạm vào, còn không có lập tức ném ra. Trước kia hắn liền cảm thấy kỳ quái, lần đầu tiên đi huyện thành, hắn cố ca thế nhưng chủ động muốn giúp một nữ nhân lên xe, tuy rằng cuối cùng nhân ra không kéo hắn tay, nhưng lần đó cũng là đánh vỡ hắn thường quy nhận chi. Hiện tại đây là trực tiếp nắm tay. Nắm tay. Tay. Cố ca thay đổi, không phải nguyên lai băng thanh ngọc khiết cái kia cố ca. Hắn muốn đi bảo vệ cố ca trinh tiết. Nhanh chóng chạy vội đuổi theo phía trước hai người. Chờ hắn đuổi theo hai người thời điểm, bọn họ đã ở Trích Sơn Cha. Lâm Thất Thất, ta cố ca hắn không thích người khác kéo hắn tay. Thanh âm ở Cố Văn Tông lạnh băng dưới ánh mắt càng ngày càng yếu. Lâm Thất Thất trên tay động tác không ngừng, còn nghiêng lỗ thai cùng Trương Tiểu Lượng nói chuyện. A, ngươi nói cái gì, nói rõ ràng điểm, ta nghe không rõ. Ở nhà mình cố ca tử vong chăm chú nhìn hạ, hắn chân đều ở run, nào dám nói thật a? Không, không có gì, ta vừa mới ở lầm bầm lầu bầu, đối. Chính là lẩm bẩm lầu bầu. Trộm liếc mắt một cái, hô, rốt cuộc rời đi, cố ca ánh mắt quá dọa người. Không dám ở nói nhiều, chạy nhanh giúp đỡ làm việc đi. Ở ba người nỗ lực hạ, thu hoạch tràn đầy. Trở về ta cho các ngươi làm sơn cha bánh cùng sơn cha tuyết lệ cầu. Chua chua ngọt ngọt tan rất ngon. Đi ở trên đường, Lâm Thất Thất liền nhịn không được hướng Cố Văn Tông nói lên ăn ngon sơn cha bánh cùng sơn cha tuyết lệ cầu. Cố Văn Tông thường thường nhìn về phía Lâm Thất Thất. Trong mắt cất giấu chính mình cũng không biết ôn nhu. Con đường một cái sông nhỏ, mùa hè tiểu hài tử nhóm đều ở chỗ này chảo cá, bắt được cá trạch. Hiện tại tuy là mùa hè, độ ấm vẫn là tương đối cao. Có chút nghịch ngợm hài tử liền ở bờ sông cầm tiểu giỏ tre ở vớt cá. Thu hoạch không phải rất lớn, đều là một ít cá tiểu tôm. Nhìn này đó cá tôm, Lâm Thất Thất nghĩ tới dầu chiên tiểu ngư, tiểu tôm. Ở cái này niên đại, cũng là có thể có được số lượng không nhiều lắm đồ ăn vặt. Con sót tre. Tiến lên cùng hải tử trung lớn nhất cái kia tiểu nam hải thương lượng. Vừa vặn, là lần trước Trích Quả Hồng cùng bọn họ đổi công cụ cái kia tiểu nam hải, têu cây cột. Hắn năm nay 12 tuổi, cũng coi như là cái tiểu đại nhân, làm công thời điểm liền đi theo cùng nhau làm việc, có thể lên mặt người một nửa công điểm. Không có chuyện gì thời điểm, liền mang theo mặt khác hải tử ở trên núi trào bắt thỏ gà rừng, trích điểm quả dại linh tinh, lại hoặc là đến trong sông sờ cá, trên cây sờ trứng chim. Là danh xứng với thực hải tử vương. Nói đến cũng rất có duyên phận, tổng có thể ở yêu cầu thời điểm gặp được hắn. Chương 17. Chuyện cũ. Giữa trưa ăn một con ngoại ý muốn đưa tới cửa ngốc thỏ hoang, hiện tại bụng còn tròn vo Lâm Thất Thất chỉ vào thùng cá cười tủm tỉm mà dò hỏi cây cột. Cây cột, các ngươi này đó cá có thể cùng tỷ tỷ đổi một ít sao? Nhìn nhìn Lâm Thất Thất, lại thấy Cố Văn Tông, cây cột biết đây là lần trước dùng đại bạch thỏ kẹo sữa cùng bọn họ đổi Trích Quả Hồng công cụ ca ca tỷ tỷ, nghe mụ mụ nói bọn họ là tới trong thôn thanh niên trí thức. Nghĩ đến lần trước ăn qua ngọt ngào đại bạch đường, cây cột nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tuy rằng hắn nương tổng nói thanh niên trí thức không tốt, không cần cùng bọn họ đi thân cận quá. Nhưng hắn cảm thấy trước mắt thanh niên trí thức ca ca tỷ tỷ người thực hảo a. Ca ca tỷ tỷ đều hảo ôn nhu, còn sẽ cùng hắn đổi đại bạch thỏ kẹo sữa ăn. Tỷ tỷ, ngươi phải dùng cái gì đổi? Tuy rằng hắn rất tưởng trực tiếp đưa cho vị này tỷ tỷ, nhưng này đó ca không phải hắn một người, còn có các bạn nhỏ, hắn không thể thế bọn họ làm quyết định. Này đó tiểu ngư tiểu tôm, cũng không đáng ra tiền, chính là ngao điểm canh cá, cũng coi như là nếm thử thịt hương vị đi. Người trong thôn đều là làm như vậy. Như là Lâm Thất Thất tưởng như vậy dùng dầu chiên, không có người sẽ làm như vậy. Quá phí du, người một nhà mỗi năm liền như vậy điểm du, một đốn ăn xong về sau liền nước trong nấu đồ ăn a. Sinh hoạt ở thời đại này dân quê, trong xương cốt có khắc cần kiệm tiết kiệm là thâm nhập cốt tủy. Lâm Thất Thất nghĩ lần trước Cố Văn Tông dùng đại bạch thỏ kẹo sữa cùng này đó hài từ đổi. Lần này cũng có thể dùng đại bạch thỏ kẹo sữa tới đổi. Dù sao nàng là không yêu ăn. Vốn dĩ tưởng cùng trong thôn người đổi lấy, sau lại sự quá nhiều chậm trễ, ở hơn nữa cũng không phải rất quen thuộc, cũng không cùng người đổi, trừ bỏ cho Trương Đại Nương tôn tử mấy cái, dư lại hiện tại còn ở phòng phóng, một viên cũng chưa thiếu. Này đó hài tử hẳn là nhất hoan ăn, vừa lúc thay đổi. Ta dùng đại bạch thỏ kẹo sữa cùng ngươi đổi được không? Gái gái đầu, cây cột có chút thẹn thùng đỏ khuôn mặt nhỏ. Thanh niên trí thức tỉ tỉ, ta cùng bọn họ thương lượng thương lượng. Cây cột ngón tay còn ở bờ sông mướt cá tôm hài tử. Lâm Thất Thất cười sờ sờ cây cột đầu, hảo, ngươi đi đi, ta liền tại đây chờ ngươi. Chờ đợi cây cột cùng tiểu bằng hữu thương lượng thời gian, Lâm Thất Thất cũng ở cùng Cố Văn Tông thương lượng nên như thế nào đổi, nên cấp nhiều ít kẹo sữa. Cố Văn Tông, ngươi nói ta là cho nhiều ít tương đối thích hợp a? Lâm Thất Thất có chút phát sầu. Ở hiện đại mới mấy đồng tiền đại bạch thỏ kẹo sữa, đến nơi đây liền phải 1-2 khối một cân, lúc này tiền cùng hiện đại giá trị nhưng không giống nhau. Vẫn là làm sinh trưởng ở địa phương người bỏ ra ra chủ ý đi. Ta xem bọn họ cá cũng không lớn, nếu là bắt được trong huyện bán cho trạm thu mua, chứ không nói giá như thế nào, thu không thu đều là vấn đề, giá trị không lớn. Ngươi nếu tưởng cùng bọn họ đổi, mỗi người một viên đường, lại nói tiếp như vậy ngươi cũng không có lời. Cố Văn Tông cấp Lâm Thất Thất cẩn thận phân tích một phen. Có hại hay không đảo không có việc gì, Lâm Thất Thất cảm giác vẫn là rất thích hợp. Đợi một hồi, cây cột bọn họ cũng thương lượng hảo. Tỷ tỷ, chúng ta cùng ngươi đổi, chúng ta bắt được đến cá đều ở chỗ này, còn có một chút tép rượu. Cây cột chỉ vào bọn họ dùng để trang tiểu ngư thùng nước. Ngươi cho chúng ta 5 viên đường thì tốt rồi. Như vậy tính lên vẫn là tỷ tỷ có hại, nhưng hắn muốn cho các đệ đệ muội muội một người một cái. Đây là bọn họ vừa rồi thương lượng kết quả. 5 viên đường đã đủ nhiều. Nếu không phải vì làm tiểu gia hỏa nhóm đều ăn thượng đường, hắn đều không hảo ý ra mặt dày dùng không đáng giá tiền cá con đổi đường. Này đó cá liền ở trong sông, muốn ăn nói chính mình lấy giỏ tre liền có thể vớt thật nhiều, kẹo sữa đến có phiếu có tiền mới có thể mua được, so sánh với dưới, kẹo sữa càng chân quý. Nay cùng các nàng ngay từ đầu thương lượng kết quả có chút xuất nhập. Nếu nhân ra chính mình nói, chính mình không cần thiết có kẹ mặc cả, tả hữu không phải nàng có hại. Đại bạch thỏ kẹo sữa đều ở trong không gian. Lâm Thất Thất đem bàn tay tiến quần áo trong túi, từ không gian lấy ra đường, làm bộ là từ trong túi lấy. Đem trong tay kẹo sữa đưa tới cây cột trước mặt, vừa vặn 5 viên. Cây cột cầm đường, phân cho mấy cái nhỏ nhất lúc sau, đem thùng đưa cho Lâm Thất Thất thanh niên trí thức tỉ tỉ, người đem đi đi, đến lúc đó đem thùng đưa đến thôn trưởng ra là được. Lâm Thất Thất thế mới biết cây cột nguyên lai là thôn trưởng tôn tử. Nàng tiếp nhận thùng, tốt, ta đây đợi lát nữa trở về đem cá đến trong buồn liền đem thùng cho ngươi đưa trở về. Vây vây tay, cây cột chạy về tiểu đồng bọn bên người. Mới vừa xoay người, trong tay một nhẹ, ở vừa thấy, trăng cá thùng liền đến Cố Văn Tông trong tay. Hắn đi nhanh về phía trước, không cho Lâm Thất Thất đoạt thùng cơ hội. Hắc, này nam nhân, tưởng sách cứ việc nói thẳng, nàng cũng sẽ không đi đoạt lấy, đi nhanh như vậy làm gì. Bĩu môi, Lâm Thất Thất chạy chậm đuổi theo Cố Văn Tông, cùng nhau ra đi. Vào cửa sau, Lâm Thất Thất lập tức đi đến phòng bếp, đem thùng cá đảo tiến trong buồn. Đáp ứng rồi cây cột đem cá đến trong buồn liền còn thùng, lập tức liền cơm chiều thời gian, nàng đến chạy nhanh còn trở về. Thôn trưởng tức phụ vẫn là kia phó lạnh lẽo bộ dáng. Nhà ta cây cột mượn ngươi. Thôn trưởng tức phụ nhớ rõ chính mình nhiều lần nói qua làm cây cột không cần cùng thanh niên trí thức nhóm giao tiếp, cây cột vẫn luôn đều thực nghe lời. Hiện tại bỗng nhiên nghe được cây cột đem thùng mượn cấp Lâm Thất Thất, khí tạc. Nàng vẫn luôn không thích thanh niên trí thức, đặc biệt là nữ thanh niên trí thức. Nàng tiểu nữ nhi Triệu Hạnh Nhi chính là thích thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức Từ Ninh, ngay từ đầu nàng là thấy vậy vui mừng. Cái kia Từ Ninh nhìn trắng non sạch sẽ, một bức người đọc sách bộ dáng. Nói chuyện dễ nghe, gặp mặt liền thím trường thím đoạn, đi vào trong nhà cũng cần mẫn giúp đỡ làm này làm kia, cần mẫn thật sự. Đều tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, đột nhiên tuân ra tới Từ Ninh đã sớm cùng thanh niên trí thức điểm một cái nữ thanh niên trí thức hướng tố hoa cặp với nhau. Từ Ninh theo đuổi Triệu Hạnh Nhi chính là vì đại học công nông binh danh ngạch. Triệu Hạnh Nhi ba ba là thôn trưởng, danh ngạch là từ thôn trưởng quyết định, vì vào đại học, đi ra nông thôn, Từ Ninh cảm giác hy sinh điểm sắc đẹp không có gì. Từ Ninh chính là nghĩ Triệu Hạnh Nhi, trước đem đại học công nông binh danh ngạch làm tới tay, chờ chính mình thượng đại học, đến trường học liền ngả bài, liền tính là thôn trưởng cũng quản không được hắn. Ai ngờ này hết thảy đều bị trong thôn bắt quái bà Ngô Nguyệt Hồng phá hủy. Cũng là cơ duyên xảo hợp. Từ An Hòa hướng Tố Hoa không dám ở thanh niên trí thức điểm bại lộ quan hệ, đều là đến trong thôn rừng cây nhỏ trộm hẹn hò. Cái này rừng cây nhỏ liền ở Ngô Nguyệt Hồng nhà chồng mặt sau. Ngô Nguyệt Hồng ra gà có một lần chạy tới rừng cây nhỏ, Từ An Hòa hướng Tố Hoa đang ở vòng tình thân thiết, nói trùng hợp cũng trùng hợp, đang ở hôn môi hai người bị Ngô Nguyệt Hồng nhìn vừa vặn. Chuyện này ngày hôm sau liền ở trong thôn truyền khắp. Thôn trưởng mấy cái nhi tử chạy đến thanh niên trí thức điểm, đem Từ Ninh đánh một đốn, vì muội muội hết giận. Đến nỗi hướng Tố Hoa, đại nam nhân cũng không hảo xuống tay. Thôn trưởng lão bà một lấy khi trước, đem nàng ấn ở trên mặt đất cọ sát. Từ Ninh Đại học công nông binh danh ngạch tự nhiên ngâm nước nóng. Từ đây, người trong thôn đối thanh niên trí thức thái độ cũng là đột nhiên biến hóa, đặc biệt là thôn trưởng lão bà, có thể nói là 10 phần chán ghét thanh niên trí thức. Chương 18. Linh Tuyển. Lâm Thất Thất không biết những việc này. Bọn họ xuống nông thôn thời điểm, kia sự kiện đã qua đi 5-6 năm. Hơn nữa thôn dân đối thanh niên trí thức có điều thành kiến, cũng không ai cùng bọn họ nói chuyện này. Lâm Thất Thất đối thượng thôn trưởng lão bà chán ghét ánh mắt, cũng lạnh sắc mặt. Nàng lại không trêu chọc nàng, chính là dùng cái thùng mà thôi, đến nỗi nhăn mặt sao. Lần trước cũng là, vô duyên vô cớ bị người ghét bỏ. Ai còn không cái tính tình, Lâm Thất Thất quay đầu liền đi, gì cũng không nói. Còn cái thùng mà thôi, sinh một bụng khí, đang ở sát rau Lâm Thất Thất đem thất coi như thôn trưởng lão bà, băm bạch bạch vang. Phòng bếp ngoại Triệu Hiểu Ngọc đều bị sợ tới mức tâm can loạn run. Thật không biết là ai chọc cái này tiểu nha đầu. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Thất Thất bị khí thành như vậy đâu. Chính là trước kia Lý Thục Phân mỗi ngày cố ý tìm tra nàng cũng chưa cái gì mãnh liệt phản ứng. Thất Thất, kia. Cái kia, ngươi kiểm chế điểm, thất đều phải bị ngươi băm lạ. Không giận không giận. Lặp lại bình tĩnh hạ chính mình cảm xúc, hai ngày này quá dễ dàng phát hỏa. Tính tính thời gian, hẳn là mỗi vị thân thích muốn tới. Trách không được một chút việc nhỏ liền cảm xúc thất thường. Di sự đều chịu không nổi nhắc mãi. Cách thiên, thân thích liền đến thăm. Sáng sớm lên Lâm Thất Thất nhìn trên giường một mảnh hồng, thật sự phiền não. Không phải còn phải hai ngày sao, sao sớm hai ngày. Ai, đến tẩy khăn trải giường. Đem khăn trải giường cùng trên người dơ quần áo đều phóng tới trong bùn, dùng bọt nước thượng. Lâm Thất Thất trước thiêu nồi nước gấm tới rửa mặt đánh răng. Theo sau quán mấy cái mặt bánh bột ngô, hạ một nồi trứng gà trà. Vô cùng đơn giản bữa sáng thì tốt rồi. Kêu lên Cố Văn Tông ba người cơm nước xong, Lâm Thất Thất cầm buồn đến bờ sông giặt quần áo. Trong thôn chỉ có một ngụm giếng, dùng để trích dẫn. Giặt quần áo đều là đến bờ sông. Lâm Thất Thất đến thời điểm bờ sông đã có 7-8 cá nhân ở giặt quần áo. Nhìn đến Lâm Thất Thất lại đây, đều cùng nàng chào hỏi. Lâm thanh niên trí thức, tới giặt quần áo A. Tới này, chúng ta cùng nhau còn có thể trò chuyện. Chu tẩu tử xê dịch chân, đem nàng bên cạnh bài trừ một vị trí. Chu tẩu tử là cách vách thôn gả tới, làm người thực sáng sảng, là Lâm Thất Thất ở chỗ này cảm thấy số lượng không nhiều lắm có thể thâm giao người. Ngày thường cùng nhau làm công, trích nấm. Thật nhiều nấm đều là Chu tẩu tử giáo nàng phân biệt. Tẩu tử, Chu đại ca chân thế nào? Chu tẩu tử tên thật lương tĩnh, gả cho trong thôn Chu Trọng Thanh. Chu Trọng Thanh là cái cần lao có thể làm hảo tiểu tử, thu hoạch vụ thu sau, liền đi theo cùng thôn người đi giúp người xây nhà kiếm tiền, một tháng có thể kiếm nhị, 30 khối đâu. Một tháng trước không cẩn thận từ cây thang thượng ngã xuống, bị người nâng đưa về tới, mệnh ôm lấy, gãy chân. Nếu là đi thành phố lớn xem nói, vẫn là có chữa khỏi khả năng. Phần 11. Chu tẩu tử ra còn không có phân ra, tiền đều ở bà trong tay nắm chặt. Chu Trọng Thanh huynh đệ ba người, hai cái chị em dâu không muốn bà lấy tiền cho Chu Trọng Thanh đi chữa bệnh, sợ ném đá trên sông. Liên uy hiếp cha mẹ chồng nếu là lấy tiền cho Chu tẩu tử bọn họ, các nàng liền phải phân ra. Đi đại bệnh viện nói. Yêu cầu giải phẫu phí ít nhất đến chuẩn bị 200-300, còn chỉ là có chữa khỏi hy vọng, không nhất định có thể trị hảo. Cho dù Chu tẩu tử nói nguyện ý đánh giấy nợ, chị em dâu cũng không nhả ra. Còn bức bách cha mẹ chồng hai người đưa bọn họ phân ra đi. Chu tẩu tử cầm phân đến tiền, lại về nhà mẹ để mượn tiền, mang theo Chu Trọng Thanh đi đại bệnh viện, rốt cuộc là chậm trễ thời gian, bác sĩ cũng không có biện pháp, khuyên hai vợ chồng về nhà. Hiện tại Chu đại ca liền ở trong nhà dưỡng bệnh. Vẫn là dáng vẻ kia. Ta ra cửa thời điểm ở trong sân ngồi. Nhắc tới trượng phu, Chu tẩu tử liền khó chịu thực. Nghĩ đến trong không gian linh tuyển, Lâm Thất Thất cảm thấy tự mình có thể thử trợ giúp Chu tẩu tử. Tẩu tử, ta quê quán có một loại bí phương, đối chân thương rất có hiệu quả, ông nội của ta chân chính là dựa hắn chữa khỏi. Lần này ta còn mang theo. Ngươi muốn hay không làm Chu đại ca thử xem. Lâm Thất Thất nhỏ giọng cùng Chu tẩu tử nói. Chu tẩu tử đôi mắt nháy mắt sáng, lại chậm rãi ảm đạm. Nàng có điểm khó xử. Rốt cuộc chỉ là bí phương, nàng cũng chưa thấy qua, có cái gì hậu quả, cũng không biết. Đảo không phải không tin Lâm Thất Thất, nhưng nàng cũng lo lắng cho mình trượng phu. Nhìn ra Chu tẩu tử lo lắng, Lâm Thất Thất an ủi Chu tẩu tử. Tẩu tử, ngươi nếu không trở về cùng Chu đại ca thương lượng, nghe một chút Chu đại ca chủ ý ta cùng ngươi bảo đảm, cái này dược tuyệt đối là thật sự. Do dự một lát, Chu tẩu tử quần áo đều mặc kệ, bay nhanh chạy về ra. Bờ sông Lâm Thất Thất phát sầu nhìn bên cạnh quần áo. Mau bị nước trôi đi rồi, vội vàng đem nó thả lại trong bùn. Trung quanh nữ nhân lục tục quần áo đều tẩy hảo, bưng bùn kết bạn trở về. Chu tẩu tử mới vội vàng tới rồi, đôi mắt hồng hồng, xương giống hạch đào. Xem ra ở nhà đã khóc. Thất thất, ngươi đem dược mang đến cho ta đi, ngươi Chu đại ca tưởng thử một lần. Được rồi, ta đây liền về nhà đi lấy. Bưng tẩy tốt quần áo, cùng Chu tẩu tử chào hỏi liền đi về trước. Cầm quần áo đắp hảo, Lâm thất thất vào nhà đem cửa khóa trái. Đi vào không gian, hái được sau lại ở không gian gieo trồng một ít hoa hồng, đương quy, xích thược chờ lung lay kinh mạch dược liệu, ngã vào linh tuyển thủy, quấy đều, để vào trong bình phong kín. Ở trang một lọ linh tuyển thủy, một cái đổ, một cái uống. Tin tưởng Chu đại ca chân khẳng định sẽ có hiệu quả. Cầm hiện xứng bí phương dược, giao cho Chu tẩu tử, cố ý công đạo vài biến cách dùng dùng lượng. Ngày hôm qua tiểu ngư còn không có xử lý, Lâm thất thất dùng nước trong giặt sạch 3 lần, ở dùng rượu gia vị đi tanh. Lúc sau đặt ở bên ngoài phơi nắng, khởi nồi, đảo du, để vào phơi khô hơi nước tiểu ngư tiểu tôm, ngã vào trong nồi, từ không gian lấy ra bột ớt, ngã vào, thêm muối, tiêu xay, đắp lên nắp nồi. Xúc lên cái nắp, mùi hương lập tức chuyển ra hảo xa. Đem cách vách Cố Văn Tông hai người đều đưa tới. Lâm thất thất, ngươi cái này cá con làm cũng thật ăn ngon, tê, dùng tay vê một cây tiểu ngư an vương tiểu lượng bị cay nhe răng khỏe miệng vẫn là nhịn không được vẫn luôn hướng trong miệng tác. Xem những người khác thẳng nhạc a. Cố Văn Tông cầm chiếc đũa kẹp cá con, ăn ưu nhã lại nhanh chóng. Cuối cùng một tiểu buồn cay rát cá con ở không cơm dưới tình huống bị bốn người ăn sạch sẽ. Cố Văn Tông ăn nhiều nhất, một chiếc đũa kẹp một mồm to. Ăn xong sau, mặt cay hồng giống đi khỉ. Lâm thất thất cố ý cho mỗi người đến một ly trộn lẫn linh tuyển nước sôi để nguội. Tháng 11 trung tuần. Thôn trưởng quảng bá. Sân phơi lúa, trong thôn cao trung cấp trở lên bằng cấp người đến sân phơi lúa báo danh, trong thôn tiểu học lão sư lưu nghỉ xanh. Nhu cầu cấp bách lên lớp thay lão sư, phù hợp điều kiện tích cực hưởng ứng. Bốn người chung trừ bỏ Lâm thất thất bởi vì tuổi tác tiểu, còn không có thượng cao trung, mặt khác ba người đều là thượng cao trung. Ba người đến đại đội đi, Lâm thất thất bồi Triệu Hiểu Ngọc. Đi vào sân phơi lúa, trong thôn người cơ hồ đều tới, tam tam hai hai vây quanh ở sân phơi lúa chung quanh. Nông thôn không có gì hoạt động, có động tĩnh gì đều có thể đưa tới vây xem. Sự tình ta cũng ở quảng bá thượng nói rõ, chúng ta trong thôn tiểu học lưu lão sư mang thai. Phải về nhà đại sản, tiểu học hiện tại thiếu một người lão sư, yêu cầu đại gia đi lên lớp thay một đoạn thời gian, đến lưu lão sư sinh sản xong. Thôn trưởng chắp tay sau lưng, mặt chiều đại gia. Chúng ta chỉ cần một cái đại lý lão sư, có hay không không nghĩ đi, có thể từ bỏ. Chương 19. Thổ lộ tâm ý. Cố Văn Tông tiến lên một bước, vừa định há mồm, đã bị bên cạnh Lâm thất thất một phen bưng kín miệng. Trừng mắt tròn xoe tiểu hồ ly mắt, Lâm thất thất sốt ruột hỏi, người muốn làm sao? Thôn trưởng mới hỏi có hay không từ bỏ, Cố Văn Tông lúc này tiến lên, mục đích rõ ràng. Lâm thất thất có điểm không nghĩ đi tin tưởng chính mình trong đầu cái kia ý tưởng. Đương lão sư phúc lợi đãi ngộ thật tốt ta, mỗi tháng 15 khối tiền lương, còn có 30 cân lương thực trợ cấp, tốt như vậy cơ hội, như thế nào có thể ra bên ngoài đầy đâu. Cố Văn Tông chỉ Lâm thất thất che ở chính mình ngoài miệng tay, ý bảo buông ra. Lâm thất thất hậu chi hậu giác buông ra, bắt tay bối đến phía sau. Xuyến đều hơi thở, Cố Văn Tông nhìn Lâm thất thất. Đôi mắt thâm thúy. Ta không nghĩ đi đương cái gì lão sư. Không có, cái gì chó má lý do. Lâm thất thất đều vì hắn sốt ruột. Này xem như cái gì lý do, này không nghĩ làm, kia không nghĩ làm, ngươi còn không bằng trở về nằm ngủ ngon. Tức giận đi tới đi lui. Ngươi thật là tức chết ta. Ta nếu là có cao trung bằng cấp, ta liền chính mình đi, một tháng như vậy nhiều tiền đâu. Đau lòng thịt đau a. Nhìn Lâm thất thất tức giận khuôn mặt nhỏ, Cố Văn Tông sở trường chọc chọc. Thật đáng yêu. Nhất định phải từ bỏ. Lâm thất thất chưa từ bỏ ý định hỏi. Cố Văn Tông gật gật đầu. Vậy được rồi. Cả người đều héo, đáng thương vô cùng. Chọc đến bên cạnh Cố Văn Tông cong môi cười. Thôn trưởng, ta từ bỏ. Cố Văn Tông tiến lên mở miệng. Thôn trưởng đều ngây ngẩn cả người. Này chuyện tốt, hắn không nghĩ tới cư nhiên có người sẽ cự tuyệt. Cố thanh niên trí thức, ngươi xác định muốn từ bỏ. Thôn trưởng, ta xác định muốn từ bỏ. Cố Văn Tông đều bất đắc dĩ. Sao không ai tin tưởng hắn là thật sự không nghĩ đương lão sư đâu? Đáng tiếc nhìn thoáng qua Cố Văn Tông. Thôn trưởng còn tưởng nếu Cố Văn Tông muốn làm lão sư nói, chính mình cho hắn trợ lực đâu, bằng không lần trước cơm ăn đều trong lòng ấy nấy. Thôn trưởng một lần nữa đứng yên. Chắp tay sau lưng, còn có hay không tưởng từ bỏ, không đúng sự thật, liền như vậy định rồi. Bất luận là thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức, vẫn là trong thôn cao trung sinh, không có người sẽ bỏ được từ bỏ cơ hội này, trừ bỏ Cố Văn Tông. Đợi một lát, không ai nói chuyện. Vậy như vậy, cho các ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau, đến nơi đây, giảng bài. Trên đường trở về, Lâm thất thất khí Cố Văn Tông, không muốn cùng hắn nói chuyện, lôi kéo Triệu Hiểu Ngọc đi nhanh rời đi. Triệu Hiểu Ngọc ở Lâm Thất Thất bên cạnh chạy chậm. Chiều phía sau Cố Văn Tông khoa trương làm mặt quỷ. Còn không chạy nhanh tới hống hống, ngươi khí người, hậu quả lại muốn ta tới thừa nhận sao. Mau tới, ta mau bị khí lạnh đông chết. Cố Văn Tông bất đắc dĩ cười cười, tùy cơ nhanh chóng tiến lên. Ở cửa kéo lại Lâm Thất Thất tay. Lâm Thất Thất đứng lại, giận dỗi không muốn xem đối phương. Triệu Hiểu Ngọc nhân cơ hội tránh ra bị lôi kéo tay Thất Thất, ta nhớ tới có chút việc muốn hỏi một chút Vương Tiểu Lượng, cái kia ta liền đi trước. Theo sau kêu lên bên cạnh Vương Tiểu Lượng đến bọn họ trong viện, vô cùng lo lắng, giống lửa thiêu mông dường như. Trung quanh không có người khác, liền bọn họ hai cái, Cố Văn Tông lôi kéo Lâm Thất Thất đi vào trong viện, đem cửa đóng lại. Theo sau đi đến Lâm Thất Thất trước mặt, ôn nhu nhìn Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất bám một chút đem đầu vặn đến bên phải, không đến một giây lại vặn trở về. Nàng lại không có làm sai, sợ cái gì? Cố Văn Tông sủng nịch cười, thật là lấy nàng không có biện pháp. Tiến lên đỡ lấy trước mắt nữ hài vai, Thất Thất, ta thật sự không nghĩ đi đương lão sư. Ngươi có thể hay không không cần vì việc này giận ta. Ta sinh gì khí, ngươi lại không phải ta ai, ngươi làm hay không lão sư, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói không tức giận, ngữ khí vẫn là mạc cảm tình. Ta không nghĩ đương lão sư là có nguyên nhân. Cố Văn Tông lại lần nữa bất đắc dĩ mở miệng. Nguyên nhân? Lâm Thất Thất nhìn đối phương, tỏ vẻ nghi hoặc. Có thể có cái gì nguyên nhân? Đương lão sư phúc lợi thật tốt ta. Có thể có cái gì nguyên nhân làm hắn từ bỏ? Sờ sờ Lâm Thất Thất đầu. Ngươi thật sự không biết ta vì cái gì không muốn đi sao? Nhìn Cố Văn Tông cực nóng trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ tình ý, Lâm Thất Thất trên mặt dâng lên dáng đỏ. Ta nào biết, ta lại không phải ngươi con run trong bụng. Trong lòng có một chút kỳ vọng. Cố Văn Tông chậm rãi cúi đầu, tới gần Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất nhịn không được lui về phía sau một bước. Bên hai truyền đến nhiệt khí, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Ngươi nói cái gì à, cái gì phân không xa rời nhau, ngươi chính là đi lên lớp thay mà thôi, lại không phải không thể trở về. Lâm Thất Thất quay đầu đi, điều chỉnh hô hấp. Nói một câu thích có như vậy khó sao? Làm như nhìn ra Lâm Thất Thất tâm lý. Ta thích ngươi. Có thể làm ta đối tượng sao? Kinh hách tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lâm Thất Thất nhất thời ngây ngẩn cả người. Phản ứng lại đây sau lập tức đẩy ra Cố Văn Tông, chạy vào phòng, nhậm Cố Văn Tông như thế nào dụ hống cũng không mở cửa. Lâm Thất Thất ở hiện đại nói qua mấy chàng luyến ái, đều vô tật mà chết. Chủ yếu là Lâm Thất Thất tìm không thấy khuê mật nói cái loại này tâm động cảm giác. Khả năng nam sinh cũng cảm thấy Lâm Thất Thất đối chính mình không cảm giác, không phải thiệt tình thích chính mình, chủ động đưa ra chia tay. Nay dẫn tới Lâm Thất Thất 20 hơn tuổi, còn không có chân chính thích quá một người, nói qua một hồi chân chính luyến ái. Xuyên qua đến nơi đây, gặp được Cố Văn Tông, từ lúc bắt đầu đối này mỹ mạo thèm nhỏ dãi, đến lúc sau mấy tháng quen biết hiểu nhau, lại cho tới bây giờ tim đập thình thịch. Gần mấy tháng, Lâm Thất Thất liền thích Cố Văn Tông. Lần đầu tiên thích làm nàng có chút kinh hoàng thất thố. Cố Văn Tông cuối cùng cũng không có chờ đến Lâm Thất Thất mở cửa, thất vọng rời đi. Hắn xác thật không muốn đi đương lão sư, cũng có khác nguyên nhân, nhưng không muốn cùng Lâm Thất Thất tách ra là chủ yếu nhân tố. Lão sư ở trường học có phần xứng ký túc xá, quy định lão sư đều phải trọ ở trường. Đương lão sư ý nghĩa liền phải suốt ngày đãi ở trường học, không thấy được Lâm Thất Thất. Hắn còn không có xác định Lâm Thất Thất tâm ý, còn không có cùng nàng thổ lộ, liền như vậy tách ra mấy tháng, biến số quá nhiều. Lâm Thất Thất mỗi lần đi chợ đen, hắn đều biết, đều ở phía sau bảo hộ nàng. Nói cách khác, nàng cũng không có khả năng thuận lợi vậy tránh thoát với Lao Tam truy tung, một lần cũng không bị bắt được. Hắn biết Lâm Thất Thất có bí mật, luôn là đột nhiên biến mất không thấy, còn có không ngừng vận hướng chợ đen lương thực. Hắn sẽ không đi truy vấn, nếu Lâm Thất Thất nguyện ý nói cho hắn nghe. Không muốn, chính là hắn làm còn chưa đủ hảo, sẽ gấp bội đối nàng hảo, một ngày nào đó, bọn họ móng tay cắt chi gian sẽ không lại có bí mật. Tin tưởng kia một ngày sẽ không quá xa. Không lâu Triệu Hiểu Ngọc trở lại trong viện, Lâm Thất Thất cũng từ trong phòng ra tới. Triệu Hiểu Ngọc đâm đâm Lâm Thất Thất bả vai thành thật công đạo, ngươi cùng Cố Văn Tông vừa rồi ở trong viện nói gì đó, ta nhưng thấy hắn vẻ mặt xuân phong đắc ý. Nói còn bỡn cợt cười cười. Đem đối phương chụp bay, Lâm Thất Thất ra vẻ chấn định trích cải trắng lá cây, xúc rửa, sát rau. Cái gì cũng chưa nói. Triệu Hiểu Ngọc không tin, hai người ở bên nhau đợi thời gian lâu như vậy, sao khả năng cái gì đều không nói. Lâm Thất Thất phía trước còn sinh khí đâu, hiện tại nào có vừa rồi tức giận bộ dáng. Nói cái gì cũng chưa nói, lừa ngốc tử đâu. Phi, nàng mới không phải cái gì ngốc tử. Mau mau mau, thành thật công đạo. Triệu Hiểu Ngọc theo đuổi không bỏ hỏi Lâm Thất Thất. Âm một tiếng, Lâm Thất Thất lược hạ dao phay, thẹn quá thành giận về phòng tránh né Triệu Hiểu Ngọc truy vấn. Cuối cùng cơm là Triệu Hiểu Ngọc làm, phân một nửa bưng cho cách vách. Lâm Thất Thất không ra tới ăn cơm, ăn trong không gian cơm trưng thịt lạc. Chương 20. thu phí trạm tìm tư liệu. Bốn người chung Triệu Hiểu Ngọc cùng Vương Tiểu Lượng đều phải tham gia lão sư khảo hạch sự. Làm Triệu Hiểu Ngọc bằng hữu, Lâm Thất Thất tự nhiên muốn giúp đối phương một phen. Vì thế lôi kéo Triệu Hiểu Ngọc đến trong huyện trạm thu hồi phế phẩm. Đại gia, ngươi hảo. Lâm Thất Thất cùng trông cửa đại gia chào hỏi. Ta cùng bằng hữu hiện tại muốn đi học, nghĩ đến ngươi nơi này tìm chút sách giáo khoa, có thể chứ? Đại gia nhìn xem trước mặt người, đều là mười mấy tuổi tiểu cô nương. Có thể có cái gì ý xấu đâu, chính là muốn tiến tới mà thôi, tiến tới hài tử đều là hảo hài tử. Phần 12. Trạm thu về đồ vật đều là xét nhà khi lục soát ra tới một ít không đáng giá tiền ngoạn ý gì vãng cũng có người sẽ đến mua một ít gia cụ linh tinh, tiện nghi lại rắn chắc. Hiện tại có tiểu cô nương tới mua thư, kỳ thật cũng không có gì đáng giá kỳ quái. Cứ việc đối hai cái tiểu cô nương có hảo cảm, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hành, các ngươi đi vào chọn đi, cầm thứ gì ra tới thời điểm đều làm ta nhìn xem, tốt nhất đừng lấy cái gì không nên lấy. Đại gia nói mỗi lần giống nhau cảnh cáo. Lâm Thất Thất nháy mắt đoan chính thái độ, nghiêm túc nói, đại gia, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là nhặt chút thư, tư liệu, khác tuyệt đối sẽ không lấy. Đại gia huy tay, làm các nàng đi vào các ngươi vào đi thôi. Trạm thu về phế phẩm trồng chất thành tiểu sơn. Lâm Thất Thất hai người tiến vào sau, phát hiện còn có mấy người ở bên trong, hoảng sợ, nghĩ lại nhìn đến bọn họ cũng ở trọn trọn nhặt nhặt, cầm chút ghế, chậu rửa mặt linh tinh, hiểu không là chỉ có nàng sẽ đến trạm thu hồi phế phẩm, sớm đã có người tới. Nếu đều là giống nhau mục đích, ai cũng không can thiệp ai, mang theo Triệu Hiểu Ngọc thoải mái hào phóng chọn nhặt tư liệu. Những người khác âm thầm quan sát các nàng, nhìn thấy các nàng nhặt lên mấy quyển thư, bỏ xuống trong lòng lo lắng. Bọn họ chỉ nghĩ chiếm chút tiện nghi, nhưng không nghĩ bị kéo đi phê bình. Lâm Thất Thất thực mau liền tìm tới rồi mấy quyển Triệu Hiểu Ngọc có thể sử dụng đến thư, còn thấy cao trung sách giáo khoa, cũng cầm trong tay, đến lúc đó khôi phục thi đại học, khẳng định phải dùng đến. Xem Triệu Hiểu Ngọc ở bên cạnh cẩn thận chọn lựa. Lâm Thất Thất tìm cái không ai địa phương, lột ra mấy chỗ mặt ngoài phế phẩm, ở một chỗ phát hiện hai phúc tranh chữ, nhìn còn hoàn hảo thực. Lâm Thất Thất xem không ai phát hiện, đem tranh chữ thu vào không gian. Đã sớm nghe nói cái này niên đại phế phẩm trạm thu mua là cái tàng bảo khố, Lâm Thất Thất còn không tin, đương xét nhà người cũng chưa nhãn lực à, sẽ không trộm tư tàng. Hiện thực nói cho ngươi, thật là có kia lăng đầu thành, kiên quyết bất động sao tới đồ vật, cũng không cho người khác động. Này vừa lúc tiện nghi Lâm Thất Thất. Này đó tranh chữ đồ cổ, vài thập niên sau giá trị ít nhất mấy trăm vạn hướng lên trên. Lâm Thất Thất khẽ meo meo ở chỗ này nơi đó tìm kiếm tranh chữ đồ cổ, trừ bỏ vừa rồi tìm được tranh chữ ngoại, còn tìm tới rồi một cái gỗ đàn hộp, cực kỳ tinh xảo. Trừ ngoài ra, liền không có gì thu hoạch. Thất Thất, chúng ta cần phải đi. Lại không đi trời đã tối rồi. Triệu Hiểu Ngọc ở nơi xa kêu Lâm Thất Thất. Bọn họ tới liền vãn, chọn không bao nhiêu thời gian, lại không quay về thiên liền phải đen. Nơi này rời nhà đến hai cái giờ tả hữu, hai cái tiểu cô nương cũng không an toàn. Triệu Hiểu Lệ thúc giục Lâm Thất Thất rời đi. Không tha nhìn nhìn tiểu sơn dường như phế phẩm, Lâm Thất Thất cảm giác tâm đang nhỏ máu. Đây đều là tiền. Liên sợ có biết hàng người ở nàng trở về thời gian đem bảo bối mang đi, kia nàng đến đa tâm đau. Nhưng Triệu Hiểu Ngọc nói không sai, thời gian xác thật có điểm chậm. Vì thế lưu luyến không rời mang theo trong tay tư liệu rời đi. Tổng cộng cầm 10 tới quyển sách, trong đó có mấy quyển là giống nhau. Đó là cấp Vương Tiểu Lượng mang. Đại gia xem thật đúng là thư, cũng không nhìn kỹ, muốn 5 mao tiền khiến cho các nàng đem thư mang đi. Nửa đường thượng, Cố Văn Tông mang theo Vương Tiểu Lượng chờ. Nhìn đến hai người, Triệu Hiểu Ngọc giữ chặt đang ở nói chuyện Lâm Thất Thất, ý bảo nàng xem qua đi. Lâm Thất Thất theo nàng phương hướng nhìn lại, thấy chờ ở ven đường hai người. Nhìn đến Cố Văn Tông, nháy mắt liền nghĩ đến buổi sáng Cố Văn Tông thổ lộ, mặt nhất thời hồng thành đi khỉ. Triệu Hiểu Ngọc rất có hứng thú nhìn Lâm Thất Thất, bị nàng âm thầm đánh một chút. Ai, Lâm Thất Thất, ngươi đánh ta làm gì? Ta nhưng cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm. Nói còn hướng Cố Văn Tông phương hướng nhướng mày nên sẽ không ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm giấu giếm ta đi. Nói xong nhanh chóng chạy đi. Làm Lâm Thất Thất vươn tay thất bại. Lâm Thất Thất trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đầu sỏ gây tội, nhanh hơn nện bước từ này bên người trải qua. Cố Văn Tông cười cười, đuổi kịp Lâm Thất Thất. Tại chỗ lưu lại mạn nhãn bắt quái Triệu Hiểu Ngọc cùng không biết đã xảy ra gì đó Vương Tiểu Lượng. Nhìn thoáng qua mở mịt Vương Tiểu Lượng, Triệu Hiểu Ngọc ghét bỏ bĩu môi, sách, cái này ngốc tử. Nhìn cái gì, chạy nhanh đi a. Bên này, Cố Văn Tông đuổi theo Lâm Thất Thất, tới gần nàng. Lâm Thất Thất hướng bên cạnh trốn, hắn gần chút nữa. Lâm Thất Thất mau, Lâm Thất Thất chậm, hắn chậm. Nàng trốn, hắn truy, nàng có chạy đằng trời. Nhìn bên cạnh theo đuổi không bỏ nam nhân, Lâm Thất Thất ánh mắt ý bảo, có việc mau nói, có dám mau phóng, đừng đi theo lão nương. Làm ta đối tượng sự suy xét thế nào? Cố Văn Tông cười khẽ, ở Lâm Thất Thất bên tai nói. Tư thế ái muội, lệnh người miên man bất định. Cũng may sắc trời không còn sớm, trên đường cũng không có gì người đi đường. Nga, kia hai cái có thể xem nhẹ bất kể. Bằng không đây là chơi lưu manh, phải bị kéo đi phê đấu. Thích một người, đương nhiên phải hảo hảo bảo hộ đối phương. Cố Văn Tông sao có thể phạm như vậy cấp thấp sai lầm, là biết không ai, mới dám như vậy thân cận Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất bước chân đốn một cái trước mắt. Ta gì thời điểm nói muốn suy xét chuyện này, ngươi ly ta xa một chút, dựa như vậy gần nhiệt hoảng. Bước chân lại lần nữa chưa từ bỏ ý định hướng bên cạnh dịch. Lần này Cố Văn Tông không đuổi theo đi, tưởng được đến đáp lại là một chuyện, cũng không thể đem người cấp trọng bao. Đoàn người đi tới cửa, đem tư liệu đưa cho Vương Tiểu Lượng một phần, làm hắn hảo hảo chuẩn bị. 3 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua. Trong 3 ngày này, Lâm Thất Thất chuyên tâm giúp Trương Hiểu Ngọc chuẩn bị giáo án, rèn luyện trường thi ứng biến cùng phản ứng năng lực. Triệu Hiểu Ngọc cũng không phụ nàng khổ tâm, nói về khóa tới sinh động, khôi hài thú vị. Cũng không thiếu thân là lão sư nên có nghiêm túc. Ngày thứ tư sáng sớm, đại quảng bá lại vang lên. Thỉnh muốn tham gia lão sư khảo hạch cao trung sinh nhanh chóng đến sân phơi lúa tập hợp. Loa hô 2 lần. 4 người thu thập thứ tốt vội vàng chạy tới sân phơi lúa. Sân phơi lúa thượng, đã có rất nhiều người vây quanh ở 4 phía, giữa sân thả một loạt cái bàn cùng ghế, thôn trưởng, đại đội trưởng, bí thư chi bộ chờ cán bộ ngồi ở kia. Trung mặt là từng hàng ghế nhỏ, lại phía trước là một mặt bảng đen, dùng để cấp lão sư giảng bài khi viết chữ dùng. Sớm đến mấy cái tham gia khảo hạch người đều ở cầm thư hoặc giấy nhìn, khẩn trương ngón tay đều tích cóp đến gắt gao. Vốn dĩ không khẩn trương Triệu Hiểu Ngọc đều bị làm đến khẩn trương. Lôi kéo Lâm Thất Thất tay dần dần buộc chặt. Thất Thất, ta khẩn trương. Vạn nhất quá không được làm sao bây giờ. Lâm Thất Thất vô đối phương bối, giảm bớt nàng khẩn trương, không có việc gì, phải tin tưởng chính mình. Ngươi cho ta giảng thời điểm giảng nhưng hảo, ngươi khẳng định có thể tuyển thượng. Ta còn là có điểm sợ. Chúng ta là bạn tốt, ta đối mặt ngươi không khẩn trương. Đây chính là ở trong thôn mấy trăm người trước mặt giảng bài, vạn nhất giảng không hảo. Đánh gây Triệu Hiểu Ngọc, Lâm Thất Thất tiếp tục ca nùi nàng. Không cần chính mình dọa chính mình, ngươi liền đem bọn họ đương không khí, chiếu ý nghĩ của chính mình tới là được, mặt khác cái gì đều không cần tưởng. Tới, hút khí, hơi thở. Lâm Thất Thất giao cho Triệu Hiểu Ngọc giảm bất khẩn trương phương pháp. Còn đừng nói, làm như vậy vài cái, tim đập thật sự không như vậy nhảy lợi hại. Chương 21. Triệu Hiểu Ngọc bị thương. Đại gia cũng đều đến đông đủ, hiện tại chính là tiến hành khảo hạch lúc. Mọi người đều là cao tài sinh, hôm nay liền đem tốt nhất trình độ lấy ra tới, chúng ta tuyệt đối sẽ làm đại gia công bằng cạnh tranh. Thôn trưởng đứng ra chủ trì đại cục. Theo sau dựa theo báo danh trình tự, một đám đi lên giảng bài, mỗi người 10 phút thời gian. Thanh niên trí thức điểm hơn nữa trong thôn cao trung sinh tổng cộng cũng liền 21 cái, mỗi người 10 phút, không sai biệt lắm 3 cái rưỡi giờ là có thể hoàn thành. Hiện tại lại không đổi, kẻ hèn 3-4 giờ vẫn phải có. Cao trung sinh nhóm ở mặt trên giảng bài, trung gian ngồi học sinh tiểu học nghe giảng, mặt sau cùng thôn cán bộ nhóm căn cứ thực tế tình huống chấm điểm, điểm tối cao người đạt được lên lớp thay cơ hội. Không có người không đồng ý cái này quy tắc, đối mỗi người tới nói đều tương đối công bằng. Triệu Hiểu Ngọc tạp ở bên trong giảng bài. Lý Thục Phân là cuối cùng một cái, Trương Thanh Thanh ở Triệu Hiểu Ngọc trước một cái. Đến phiên Trương Thanh Thanh sau, chờ đợi Triệu Hiểu Ngọc bình tĩnh tâm tình lại phập phồng không chừng. Theo thời gian trôi qua, càng thêm nghiêm trọng. Rốt cuộc, Trương Thanh Thanh nói xong xuống dưới, đến phiên Triệu Hiểu Ngọc. Nàng khẩn trương tâm đều phải nhảy ra ngoài, còn muốn làm bộ một bộ bình tĩnh thong dong bộ dáng. Chỉ là nàng trinh lăng biểu tình bán đứng nàng. Liên ở nàng phải đi qua đi khi, dưới chân đột nhiên vươn một chân. Trốn tránh không kịp Triệu Hiểu Ngọc trực tiếp hung hăng mà quỳ rạp trên mặt đất. Người chung quanh sôi nổi tiến lên nâng. Triệu Hiểu Ngọc bị nâng dậy tới, trên mặt tràn đầy bị đá cắt qua miệng vết thương, trong đó một đạo thoạt nhìn thập phần nghiêm trọng. Thân thể thượng trừ bỏ có chút đau ở ngoài đảo không có gì, rốt cuộc ăn mặc hầu. Lâm Thất Thất đẩy ra đám người đi vào Triệu Hiểu Ngọc bên người, tiếp đón người bên cạnh đem Triệu Hiểu Ngọc đưa hướng bệnh viện. Chu Tẩu Tử, có thể đem ta đem Hiểu Ngọc cùng nhau đưa đến bệnh viện sao? Chu Tẩu Tử không nói hai lời, tiến lên cùng Lâm Thất Thất đỡ Triệu Hiểu Ngọc đi ra ngoài.